Diệp Hiểu Vũ thở dài, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, đồng thời âm thầm mắng chính mình, làm ngươi nói lung tung, làm ngươi nói lung tung. Linh Nhi phu quân, ta vừa rồi là nói giỡn, ta thực thích ngươi, ngươi không cần bộ dáng này, ta thật là thực thích ngươi, ta mỗi ngày đối với ngươi nói một câu thích ngươi, ân. Không có biện pháp, ngốc tử phu quân ngẫu nhiên sẽ động kinh, nàng cần thiết muốn giống hống hải tử giống nhau hống hắn mới được, vừa nghĩ Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm hắn, giống như trước hống vẫn là ngây ngốc thời điểm hắn giống nhau, không ngừng nói thích hắn. Thậm chí còn ở hắn ngoài miệng hôn vài cái, dối tay sờ sờ hắn mặt, méo méo mùi hắn, vẻ mặt vô tội an tĩnh cùng hắn đối diện, cho hắn biết nàng thật là thích hắn, sẽ không vứt bỏ hắn. Quả nhiên, không biết qua bao lâu, Bác Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mọi cách dụ hống, nhiều lần bảo đảm nàng là thích hắn, trong mắt bao táp mới dần dần thối lui, trên người hàn khí mới dần dần tiêu trừ. Cặp kia thâm thúy đôi mắt lẳng lặng cùng Diệp Hiểu Vũ chăm chú nhìn, trầm thấp mang điểm khàn khàn thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm bá đạo. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói, ngươi cả người đều là bổn quân. Chương 425 đem người tay cầm khai. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ nhiều lần bảo đảm, Bác Thần Linh rốt cuộc tin nàng lời nói, vì trừng phạt nàng nói lung tung, Bác Thần Linh lại hung hăng giáo huấn nàng một đốn, thân đến nàng cơ hồ muốn hít thở không thông, mới bằng lòng buông tha nàng. Nếu không phải bởi vì hiện tại còn không thích hợp làm như vậy sự tình, Bác Thần Linh thật sự muốn tới càng thêm nghiêm khắc trừng phạt, đem nàng hoàn toàn chiếm hữu, làm nàng chân chính trở thành người của hắn. Lạc thượng hắn đánh dấu. Từ nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mệnh tinh, hiểu biết đến nàng kiếp trước sở trải qua sự tình lúc sau, không biết vì sao hắn luôn là cảm thấy không an tâm, hắn thực sợ hãi nàng có một ngày nếu thật muốn khởi cái gì tới nói, sẽ rời đi hắn. Tưởng tượng đến Diệp Hiểu Vũ có khả năng rời đi hắn, đầu nhập người khác ôm ấp, Bác Thần Linh liền cảm thấy thập phần khó chịu, hắn khống chế không được chính mình cảm xúc. Mỗi ngày muốn nói một câu thích buồn quân. Bác Thần Linh thật sâu nhìn Diệp Hiểu Vũ, phát ra yêu cầu. Diệp Hiểu Vũ dùng sức gật gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Hiện tại không phải mỗi ngày đều có nói sao. Hừ hừ, ngốc tử phu quân lại biến trở về trước kia như vậy chuyên chế, không, giống như hắn vẫn luôn đều thực chuyên chế. Còn muốn lấy lòng bổn quân. Bác Thần Linh tiếp tục bản khuôn mặt tuân tu yêu cầu. Diệp Hiểu Vũ có chút mờ mịt, như thế nào cái lấy lòng pháp. Làm tốt ăn cho ngươi ăn. Yêu cầu thật nhiều, vẫn là trước kia ngây ngốc thời điểm tương đối đáng yêu, hảo lừa dối, hiện tại, ai ai. Mỗi ngày dâng lên môi thơm, bộ dáng này, bổn quân mới có thể tin tưởng ngươi. Bác Thần Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho rằng làm một hai đốn ăn ngon cấp bổn quân, liền tính sự. Hừ hừ, lại nhiều ăn ngon, cũng bình phục không được bổn quân tâm, thế nhưng tùy tùy tiện tiện nói sẽ cùng nam nhân khác ở bên nhau, làm lại thật tốt ăn đều không thể đủ làm bổn quân vui vẻ đâu. Bác Thần Linh cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Vũ, tuy rằng biết vừa rồi nàng chỉ là nói giỡn, bất quá hắn làm người tương đối keo kiệt. Không chấp nhận được loại này vui đùa khai ở trên người mình. Hảo, tiểu nhân tuân mệnh. Diệp Hiểu Vũ thật sự thực hối hận, nàng không nên tùy tiện nói lung tung, sớm biết rằng hắn khôi phục bình thường, như cũ cùng phía trước ngây ngốc như vậy chuyên chế, liền không nói nói vậy, vốn dĩ tưởng điều tiết không khí nói, không nghĩ tới quá mức. Bác Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ thái độ thành khẩn, lúc này mới buông tha nàng, hắn nâng lên tay tới sửa sửa nàng trên trán hỗn độn đầu tóc, ngữ khí lại trở nên cùng phía trước như vậy ôn nhu, thực xin lỗi, Hiểu Hiểu. Vừa rồi không dọa đến ngươi đi. Là bổn quân không tốt, bổn quân hướng ngươi xin lỗi. Ngoa tào, dễ nói chuyện như vậy. Đối mặt đột nhiên lại thay đổi một lần phong cách, Diệp Hiểu Vũ cả người đều hỗn độn, rõ ràng đã nhận thức thật lâu người, vì mau lúc này nàng có loại lần đầu tiên nhận thức Bác Thần Linh cảm giác đâu. Không có việc gì, là ta không tốt, không nên khai như vậy vui đùa, ta thật là lo lắng ngươi nghẹn lâu lắm, sẽ nghẹn hư, cho nên mới nói khí lời nói, ngươi không tức giận liền hảo. Diệp Hiểu Vũ đỏ mặt thấp giọng nói. Hảo mất mặt à, Diệp Hiểu Vũ, ngươi nói như thế, có thể hay không quá không rụt rè, giống như đuổi kịp đi làm ngốc tử phu quân thượng giống nhau, ai nha, ông trời nha, ta vừa rồi có phải hay không có bệnh nha. Thế nhưng nói ra nói vậy tới. Xong đời, ngốc tử phu quân có thể hay không cảm thấy ta không phải cái gì đứng đắn nữ nhân, hắn có thể hay không lại phát hỏa đâu. Tưởng tượng đến Bác Thần Linh vừa rồi kia đáng sợ khí thế, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút khẩn trương, nàng thật cẩn thận ngẩng đầu lên. Ngắm Bác Thần Linh liếc mắt một cái, bởi vì sợ hai hắn, cho nên nàng thậm chí còn không có thấy rõ ràng Bác Thần Linh biểu tình, liền rất mau rũ xuống mi mắt. Ha ha, Bác Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ một bộ thật cẩn thận bộ dáng, không cấm cảm thấy đáng yêu, hắn khoanh chân ngồi ở hồ nước thượng, đem Diệp Hiểu Vũ hoành ôm ở chính mình trong lòng ngực, mị mị thưởng thức nàng thẹn thùng tiểu bộ dáng. Nương tử như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng vi phu động phòng hoa chúc đâu, ân, ngoan, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể đủ làm như vậy sự tình. Hẳn là hảo hảo tu luyện, đừng suy nghĩ bậy bạ, biết không? Bác Thần Linh cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ, ngữ khí lại nghiêm trang giáo dục nàng, đôi tay lại cực kỳ không thành thật ở nàng thân thể thượng nhích tới nhích lui. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng là vì ai nha? Thật cho rằng nàng là cái loại này cơ khát người sao? Thật quá đáng, thế nhưng còn dùng như vậy ngữ khí giáo dục nàng. Chương 426 dấu vết. Hừ hừ, ta không có miên man suy nghĩ, ta là nói đứng đắn, ngươi nếu không nghĩ nếu muốn, đem ngươi tay cầm khai, ta muốn đi tu luyện. Diệp Hiểu Vũ thẹn quá thành giận trừng mắt Bắc Thần Linh. Dãy rùa suy nghĩ phải rời khỏi hắn ôm ấp. Bắc Thần Linh nơi nào sẽ như nàng nguyện đâu, chẳng những không có bùng ra, ngược lại ôm đến càng thêm khẩn, hơn nữa hành vi cũng càng ngày càng làm cản. Hắn ngón tay nhẹ nhàng một trọn, một cổ thần bí lực lượng lập tức đem Diệp Hiểu Vũ trên người quần áo chấn khai. A, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái sát lang. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không có nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ làm như vậy. Phía trước hắn mặc dù là khó chịu nghẹn đều sẽ không đem nàng quần áo lộng rớt. Hiện tại hắn thế nhưng làm ra như vậy sự tình, hắn. Diệp Hiểu Vũ biểu tình kinh hoàng nhìn Bắc Thần Linh, luống cuống tay chân đặt ở trước người, muốn đem thân thể của mình che khuất, bộ dáng này trơn bóng ở một cái nam tử trước mắt, hảo xấu hổ a, tuy rằng người này là chính mình lão công. Bắc Thần Linh cười ha hả thưởng thức trong lòng ngực tiểu nhân nhi kinh hoàng thất thố biểu tình cùng với luống cuống tay chân hành động, túi đầu hôn hôn nàng cái miệng nhỏ. Tiểu nương tử như thế săn sóc quan tâm vi phu, còn sợ vi phu nghẹn đến mức khó chịu, nếu phu nhân như thế hiền huệ, như vậy vi phu không làm điểm cái gì, chẳng phải là cô phụ phu nhân một phen ý tốt, ân. Nói Bác Thần Linh thật sự sát có chuyện lạ muốn hành động, liên tiếp tế hôn một đường từ nhỏ miệng đến trên mặt, một đường đi xuống, sợ tới mức Diệp Hiểu Vũ động cũng không dám động, vội vàng lớn tiếng nói, đừng à, ngươi vừa rồi nói ta tuổi còn nhỏ đâu, ngươi vừa rồi nói ta muốn lấy tu luyện làm trọng, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta nghe lời, ta hiện tại liền đi tu luyện, ngươi không cần sàng bậy a. Diệp Hiểu Vũ vốn dĩ chỉ là đậu một đậu hắn, tuy rằng nàng cũng nghĩ nếu Bắc Thần Linh muốn nói, nàng sẽ phối hợp, nhưng là nàng chưa từng có đã làm như vậy sự tình, hiện tại muốn tới thật thương thực chiến, nàng sợ hại a. Theo bản năng thét chói tai, muốn Bắc Thần Linh thủ hạ lưu tình. Bắc Thần Linh đương nhiên biết nàng nội tâm ý tưởng, trên mặt tươi cười càng thêm thâm vài phần, ngữ khí hài hước nói, không cần sàng bậy. Hiện tại xin tha đã muộn rồi. Vì tránh cho ngươi về sau sẽ cùng nam nhân khác đi, vi phu hiện tại liền phải ở trên người của ngươi làm chút ký hiệu, đắp lên vi phu ký hiệu, ngươi đời đời kiếp kiếp chính là vi phu người. Nói Bác Thần Linh tiếp tục chính mình nghiệp lớn, muốn đem tiểu gia hỏa này lạc thượng hắn ấn ký, ân. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bác Thần Linh nói lúc sau, cả người run lên, không ngừng giãy giụa, bất quá lại bị người nào đó đôi tay gắt gao vây khốn, không thể động đậy. Nàng giống như một con tiểu miêu giống nhau, bị đáng giận sói sáng bắt. Ngay sau đó phỏng trừng liền phải bị người nào đó hủy đi nhập trong bụng, ăn sạch sẽ. Ô ô. Lúc này mô nữ hận không thể hung hăng phiên chính mình mấy cái tát, làm ngươi lắm miệng, làm ngươi nói lung tung, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi không biết sao. Nên đánh. Diệp Hiểu Vũ ở trong lòng yên lặng mắng mấy một đốn, dần dần cũng không dãy rủa, tính, dù sao đều là chính mình phu quân sao, việc này sớm muộn gì đều phải làm, nếu hắn nguyện ý nói, kia, vậy làm hắn lăn lộn đi. Nghĩ đến đây. Nàng mặt không cấm lần thứ hai đỏ một mảnh, nàng cuốn xúc thân mình, nhắm mắt lại, khẩn trương chờ đợi cái gì. Liên ở nàng cho rằng chính mình liền phải bị mỗ nam ăn sạch sẽ thời điểm, đột nhiên thân thể ấm áp, nàng cảm thấy phía trước chân bóng thân thể không biết khi nào đắp lên một kiện quần áo. Không chỉ như thế, nàng còn cảm nhận được nguyên bản ướt rầm rề quần áo lúc này thế nhưng một chút thủy đều không có, thủy bị người nào đó dùng linh lực hong khô, nàng chậm rãi mở to mắt. Phát hiện hồ nước bốn phía thủy không biết cái gì. Thế nhưng bị một cổ lực lượng thần bí tách ra, nàng cung Bắc Thần Linh sở trạm địa phương một giọt thủy cũng không có, Bắc Thần Linh giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo. Ngẩng đầu ôn nhu nhìn nàng, được rồi, ấn ký dấu vết hảo, về sau ngươi chính là bổn quân, đời đời kiếp kiếp ngươi đều không thể chạy thoát bổn quân lòng bàn tay. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, không cấm có chút nghi hoặc, dấu vết. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho tốt. Vừa rồi hắn cùng nàng không phải còn không có bắt đầu làm sao. Ân, hẳn là làm một nửa. Còn có quan trọng nhất không bắt đầu làm, cuối cùng một bước cũng chưa làm, nơi nào tới dấu vết đâu. Chương 427 Vi Lâu Trận Linh. Bác Thần Linh vừa thấy nàng vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn tiến đến nàng bên hai, xấu xa nói, vi phu đã lạc hạ dấu vết, ngươi muốn xem nói, vi phu không ngại giúp ngươi cầm quần áo cởi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn như thế ái muội như thế hư nào nói, lập tức túi đầu, dùng thần thức quét một lần thân thể của mình. Đương nàng nhìn đến thân thể trên dưới các nơi che kín màu tím ấn lúc sau, mặt ở trong nháy mắt tạc đỏ. Kia một đám tiểu ấn giống như từng đóa màu đỏ tiểu hoa giống nhau, khai ở nàng thân thể mỗi một chỗ trên da thịt, trắng nón da thịt phản chiếu màu đỏ ấn ký, thoạt nhìn đặc biệt đáng chú ý. Nay hẳn là trong truyền thuyết dâu tây ấn đi, đáng chết, này chán ghét ra hỏa, thế nhưng như thế đáng giận, ở vừa mới ngắn ngủn thời gian, thế nhưng ở trên người nàng lạc hạ nhiều như vậy dấu hôn, chẳng những là thân thể thượng, liền trên cổ đều có, nàng về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Ngươi tên hôn đản này, ngươi cũng ngay. Diệp Hiểu Vũ càng nghĩ càng giận bực, hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh giống nhau, tức giận một tay đẩy ra hắn, chạy trốn dường như rời đi hồ nước, nàng cảm thấy chính mình lại ngốc tại nơi này, nhất định sẽ bị Bắc Thần Linh tức chết. Nàng vừa rồi như thế nào như vậy thiên chân, còn vì hắn suy nghĩ đâu, hắn nghẹn đã chết, cùng nàng gì quan. Ha ha, nhìn Diệp Hiểu Vũ hoảng không chọn lộ biến mất ở chính mình trước mắt, Bắc Thần Linh rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng bật cười. Diệp Hiểu Vũ nghe được hắn kia sang sảng tiếng cười lúc sau, càng thêm xấu hổ không chỗ dung thân. Nàng thực tức giận, chính mình vừa rồi vì cái gì muốn đi bể tắm bên kia, nàng đây là vội vàng làm Bắc Thần Linh này tên vô lại lăn lộn. Thở phì phì từ phòng tắm trở lại phòng, Diệp Hiểu Vũ không bao giờ nói chuyện, đối với gương chiếu nửa ngày, thay đổi mấy thân xiêm y, cuối cùng tìm một thân cao cổ váy áo, mới miễn cưỡng đem trên cổ dâu tây ấn che khuất. Vốn dĩ nàng còn muốn ngày mai cấp sư phụ đưa chút tân đủ linh tử đâu, hiện tại bị Bắc Thần Linh ra hỏa này biến thành như vậy, nơi nào đều đi không được. Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên trường kỷ, đối với gương nhìn chính mình nửa ngày, cuối cùng vẫn là hết giận, rốt cuộc nàng không phải thật sự sinh Bắc Thần Linh khí, nàng biết Bắc Thần Linh là không nghĩ hủy hoại nàng tiền đồ. Nếu bộ dáng này nói, nàng liền càng thêm không thể đủ cô phụ hắn một mảnh khổ tâm, hiện tại nàng đã tiến giai đến Kim Đan hậu kỳ, muốn nhanh chóng biến cường đại, nàng liền yêu cầu càng nhiều rèn luyện. Đều nói trong lúc nguy hiểm có thể làm người tiến bộ càng thêm mau, nàng phía trước đi rèn luyện cảm giác cũng không tệ lắm, mấy ngày nay vẫn là chuẩn bị một chút, tiếp chút nhiệm vụ, tiếp tục rèn luyện hảo, lần này đi xa một chút địa phương. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lấy ra tu chân giới bản đồ, này bản đồ là sư phụ cho nàng, ký lục tu chân giới đại bộ phận địa phương lộ tuyến, rất muốn kỹ càng tỉ mỉ, còn có một ít bí cảnh cũng ký lục ở bên trong. Nàng muốn đi rèn luyện nói, có thể căn cứ này bản đồ đi trước chỗ nào đó đi tiến hành rèn luyện. Liên ở nàng nhìn bản đồ, nghĩ muốn tới địa phương nào rèn luyện thời điểm, nàng trong đầu vang lên một cái vi lâu thanh âm, hoa hoa. Tiểu tiên tử, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế nhưng từ trúc cơ sơ kỳ tân chức đến kim đan hậu kỳ lạp. Diệp Hiểu Vũ nghe thế thanh âm lúc sau, sửng sốt một chút, theo sau lập tức nói, trận linh tiền bối, ngài hảo, đã lâu không thấy. Hắc hắc, đã lâu không thấy lâu, tiểu tiên tử, bổn tọa lần này tìm ngươi là tưởng làm ơn ngươi làm chút sự tình. Trận linh ngữ khí gian mang theo một tia azure. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, mở miệng nói, có phải hay không tiền bối uống rượu xong rồi? Muốn cho vãn bối ủ rượu đâu. Hắc hắc, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi a, thật thông minh. Trận linh cười ha hả tán dương. Diệp Hiểu Vũ nói, không phải ta thông minh, mà là trận linh tiền bối nếu không phải uống rượu xong rồi, cũng sẽ không nghĩ đến vãn bối nhà. Trận linh. Tiểu nha đầu, ngươi như thế trực tiếp thật sự hảo sao. Tốt xấu cũng cấp bổn tọa chừa chút mặt mũi, bất quá nàng lời nói cũng là đúng, không thể nào phản bác nha. Chương 428 tuyết xương quả. Hắc hắc, trận linh cười đến có chút xấu hổ, bất quá ngay sau đó nó liền nghiêm túc đi lên, tiểu tiên tử, tuy rằng lời nói như vậy, nhưng là ta lần này tìm ngươi, trừ bỏ hủ rượu ở ngoài, còn muốn cùng ngươi nói một cái tin tức tốt ta. Diệp Hiểu Vũ lập tức tò mò hỏi, cái gì tin tức tốt đâu? Chẳng lẽ ngươi phát hiện bảo bối, muốn làm ta đi tầm bảo? Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới trận linh lập tức liền mở miệng, tiểu tiên tử thật là thông tuệ hơn người, khó trách tiền bối sẽ như thế sủng ái ngươi. Diệp Hiểu Vũ biết trận linh trong miệng tiền bối chỉ chính là Bắc Thần Linh, nàng tiếp tục nói, cái gì bảo bối đâu. Trận linh khai thanh nói, ta trận pháp giữa đại bộ phận đồ vật đều cùng hiện thực móc nối, năm đó chế tác chủ nhân của ta thần thông quảng đại, trận pháp giữa có thứ gì, thế giới hiện thực sẽ có cái gì đó đồ vật, trận pháp giữa nếu có một gốc cây linh thảo thành thục, như vậy ở trong thế giới hiện thực, kia cây linh thảo liền thật sự thành thục. Cho nên đâu? Ngươi trận pháp giữa thứ gì thành thục? Diệp Hiểu Vũ nghe xong trận linh nói lúc sau, không cấm tới hứng thú, nàng chính là không quên, lúc trước thí luyện thời điểm, trận linh cùng nàng nói qua nói. Nói có thể thông qua bí pháp, đem nàng đưa đến bảo vật mục đích địa, trực tiếp tìm kiếm bảo vật. Hiện giờ nó đột nhiên tìm nàng, nhất định là muốn thực hiện phương pháp này. Quả nhiên Diệp Hiểu Vũ ý niệm vừa ra, trận linh liền mở miệng, tiểu tiên tử, tuyết xương quả ở 3 ngày sau thành thủ, đây chính là tu chân giới đỉnh cấp linh dược A, dù ra giá cũng không có người bán đâu, người muốn sao? Nếu muốn, ta mang người đi trích. Diệp Hiểu Vũ nghe xong trận linh nói sau, cũng không cấm kích động lên, tuyết xương quả là một loại cực phẩm linh thảo, dùng để luyện chế bát phẩm phá anh đan chính là đột phá nguyên anh kỳ, tiến vào phân thần kỳ sử dụng đan dược. Ở tu chân giới nội, rất nhiều nguyên anh hậu kỳ cường giả trăm cây ngàn đắng nghĩ mọi cách đều muốn được đến một quả như vậy đan dược. Này đan dược phi thường khó được, chẳng những khó có thể luyện chế, tài liệu cũng rất khó tìm, yêu cầu bắt cấp luyện đan sư, tìm đủ 9981 loại chân quý tài liệu mới có thể đủ luyện chế, trong đó chủ yếu tài liệu tuyết xương quả liền rất khó tìm. Tuyết xương quả ở cực bắc nơi núi lửa đỉnh thượng, đây là một cái thực mâu thuẫn địa phương, cực bắc nơi thực lãnh, giống nhau tu sĩ muốn tới nơi đó, cần thiết xuyên qua một mảnh đại sông băng. Xuyên qua sông băng lúc sau, trải qua tảng lớn tuyết tùng lâm, này đó tuyết tùng lâm không phải ở trên đất bằng, mà là ở núi cao thượng, lật qua tảng lớn tuyết tùng núi cao lúc sau, ngươi mới có thể đủ nhìn đến một tòa che kín tuyết xương núi lửa. Kia núi lửa đỉnh chính là tuyết xương quả sở tại, tuyết xương quả thực chân quý, ở chỗ nó sinh trưởng điều kiện thực hà khắc, hơn nữa niên đại muốn đạt tới 500 năm mới có dược hiệu. Sở tại phương cũng nguy hiểm, chỉ là xuyên qua sông băng liền rất gian nan, nghe nói sông băng phía trên có thiên nhiên trận pháp, trận pháp hoàn hoàn tương khấu, nhiều đếm không xuể trận pháp chủng loại, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở xuyên qua sông băng phía trước, các tu sĩ còn cần trải qua tu chân giới 10 đại hiểm địa chi nhất biển mây rừng rậm, này rừng rậm bên trong rất nhiều vân, này đó vân thoạt nhìn không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là chỉ có tiến vào nhân tài biết đám mây uy lực. Đó là dùng ngôn ngữ không thể đủ ngôn nói. Đã từng có nguyên anh kỳ tu sĩ mạo hiểm mà đi, đều bị kia đám mây mang đến dính tính cấp dính trụ, vô pháp dung chuyển, dần già còn sẽ linh lực bị hút quang, cuối cùng bị rừng rậm bên trong yêu thú ăn luôn. Thật đáng sợ địa phương, lật qua biển mây rừng rậm lúc sau, mới là sông băng, thông qua sông băng còn muốn vượt qua tuyết tùng lâm, cuối cùng bước lên núi lửa đỉnh, mới có thể đủ thâm nhập ngắt lấy tuyết xương quả. Này không phải bình thường tu sĩ có thể làm được, đi trước kia địa phương, yêu cầu rất nhiều chuẩn bị mới được, bất quá Diệp Hiểu Vũ hiện tại bởi vì có trận linh, trở lên những cái đó nan để phỏng chừng sẽ không gặp được. Nghĩ đến đây, nàng hỏi, trận linh tiền bối, ngươi có thể trực tiếp đem ta đưa đến tuyết sơn đỉnh sao? Trận linh gật gật đầu. Có thể, bất quá tuyết sơn đỉnh nguy hiểm, cũng chỉ có thể chính ngươi đối mặt, nếu thật sự không địch lại, ngươi có thể dùng bí pháp trở về, nhưng là muốn lần sau ở phía trước đi nói, liền không thể đủ rồi, bởi vì này truyền tống chỉ có thể truyền tống một lần Nga. Chương 429 xem đi, muốn hội báo. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, cũng không có bởi vì trận linh nói chỉ có thể truyền tống một lần liền oán giận, này vốn dĩ chính là gian lận thủ đoạn, mọi người đều nói là muốn thông qua chính mình đi bước một đi trước tuyết sơn đỉnh. Nàng có thể dùng trận pháp làm một lần tệ, so nhân ra khá hơn nhiều. Hảo, cảm ơn trận linh tiền bối, 3 ngày sau trái cây thành thục phải không? Kia vãn bối đi chuẩn bị một chút. Trận linh khai thanh nói, đợi lát nữa ngươi liền tới đây đi, 3 ngày thời gian thực mau qua đi, ngươi còn muốn sở rõ ràng tuyết sơn đỉnh tình huống đâu. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó bắt đầu xuống tay chuẩn bị muốn đi tuyết sơn đỉnh sự tình, kỳ thật cũng không có gì hảo chuẩn bị, chủ yếu là cùng Bắc thần linh nói một tiếng. Ở trong phòng đợi trong chốc lát lúc sau, Bắc thần linh liền từ phòng tắm ra tới. Cao lớn thon dài dáng người, nhu thuận như mực tóc dài tùy ý khoác ở sau người, còn nhỏ nước, phản chiếu tuấn mỹ tuyệt sắc khuôn mặt, làm người nhìn hoàn toàn không rời mắt được. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn chính mình phát ngốc, tiểu hoa si giống nhau tiểu bộ dáng hoàn toàn lấy lòng Bắc thần linh, trước kia hắn thực chán ghét nữ nhân dùng loại này xích quả, si mê ánh mắt nhìn chính mình, mỗi lần gặp được có người dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Người nọ ngay sau đó liền sẽ bị hắn vô tình chụp phi, nhẹ thì cả người tan thành từng mảnh đau đớn không thôi, nặng thì sẽ chịu nội thương, nằm trên giường nửa tháng đều khởi không tới, chính là bởi vì hắn như vậy tính tình, thần giới rất nhiều người đều thực sợ hai hắn. Đương nhiên càng nhiều nữ tử tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo xem hắn, sắc ở trong tối trộm quan khán. Bác thần linh đối những người này rất là chán ghét, bất quá hiện tại Diệp Hiểu Vũ bộ dáng này nhìn hắn, hắn chẳng những không có chán ghét cảm giác, trong lòng còn thập phần hưởng thụ. Tiểu tức phụ nhất định là ái thảm buồn quân, luôn là dùng như vậy lộ liêu ánh mắt nhìn buồn quân. Ai ai, thật là lấy nàng không có biện pháp, nàng chẳng lẽ không biết chính mình bộ dáng này xem buồn quân, sẽ làm buồn quân cầm giữ không được sao? Thật là cái nháo tâm tiểu tức phụ a. Một bên ở trong lòng yên lặng đùa giỡn Diệp Hiểu Vũ, Bác thần linh cười tủm tỉm đi đến bên người nàng, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, thật mạnh hôn một cái trán của nàng, tiểu gia hỏa, ngươi khỏe miệng nước miếng đều chảy ra. A, thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng nâng lên tay tới lau một chút khoe miệng, phát hiện cái gì đều không có, nàng liền biết Bắc thần linh lại chơi nàng. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng tay vô vô hắn kia trường tuấn mỹ vô song mặt, tức giận nói, ai chảy nước miếng? Ai chảy nước miếng? Kẻ lừa đảo. Bắc thần linh buồn cười nhìn giống như tạc mao mèo con giống nhau Diệp Hiểu Vũ, mặc cho nàng tay nhỏ ở chính mình trên mặt làm yêu, thấp giọng nói, có phải hay không cảm thấy bổn quân càng ngày càng mỹ, ngươi như vậy ác lang nhìn bổn quân. Diệp Hiểu Vũ cắt một tiếng, lưu luyến không rời quay đầu không đi xem hắn, ngốc tử phu quân quá tự luyến, tỷ mới không có hoa si đâu. Ta có lời cùng ngươi nói. Nàng nỗ lực sụ mặt, làm chính mình thoạt nhìn đứng đắn một chút. Bác thần linh tâm tình thực hảo, hắn sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu tóc, bắt đầu giúp nàng biên bím tóc, ân, có nói cái gì cùng phu quân của ngươi ta nói đi. Là tưởng đợi lát nữa làm vi phu giúp ngươi ấm giường sao. Đi đi đi, ta nói chính là đứng đắn. Diệp Hiểu Vũ trừng mắt nhìn bác thần linh liếc mắt một cái. Bác thần linh nói, vi phu nói cũng là đứng đắn. Không cùng ngươi nói này đó, ngươi chính là cái đại lưu manh. Diệp Hiểu Vũ sinh khí, nàng dùng sức méo một chút bác thần linh mặt, nghiêm túc nói, ta muốn đi Tuyết Sơn Đỉnh, đợi lát nữa liền đi, cùng ngươi nói một tiếng. Đi nơi đó làm cái gì? Bác thần linh cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ nói muốn đi Tuyết Sơn Đỉnh liền ngăn cản. Thiên Vân phái cái kia trận linh tiền bối nói cho ta, Tuyết Sương quả sắp thành thục, làm ta đi trích. Diệp Hiểu Vũ nói, sợ bác thần linh quên là ai, liền giải thích nói, cái kia trận linh tiền bối, là chúng ta lúc trước nhập môn phái thời điểm, thí luyện cái kia thế giới giả thuyết trận linh, ngươi còn nhớ rõ đi. Ân. Bác thần linh gật gật đầu, tiếp tục hết sức chuyên chú giúp Diệp Hiểu Vũ biên tóc, sự tình gì đều so ra kém tức phụ nhi tóc đẹp có lực hấp dẫn. Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nói, nó có thể dùng bí pháp đưa ta đi Tuyết Sơn Đỉnh, ta muốn đi trích Tuyết Sương quả, cho nên liền cùng ngươi hội báo một tiếng. Xem đi, phụ nữ có chồng, đi nơi nào đều phải cùng trượng phu hội báo, đặc biệt là quán thượng một cái chuyên chế trượng phu. Hừ hừ. Chương 430 lại lần nữa tiến vào thế giới giả thuyết. Bác thần linh tiếp tục giúp Diệp Hiểu Vũ biên tóc, mở miệng hỏi, Tuyết Sơn Đỉnh, ân, có thể, bổn quân cùng ngươi cùng đi. Mặc kệ nàng muốn đi đâu, hắn đều sẽ bồi. Tuyết Sơn Đỉnh loại địa phương này, không cần trận linh hắn cũng giống nhau có thể tới. Diệp Hiểu Vũ sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, khai thanh nhắc nhở nói, ngươi liền cùng phía trước ta rèn luyện thời điểm như vậy, không cần xuất hiện, làm ta chính mình tới ứng đối những cái đó nguy hiểm. Ta tuy rằng đã đạt tới kim đăng kỳ, nhưng là thực chiến kinh nghiệm như cũ không đủ, ta muốn hảo hảo rèn luyện một chút ta thực chiến. Bác thần linh gật gật đầu, hảo. Bởi vì không biết sẽ ở Tuyết Sơn Đỉnh đãi bao lâu. Cho nên Diệp Hiểu Vũ cho chính mình sư phụ đã phát cái truyền âm phù, nói cho hắn nàng lại đi rèn luyện, đại trưởng lao thực mau trở về phục truyền âm, làm nàng hết thể lấy tự thân an toàn là chủ, chớ mạo hiểm, chờ mọi việc như thế nói. Hết thể đều an bài thỏa đáng lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lấy ra trận linh cho nàng ngọc giản, thi triển nó giao bí pháp thi triển xong lúc sau, nàng trước mắt cảnh vật xuất hiện một trận gợn sóng, tiếp theo trước mắt sáng lên một đoàn mánh liệt bạch quang. Chiếu đến Diệp Hiểu Vũ không mở ra được đôi mắt. Chờ bạch quang biến mất lúc sau, Diệp Hiểu Vũ khôi phục thị giác lúc sau, phát hiện chính mình đã không ở tầm điện, mà là xuất hiện ở một cái nàng thập phần quen thuộc không gian. Thí luyện thời điểm cửa thứ nhất kia phiến sa mạc, không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng bí thuật đi vào thế giới giả thuyết thế nhưng là đi vào sa mạc. Ở Diệp Hiểu Vũ xuất hiện trong nháy mắt kia, trận linh cũng xuất hiện, hắn thoạt nhìn như cũng là tiểu hài tử bộ dáng, chớp này một đôi cơ linh mắt to, cười tủm tỉm nhìn Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc thần linh. Tiên bối, tiểu tiên nữ, các ngươi tới rồi. Diệp Hiểu Vũ nhìn tự do chính mình đầu gối cao tiểu hải tử, ngữ khí cung kính nói, trận linh tiền bối ngươi hảo, đã lâu không thấy, hơi thở của ngươi lại cường đại rồi không ít nga. Trận linh cười hắc hắc, nói, còn không phải ít nhiều ngươi linh tiểu, cái kia, hiện tại ly Tuyết Sương quả thành thục cũng còn có mấy ngày thời gian, rượu của ta cũng uống xong rồi, không biết ngươi có thể hay không trước giúp ta ủ một ít đâu. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, không thành vấn đề. Trận linh vội vàng đem các loại linh quả lấy ra tới. Làm Diệp Hiểu Vũ giúp nàng ủ linh tiểu, bởi vì thế giới giả thuyết đồ vật là không thể bắt được bên ngoài thế giới, đồng dạng bên ngoài thế giới đồ vật cũng không thể đủ bắt được thế giới giả thuyết. Tiến vào thế giới giả thuyết người đều là thần thức hồn thể tiến vào, bất quá bởi vì Diệp Hiểu Vũ cùng trận linh có đặc thù khế ước, mới có thể đủ lấy chân nhân tiến vào thế giới giả thuyết. Diệp Hiểu Vũ ngay sau đó cầm lấy đủ loại trái cây, bắt đầu giúp trận linh ủ linh tiểu, bởi vì không có linh tiểu khúc, cho nên vô pháp đem linh tiểu nhanh hơn lên men. Chỉ có thể đủ chờ chúng nó tự nhiên lên men. Nghe nói muốn linh tiểu khúc lên men, trận linh lập tức từ trận pháp bên trong lấy ra các cấp bậc linh tiểu khúc. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới trận linh còn có linh tiểu khúc. Ngươi không ngủ rượu, thế giới giả thuyết còn có mấy thứ này. Trận linh cười tủm tỉm nói, thế giới giả thuyết cùng bên ngoài thế giới không sai biệt lắm, linh tiểu khúc loại đồ vật này, bổn trận linh muốn, thực dễ dàng được đến. Đương nhiên, linh nhưỡng cũng giống nhau, bất quá trận pháp sinh sản ra tới linh nhưỡng không có người nhưỡng như vậy hả uống. Diệp Hiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nghĩ đến cũng là, thế giới giả thuyết liền chân quý linh thực linh quả đều có, nho nhỏ linh tiểu khúc lại như thế nào sẽ không có đâu, này linh tiểu khúc nói trắng ra là, chính là một ít loài nấm lên men, trận linh phải được đến này đó thực dễ dàng. Có linh tiểu khúc, Diệp Hiểu Vũ ủ rượu tốc độ liền mau rất nhiều, cơ hồ non nửa thiên, liền đủ rất nhiều đàn đủ loại linh quả rượu, trận linh quả thực muốn vui vẻ hỏng rồi. Ngoài miệng vẫn luôn khen ngợi Diệp Hiểu Vũ lợi hại, khen ngợi Bắc Thần Linh hảo ánh mắt. Những lời này trực tiếp liền lấy lòng Bắc Thần Linh, nguyên bản còn có chút ghét bỏ trận linh muốn nhà mình tức phụ ủ rượu hắn, lúc này xem nó cũng thuận mắt một ít. Chương 431 Tuyết Sơn Đỉnh. Trợ giúp trận linh đủ thượng trăm đàn linh tiểu, Diệp Hiểu Vũ cảm giác chính mình tinh thần lực giống như có cường đại rồi rất nhiều, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy ở giả thuyết trận pháp bên trong ủ rượu, so ở nàng mục linh không gian ủ rượu, thần thức tăng trưởng muốn mau. Tiên bối, vãn bối cảm thấy ở chỗ này nhưỡng trong chốc lát rượu, thần thức giống như cường đại rồi một ít. Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong lòng nghi vấn sách ra tới. Trận linh ha ha cười nói, đó là đương nhiên, nơi này là thế giới giả thuyết. Bình thường thiên vân phái đệ tử tiến vào nơi này thí luyện khảo hạch đều là dùng thần thức tiến vào, cái này trận pháp chính là rèn luyện thần thức dùng, ngươi tiến vào nơi này ủ rượu không ngừng điều động thần thức, liền tương đương với ở tu luyện thần thức. Thì ra là thế, ta hiện tại mới biết được nguyên lai thế giới giả thuyết còn có thể đủ tăng lên thần thức, thật là cảm tạ tiền bối, nếu không phải ngươi làm vãn bối giúp ngươi ủ rượu, vãn bối còn không có như vậy thu hoạch đâu. Diệp Hiểu Vũ đánh với linh hành lễ, chân thành nói lời cảm tạ. Trận linh vẫy vẫy tay, nói, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ngươi nếu là có rảnh nói, nhiều tới ta nơi này, nhượng ủ rượu, hoặc là tu luyện cũng đúng, ta nơi này linh khí không thể so bên ngoài kém. Diệp Hiểu Vũ nghe xong trận linh nói sau, mắt sáng rực lên một chút, tiền bối, ta ngày thường còn có thể tiến vào nơi này tu luyện. Bộ dáng này sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Sẽ không à, ngươi tiến vào nơi này còn có thể cùng nơi này yêu thú đánh nhau, gia tăng thực chiến kinh nghiệm đâu, mà lại ngươi đi xuống dùng thần hồn tiến vào. Liền tính bị thương chết mất, tại ngoại giới thân thể cũng không sự. Trận linh ước gì Diệp Hiểu Vũ mỗi ngày tiến vào nơi này, bộ dáng này nó liền sẽ không như vậy nhàm chán. Thế giới giả thuyết bên trong yêu thú đều thực nhàm chán, nó chính mình một cái trận linh đại ở chỗ này, thật sự quá cô độc. Nghe xong trận linh nói sau, Diệp Hiểu Vũ quả thực muốn cao hứng hỏng rồi, nàng còn tưởng rằng, chỉ có ở môn phái trưởng lão tổ chức dưới, mới có thể đủ dùng thần hồn tiến vào thế giới giả thuyết, không nghĩ tới. Nàng thế nhưng tùy thời đều có thể thần hồn tiến vào, liền cùng thân thể tiến vào giống nhau. Như vậy về sau nàng có thời gian liền có thể tiến vào rèn luyện, cùng nơi này yêu thú đối chiến, gia tăng thực chiến kinh nghiệm, thật sự là quá tốt. Diệp Hiểu Vũ cùng Trận Linh lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Trận Linh liền dùng bí pháp đem Diệp Hiểu Vũ còn có Bắc Thần Linh hai người đưa đi Tuyết Sơn Đỉnh. Bạch quang trận lóe, không gian một trận vặn mèo, chờ bốn phía đều khôi phục lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lập tức liền cảm ứng được bốn phía nhiệt độ không khí trở nên thập phần thấp. Một trận lạnh leo gió lạnh không ngừng nên diện thổi tới. Diệp Hiểu Vũ theo bản năng đánh cái rung mình, cái này địa phương thật sự quá lạnh, theo đạo lý tới nói, người tu chân tu vi càng cao, liền càng không sợ giá lạnh cực nóng, trừ phi tới rồi đặc thù địa phương, mà loại địa phương kia so địa phương khác muốn lạnh hoặc là nhiệt rất nhiều. Bình thường phàm nhân một bước vào loại địa phương này lập tức liền sẽ chết, người tu chân cần thiết muốn vận chuyển linh lực chống đỡ rét lạnh hoặc là cực nóng. Mà này cực bắc khu vực Tuyết Sơn Đỉnh, chính là giá lạnh vô cùng. Diệp Hiểu Vũ vừa xuất hiện ở chỗ này, lập tức điều động toàn thân linh lực hình thành phòng hộ cháo chống đỡ giá lạnh. Quả nhiên là cực bắc nơi, nơi này quá lạnh, từ tu luyện tới nay, ta vẫn luôn đều không sợ rét lạnh khốc nhiệt, hiện tại đi vào nơi này, ta lại cảm thấy rét lạnh. Diệp Hiểu Vũ khai thanh nói. Bắc Thần Linh gắt gao nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, đem tự thân lực lượng chuyển tới trên người nàng, vì nàng loại bỏ rét lạnh, không cần sợ, có bổn quân ở. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, trong lòng một trận ấm áp. Nàng đôi tay ôm lấy Bắc Thần Linh cánh tay, đầu dựa vào trên vai hắn nói, ân, ta không sợ, bởi vì ngươi sẽ bảo hộ ta. Bắc Thần Linh hơi hơi mỉm cười, ở nàng trên trán hôn một cái, bảo hộ ngươi, là bổn quân nên làm, chúng ta hiện tại đi tìm hiểu một chút này Tuyết Sơn Đỉnh đi, phỏng chừng đợi lát nữa chúng ta hướng ngọn núi đỉnh đi, sẽ không có như vậy lãnh. Chương 432 gặp được núi lửa Tuyết Hồ. Tuyết Sơn Đỉnh chân núi dưới thực lãnh, càng lên cao liền càng lạnh, nhưng tu sĩ mau đến đỉnh núi thời điểm. Độ ấm liền sẽ chậm rãi ấm lại, trên đỉnh núi bắt đầu có một ít thực vật ở sinh trưởng, đương ngươi tới đỉnh núi thời điểm, liền sẽ phát sinh lãnh nhiệt luân phiên tình huống, bởi vì này tòa Tuyết Sơn Đỉnh bên trong là nồng đậm dung nham. Nồng đậm dung nham hơn nữa cực bắc khu vực giá lạnh băng tuyết, hình thành một cái quỷ dị tuần hoàn, trong chốc lát không nhiệt, có thể đem một cái có tu vi tu sĩ nhiệt chết, trong chốc lát giá lạnh, kia hàn khí có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Bởi vì khí hậu hoàn cảnh thật sự quá ác liệt, cho nên nơi này rất ít người lại đây. Diệp Hiểu Vũ đi theo Bắc Thần Linh cùng bước lên này Tuyết Sơn Đỉnh, dọc theo đường đi nàng vì tôi luyện chính mình, kiên quyết không cho Bắc Thần Linh ra tay giúp trợ nàng. Vô luận là đối kháng bốn phía giá lạnh vẫn là đối phó chung quanh yêu thú, nàng đều phải chính mình tự mình ra trận. Này tuyết sơn đỉnh tuy rằng không có người tới, nhưng là lại sinh hoạt một loại hung manh yêu thú, chúng nó tên gọi núi lửa tuyết hồ. Núi lửa tuyết hồ nghe tên liền biết là cái dạng gì giống loài, chúng nó chính là cái loại này đã có thể chịu được giá lạnh lại có thể chịu được khốc nhiệt một loại đặc sắc yêu thú. Loại này yêu thú thập phần hung mãnh, cái gì đều ăn, đặc biệt là nhìn đến hiếm lạ mới lạ đồ vật, chúng nó đều phải đi khiêu khích một chút, gặp được công kích tương đối cường đại yêu thú hoặc là nhân tu, chúng nó hoàn toàn sẽ không sợ hãi. Diệp Hiểu Vũ lên núi không bao lâu, liền gặp vẫn luôn cả người bạch mao, đôi mắt một con màu đỏ một con màu lam, nhìn ra đại khái có một mét tả hữu trường, lớn lên cùng hồ ly có chút giống yêu thú. Vừa thấy đến Diệp Hiểu Vũ, nay chỉ núi lửa tuyết hồ trên người khí thế lập tức nhắc tới, nhe răng trợn mắt hướng về phía Diệp Hiểu Vũ thấp giọng gầm rú lên, nhìn dáng vẻ tựa hồ lập tức liền phải nhào lên tới, đem Diệp Hiểu Vũ xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Núi lửa tuyết hồ tới. Diệp Hiểu Vũ phát hiện tuyết hồ kia một khắc, lập tức cảnh giác lên, nàng đối Bắc Thần Linh nói, ngươi không cần ra tay, làm tỉ tỉ ta tới lĩnh giáo một chút này chỉ vật nhỏ. Bắc Thần Linh nhìn thoáng qua kia núi lửa tuyết hồ, phát hiện nó tu vi cùng nhà mình tiểu tức phụ không phân cao thấp, liền yên tâm gật gật đầu, hảo, ngươi cùng nó luận bàn một chút đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, vừa định muốn rút ra bản thân bội kiếm, đột nhiên lục quang chợt lóe, một mảnh lá cây chậm gì gì phiêu ở nàng trước mắt, vui sướng nhảy nhót. Ân. Nhìn đến trước mắt này phiến lá cây, Diệp Hiểu Vũ sửng sốt một chút, ngươi ra tới muốn cùng ta cùng nhau đi theo đối phó này núi lửa tuyết hồ sao? Màu xanh lục lá cây chính là Diệp Hiểu Vũ tân thu thất tinh phi toàn diệp, nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, nó vội vàng ở Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay cọ cọ, lần thứ hai vui sướng nhảy nhót hai hạ. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến phía trước này lá cây chính là liền khó chơi hắc ngọc cong đàn đều có thể đủ thu phục, lại còn có sẽ một kiện tiên khí, cầm nó, nàng chẳng phải là không cần như thế nào đánh là có thể đủ dễ như trở bàn tay đem núi lửa tuyết hồ đánh bại. Bộ dáng này nói, rèn luyện cũng không có gì hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng sờ sờ thất tinh phi toàn diệp, mỉm cười nói, ta là tới rèn luyện, ngươi quá lợi hại, vừa ra tay là có thể đủ đem núi lửa tuyết hồ lộng chết, ta cầm ngươi đối phó nó, căn bản vô pháp rèn luyện. Thất tinh phi toàn diệp nghe xong lúc sau, quả nhiên trầm mặc một chút, theo sau nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc lư một chút lá cây, một mảnh so thân thể hắn muốn tiểu thượng nhất hào lá cây xuất hiện ở nó bên người. Nó đẩy đẩy bên người lá cây, đem nó đẩy cho Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ có chút mê mang nhìn thất tinh phi toàn diệp, không quá minh bạch nó muốn làm cái gì. Một bên Bắc Thần Linh bởi vì phía trước có thông qua bản mạng tinh xem qua Diệp Hiểu Vũ ký ức, đối với thất tinh phi toàn diệp có ấn tượng, hắn biết lúc này thất tinh phi toàn diệp muốn làm cái gì. Nó là muốn làm Diệp Hiểu Vũ dùng kia phiến lá cây luyện tập. Nó muốn chính mình chủ nhân một lần nữa nắm giữ thất tinh phi toàn diệp sử dụng kỹ xảo, mà Diệp Hiểu Vũ bởi vì không có kiếp trước ký ức, cho nên liền tính là một lần nữa được đến thất tinh phi toàn diệp, cũng không biết dùng như thế nào. Chương 433 Thất tinh phi toàn diệp khí linh. Bác Thần Linh ánh mắt không cấm trở nên phức tạp lên, bởi vì ở Diệp Hiểu Vũ kiếp trước ký ức biết được, Diệp Hiểu Vũ là chính mình không muốn lại nhớ đến cái này tiên khí. Nàng tiềm thức không nghĩ muốn tái ngộ thấy cái này tiên khí. Rõ ràng là bản mạng pháp khí, lại bởi vì kiếp trước phát sinh sự tình, làm nàng liền chính mình bản mạng pháp khí đều không nghĩ muốn, bất quá ngay lúc đó tình huống, nàng cũng xác thật là từ bỏ pháp khí tương đối hảo đi. Tiên khí cùng mặt khác pháp khí không giống nhau, nó bên trong khí linh trí rất cao, còn có thể đủ chính mình tu luyện, tương đương với một cái độc lập thân thể, giống như yêu thú, nhân loại giống nhau, tu luyện đại thừa lúc sau, thậm chí còn có thể thành thần. Chính là khí linh tu luyện thật sự quá khó khăn, thành thần khí linh cực kỳ hy hữu, ngay cả thần giới cái gọi là thần khí, cũng chỉ là so tiên khí đẳng cấp cao pháp khí mà thôi, bên trong khí linh còn không đủ để thành thần. Khu khu, xa quá xa. Tiên khí khí linh thực chú trọng cảm tình, đối với chủ nhân cảm tình sẽ đặt ở rất quan trọng vị trí. Có chút tiên khí khí linh, thậm chí bởi vì chủ nhân chết mất, chúng nó đều sẽ bởi vì thương tâm quá độ, mà tự mình hủy diệt. Liên tính không có tự mình hủy diệt. Tiêu kiện tiên khí cũng rất khó lại nhận những người khác là chủ, Diệp Hiểu Vũ cái này tiên khí chính là cái ví dụ, từ Diệp Hiểu Vũ thân sau khi chết, nó vẫn luôn đều không có bị những người khác sở luyện hóa. Vẫn luôn chờ đợi Diệp Hiểu Vũ chuyển thế, thật sự là một phen trung thành và tận tâm hảo tiên khí, chỉ là không biết là thật sự trung tâm vẫn là có khác sở đồ. Nghĩ đến đây, Bác Thần Linh ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống dưới, có lẽ lúc ấy Hiểu Hiểu không cần này pháp khí, là tốt nhất. Nghĩ như vậy khởi. Bác Thần Linh liền đứng ở một bên nhìn không có ra tiếng, hắn muốn nhìn xem, chuyển thế lúc sau Diệp Hiểu Vũ sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Hiểu Vũ có chút mờ mịt khó hiểu nhìn trước mắt màu xanh lục lá cây tựa hồ rất có kiên nhẫn, cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ không có bất luận cái gì phản ứng liền từ bỏ, nó không ngừng ở Diệp Hiểu Vũ trong tay nhẹ nhàng nhảy tới nhảy đi. có đôi khi còn dùng lá cây nhọn nhọn chạm chạm từ nó trên người tách ra tới lá cây. Diệp Hiểu Vũ nhìn nửa ngày lúc sau, mới khai thanh nói, ngươi là muốn cho ta cầm nó tới đối phó yêu thú sao? Thấy Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc minh bạch chính mình dụng ý, màu xanh lục lá cây có vẻ có chút kích động, không ngừng điểm điểm chính mình lá cây đỉnh, còn vờn quanh Diệp Hiểu Vũ xoay tròn hai vòng. Diệp Hiểu Vũ lần đầu tiên nhìn đến có pháp khí như thế có linh tính, tiếu lệ trên mặt không cấm mang theo một trận ôn hòa đẹp tươi cười, nàng cầm lấy trong tay kia phiến từ màu xanh lục lá cây trên người tách ra tới lá cây. Nhưng là ta còn không hiểu như thế nào vận dụng ngươi đâu, ta cầm này phiến lá cây như thế nào phát động công kích đâu. Màu xanh lục lá cây ở không trung dạo qua một vòng, Diệp Hiểu Vũ liền như vậy nhìn nó, một lát sau lúc sau, nàng kinh ngạc phát hiện, lá cây thế nhưng ở không trung viết khởi từ trước đến nay. Dùng thân thức cùng linh lực khống chế lá cây. Diệp Hiểu Vũ có chút ngây người nhìn một chút, trong đầu giống như hiện lên cái gì hình ảnh, bất quá kia hình ảnh chợt lóe mà qua, nàng muốn bắt chảo lại bắt không được. Núi lửa tuyết hồ lại không đợi nàng, nhìn đến nàng ở một bên phát ngốc, nó thét dài một tiếng, đột nhiên chiều Diệp Hiểu Vũ đánh tới. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến núi lửa tuyết hồ phát lại đây, không tưởng nhiều như vậy, theo bản năng cầm lấy trong tay lá cây, điều động thần thức thúc dục trong tay lá cây hướng núi lửa tuyết hồ phát động công kích. Hiu, hiu, hiu. Liên tiếp rất nhỏ tiếng vang vang lên, ba đạo màu xanh lục quang mang từ Diệp Hiểu Vũ trong tay phát ra tới, nói đúng ra, là từ Diệp Hiểu Vũ trong tay lá cây mặt trên phóng A ra tới. Những cái đó màu xanh lục quang mang xuất hiện lúc sau, liền hóa thành ba đạo trẻ con cánh tay thô mạng đằng, đem kia chỉ phát lại đây núi lửa tuyết hồ cấp cuốn lấy, núi lửa tuyết hồ một cái lơ đãng bị mạng đằng cuốn lấy, toàn bộ hồ ly đều bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Kế tiếp liền giống như một con bánh trưng giống nhau, thình thịch một tiếng, rơi trên mặt đất, núi lửa tuyết hồ bị thình lình xẻ ra mạng đằng trói chặt, hoàn toàn phản ứng không kịp, trong mắt còn mang theo nồng đậm nghi hoặc chi sắc. Tựa hồ suy nghĩ, nơi nào ra tới mạng đằng? Núi lửa tuyết hồ rốt cuộc vô pháp tới gần Diệp Hiểu Vũ nửa phần, Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới chính mình vừa rồi sốt ruột nên chiến, thế nhưng đúng lúc ngăn trở núi lửa tuyết hồ công kích. Nàng nhìn nhìn trong tay màu xanh lục lá cây, sau đó nhìn nhìn lại bị bó thành bánh trưng tuyết hồ, nhìn đến nó lúc này bộ dáng, nàng theo bản năng mở miệng nói, này tuyết hồ cũng quá xuân điểm. Chương 434 màu xanh lục lá cây công kích. Núi lửa tuyết hồ nơi nào kinh được người khác nói nó xuân đâu, lập tức liền sinh khí. Nó phẫn nộ hướng Diệp Hiểu Vũ gầm rú hai tiếng, giống, giống, bổn hồ chỉ là không có phòng bị mà thôi, nhân loại ngươi không cần quá đắc ý. Núi lửa tuyết hồ một bên gầm rú, một bên vận khởi trên người linh lực, nồng đậm ngọn lửa từ nó trên người vụt ra tới, nháy mắt đem trên người mạn đằng thiêu đến không còn một mảnh, trên người không có mạn đằng vây khốn, nó toàn bộ hồ ly lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhanh như tia chớp hướng Diệp Hiểu Vũ tiến lên, hơn nữa còn mang theo sắc bén thế công, tựa hồ muốn đem vừa rồi ngã cái chó ăn cứt mà báo thù. Này nhân loại, hại bổn hồ té ngã, bổn hồ nhất định phải đem nàng ăn luôn, bằng không bị mặt khác đồng loại biết, bổn hồ thế nhưng bị một người tới khinh nhục, nhất định sẽ cười nhạo bổn hồ. Nghĩ đến đây, núi lửa tuyết hồ trong mắt nổi lên một mạt sắc ý, nhân loại này nó nhất định phải đem nàng lộng chết sau đó đem nàng ăn luôn. Diệp Hiểu Vũ tự nhiên là cảm thấy núi lửa tuyết hồ trong mắt sắc khí, nàng sắc mặt nghiêm, lập tức để phòng lên, nhìn thoáng qua trong tay lá cây, nhìn nhìn lại dừng lại ở giữa không trung lá cây. Chỉ thấy giữa không trung màu xanh lục lá cây hơi hơi lay động một chút, nháy mắt vô số lá cây từ nó trên người xuất hiện, này đó lá cây ở không trung xếp thành một cái tâm hình, giống như ở lấy lòng Diệp Hiểu Vũ giống nhau. Nhìn đến như thế có linh tính màu xanh lục lá cây, Diệp Hiểu Vũ không cấm cảm thấy buồn cười, nàng biết này tiên khí là muốn cho nàng dùng chính mình đối phó tuyết hồ, nó muốn cho nàng về sau tác chiến đều cầm nó. Tiên khí như vậy lợi hại, mỗi người đều muốn được đến, tỷ tỷ ta may mắn như vậy khí, chẳng những được đến tiên khí. Này tiên khí thế nhưng còn vội vàng đi lên vì ta phục vụ, còn không cần ta luyện hóa thật sự quá kỳ quái. Bất quá cũng hảo, sau này bên người nhiều một phen tiên khí, liền nhiều vài phần thực lực, dù sao đều là muốn rèn luyện, như vậy khiến cho tỷ tỷ ta dùng này thất tinh phi toàn Diệp cùng nơi này yêu thú chu toàn một chút đi. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ lập tức thu liễm cảm xúc, chuyên tâm dùng thần thức tiện tay chung thất tinh phi toàn lá cây một mảnh lá cây dung hợp ở bên nhau, khống chế nó đối phó lần thứ hai tập kích mà đến tuyết hồ. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ tập trung tinh thần khống chế trong tay lá cây, lúc này nàng trong tay lá cây giống như sống lại giống nhau, vô số màu xanh lục quang mang từ lá cây trên người phát ra. Cùng phía trước bay ra vô số mạn đằng không giống nhau, lần này bay ra tới chính là rậm rạp màu xanh lục gai ngược, này đó gai ngược thực tiêm rất dài, cùng ngân châm giống nhau, tốc độ cực nhanh hướng tới tuyết hồ mà đi. Ngao ngao. Núi lửa tuyết hồ còn không có gặp được công kích như vậy, kia phiến cổ quái lá cây trừ bỏ sẽ phát ra mạn đằng ở ngoài. Thế nhưng còn sẽ phát ra nhiều như vậy gai ngược, nhân loại này trong tay pháp khí rốt cuộc là cái gì pháp khí tới? Không kịp suy nghĩ nhiều quá, núi lửa tuyết hồ lập tức điều động linh lực ở chính mình trên người bỏ thêm cái linh lực cháo, vô luận là người vẫn là yêu thú, đều có thể đủ dùng linh lực hóa thành linh lực cháo ngăn cản công kích. Nguyên bản cho rằng chỉ cần khởi động linh lực cháo, Diệp Hiểu Vũ tu vi cùng chính mình không phân cao thấp, liền tính nhiều như vậy ám khí, lực công kích cũng sẽ không đánh xuyên qua nó linh lực cháo. Núi lửa tuyết hồ trong lòng âm thầm nghĩ, hơn nữa nó trên người ngọn lửa cũng có thể đủ đem nhân loại này nha đầu gai ngược đốt thành cho tẫn, cho nên nó không cần sợ hãi. Không có bất luận cái gì áp lực lúc sau, núi lửa tuyết hồ không những không có tránh đi những cái đó gai ngược hoặc là đình chỉ công kích, ngược lại hướng tới Diệp Hiểu Vũ công lại đây, nó cảm thấy này đó gai ngược tuy rằng nhiều, bất quá bởi vì ám khí số lượng quá nhiều, số lượng nhiều, lực công kích nhất định sẽ nhược. Cho nên tuyết hồ không có bất luận cái gì kiêng kỵ, bất quá ngay sau đó, nó liền hối hận, những cái đó thoạt nhìn lực công kích không lớn, nhất định sẽ không phá hư chính mình linh lực cháo gai ngược rơi xuống nó trên người. Hô hô hô, ngao ngao ngao ngao. Tuyết hồ tại hạ một khắc cảm thấy chính mình linh lực cháo bị vô số bén nhọn công kích đánh nát, nó còn không có tới kịp phản ứng lại đây, trên người, chán thượng đã bị vô số gai ngược đánh trúng. Chương 435 tiểu thất. Nguyên bản nó còn tưởng rằng này đó gai ngược mặc dù là đánh trúng nó thân thể, cũng không có gì ghê gớm, bởi vì nó bản thân phòng ngự là rất cường hãn, bị này nho nhỏ gai ngược đánh trúng, nhiều lắm là lưu một chút huyết, chờ nó trong chốc lát phát động đại chiến, nhất định có thể đem này nhân loại đánh chết. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, ngay sau đó tuyết hồ liền kinh ngạc phát hiện, những cái đó đánh trúng thân thể hắn rậm rạp gai ngược thế nhưng tại hạ một khắc biến mất. Cái gì ngọn ý, đẹp chứ không xài được sao? Đâm trúng bổn hồ tuy rằng lúc ấy có chút đau, nhưng là hiện tại thế nhưng cái gì cảm giác đều không có, hơn nữa này đó gai ngược thế nhưng đều biến mất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không đợi núi lửa tuyết hồ biết rõ là chuyện như thế nào, tại hạ một khắc nó đột nhiên cảm thấy thân thể xuất hiện một trận mãnh liệt đau đớn, đặc biệt là phần đầu, đau đến lợi hại nhất, cái loại này đau đớn giống như bị ngàn vạn chỉ thật nhỏ con kiến không ngừng gặm cắn giống nhau. Ngao ngao. Tuyết sơn hỏa hồ phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu, toàn bộ hồ ly đình chỉ công kích, nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng, không ngừng đem đầu mình đâm hướng mặt đất, nham thạch, đại thụ. Hành động càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới Diệp Hiểu Vũ, liền ở một bên không ngừng tự mình hại mình. Diệp Hiểu Vũ sắc mặt có chút tái nhợt nhìn núi lửa tuyết hồ, không phải bởi vì nàng nhìn đến tuyết hồ tự mình hại mình tình huống cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì lúc này nàng cả người không kính, có chút thoát lực. Núi lửa tuyết hồ trên mặt đất dãy rủa nửa ngày lúc sau, cuối cùng chính mình đem chính mình đâm chết ở một khối trên nham thạch, chết phía trước nó đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, này nhân loại tu vi không phải cùng bổn hồ không phân cao thấp sao? Vì cái gì nàng công kích như vậy cường đại, nàng thế nhưng dùng thần thức đem bổn hồ giết chết, nhân loại này thật là đáng sợ. Nhìn đến núi lửa tuyết hồ chết mất, Diệp Hiểu Vũ cả người đều ngộp bức, nàng vừa rồi giống như chỉ là phát động hai lần công kích. Một lần chính là dùng lá cây phát ra tới mạn đằng đem giá hỏa này bó trụ. Một lần chính là phát ra vô số gai ngược, đem nó đánh trúng. Hai lần công kích uy lực cũng chưa như vậy lại đi. Vì cái gì giá hỏa này đột nhiên chính mình đem chính mình đâm chết? Thật sự quá kỳ quái. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Là thất tinh phi toàn diệp quá nghịch thiên, vẫn là nàng quá lợi hại. Ai nha, may mắn giá hỏa này đã chết, bằng không nó đợi lát nữa tiếp tục tiến công. Tỷ tỷ ta thật đúng là ăn không tiêu à, đầu quá hôn mê. Thân thể cũng có chút mệt mỏi. Diệp Hiểu Vũ nghĩ, lập tức ngồi ở một cục đá thượng nghỉ tạm, phi ở không trung thất tinh phi toàn diệp vội vàng bay qua tới, khắp phiến la gián cái chán của nàng, phát ra một trận màu xanh lục quang mang. Ngay sau đó màu xanh lục quang mang liền đem Diệp Hiểu Vũ cả người bao phủ ở bên trong, Diệp Hiểu Vũ tức khắc cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong ấm áp suối nước nóng giống nhau, làm nàng toàn thân đều thả lỏng lại, trên người mỏi mệt cảm bắt đầu chậm rãi biến mất. Mấy tức thời gian lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cảm thấy cả người đều khôi phục lại, vừa rồi còn giống như bị đào rông thân thể, lúc này lại khôi phục lực lượng, tinh thần cũng hảo đi lên. Nàng giật giật tay chân, vận chuyển một chút linh lực, hoàn toàn không có chướng ngại, liền cung ăn khôi phục linh lực đan dược giống nhau hảo sử. Cảm ơn ngươi Nga, tiểu thất. Diệp Hiểu Vũ nhìn ở chính mình trong tay nhảy nhót màu xanh lục lá cây, ôn nhu khai thanh nói. Ở nàng lòng bàn tay vui sướng nhảy nhót lá cây nghe xong nàng xưng hô lúc sau, cả người run lên. Nháy mắt ngừng ở Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, ngưỡng nhọn nhọn đỉnh chót, tựa hồ đang xem nàng giống nhau. Tiểu thất, ngươi chậm một chút phi, ngươi còn không có hoàn thành, chạy nhanh trở về, làm ta giúp ngươi cường hóa một chút. Tiểu thất, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi đâu? Sư phụ nói, ngươi vừa ra lò chính là tiên khí, nói ta rất có luyện khí thiên phú đâu, ai nha, ta như thế nào liền như vậy thông minh, như vậy lợi hại, thế nhưng có thể luyện chế ra ngươi như vậy lợi hại tiên khí đâu? Tiểu thất. Chương 436 quá yêu ai. Đã bao nhiêu năm, tiểu thất tên này, nó đã lâu cũng chưa nghe qua, nó vẫn luôn đều đang đợi nàng, vẫn luôn đều đang tìm kiếm nàng, mấy ngàn năm, nó vẫn luôn đều ở yên lặng chờ đợi nàng. Thật vất vả tìm được nàng, nàng lại đem nó quên mất, cái kia đi nơi nào đều mang theo nó người, ở một ngày nào đó, lại muốn đem nó vứt bỏ, đem nó quên, nàng như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Rõ ràng là nàng sáng tạo nó ra tới, như thế nào đến cuối cùng, lại muốn đem nó từ bỏ, vứt bỏ đâu. Vì cái gì nàng muốn quên nó đâu. Chỉ là, nàng quên nó, có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất đi, nếu không phải bởi vì nó, chủ nhân cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục đều do nó. Thất tinh phi toàn diệp nho nhỏ một mảnh lá cây đứng ở Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, nó thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng nó thật sự nhịn không được, xoay người lại, bay khỏi Diệp Hiểu Vũ lòng bàn tay, vẫn luôn hướng mặt khác phương hướng mà đi. Ân, ngươi đi đâu? Tiểu thất, ngươi mau trở lại a. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến thất tinh phi toàn diệp đột nhiên rời đi nàng, không cấm có chút nghi hoặc, ngay sau đó nàng cảm nhận được một cổ nồng đậm bi thương từ nàng đáy lòng lan tràn mà ra. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, đang muốn biết rõ ràng là chuyện như thế nào thời điểm, kia cổ bi thương trong nháy mắt lại biến mất, tới cũng nhanh, biến mất đến cũng mau, mau đến Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nàng bình tĩnh nhìn kia phiến như cũ an tĩnh nằm ở chính mình lòng bàn tay màu xanh lục lá cây, kia đúng là thất tinh phi toàn diệp phân thân, ánh mắt lộ ra một mạt phức tạp, rốt cuộc sao lại thế này đâu? Vì cái gì vừa rồi còn hảo hảo, thất tinh phi toàn diệp đột nhiên rời đi đâu? Vì cái gì ta nội tâm sẽ có loại kỳ quái cảm giác? Kia chợt lóe rồi biến mất bi thương rốt cuộc là từ đâu tới? Bắc thần linh từ trên cây nhảy xuống, đi đến Diệp Hiểu Vũ bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, suy nghĩ cái gì đâu? Tức phụ nhi. Diệp Hiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Bắc thần linh, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chính là cảm giác ta tiên khí giống như rất kỳ quái, vừa mới còn hảo hảo, hiện tại thế nhưng rời đi, ngươi nói có phải hay không tiên khí tính tình đều như vậy đâu? Diệp Hiểu Vũ không có cùng tiên khí tiếp xúc quá. Không biết chúng nó tập tính, căn cứ thư thượng sở ghi lại, tiên khí cùng bình thường pháp khí không giống nhau, liền tính là cực phẩm linh khí cũng so ra kém một phen tiên khí. Nơi này so ra kém không đơn thuần chỉ là ở uy lực thượng so ra kém, hơn nữa ở tính tình thượng cũng so ra kém, tiên khí rất cao ngạo, liền tính ngươi luyện hóa nó, có đôi khi ngạo kiều lên vẫn là thực làm người đau đầu. Diệp Hiểu Vũ không biết thất tinh phi toàn diệp vì sao đột nhiên rời đi, bất quá nàng cảm thấy tiên khí hẳn là phát tiểu tính tình. Bất quá nàng lại không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, làm nó sinh khí. Chẳng lẽ nói nàng vừa rồi cùng núi lửa tuyết hồ đánh nhau thời điểm, chính mình không có làm tốt, không đạt tới nó lý tưởng, nó cảm thấy nàng cái này chủ nhân không xứng với nó. Bác thần linh thật sâu chăm chú nhìn Diệp Hiểu Vũ, nàng quả nhiên thật sự đối với thất tinh phi toàn diệp một chút ký ức đều không có, thậm chí liền kiếp trước một chút ký ức đều không có. Nếu là nàng biết, thất tinh phi toàn diệp là bởi vì vừa rồi nàng một câu tiểu thất, mà nhớ tới trước kia chuyện thương tâm. Mới bay đi, không biết nàng có phản ứng gì đâu. Chuyện như vậy, như thế nào có thể làm nàng lại nhớ đến tới đâu? Nàng quên mất hảo A, quên mất, nàng tâm liền sẽ vẫn luôn ở bổn quân nơi này. Bác thần linh gắt gao nắm lấy Diệp Hiểu Vũ tay, hít sâu một hơi, nói, có chút tiên khí tính tình đều rất cao ngạo, ngươi chỉ cần lấy ra đủ thực lực, nó sớm hay muộn sẽ nhận đồng ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong bác thần linh nói sau, ngẩng đầu lên nói, ý của ngươi là, vừa rồi tiểu thất là bởi vì ta quá yếu. Nó quá thất vọng rồi, cho nên mới đi. Bác thần linh mỉm cười nhìn Diệp Hiểu Vũ, không nói gì, trầm mặc là kim, hiểu hiểu, bổn quân là sẽ không làm ngươi biết chân tướng. Diệp Hiểu Vũ thấy bác thần linh không nói lời nào, tưởng hắn ngượng ngùng nói, coi như là tiên khí ghét bỏ nàng quá yếu, nàng có chút buồn rầu nói, ta cũng biết chính mình hiện tại không xưng có được tiên khí, cùng mặt khác tu chân đại năng so sánh với, ta thật sự quá yếu, ai, liền sát một con tam giai núi lửa tuyết hồ đều phải hai lần công kích mới giết chết, quá yếu. Bắc thần linh, thất tinh phi toàn diệp phân thân. Chương 437 chỉ đạo. Bắc thần linh duỗi tay ôn nhu sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu, an ủi nói, ngươi đã rất lợi hại, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm mà thôi, làm bổn quân tới cùng ngươi giảng giải một chút ngươi vừa rồi chiến đấu có cái gì không đủ chỗ, sau đó ngươi lần sau thời điểm, chú ý một chút, bộ dáng này tiến bộ liền sẽ mau rất nhiều. Thật sự, ngươi tới chỉ điểm ta. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc thần linh nói sau, đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Thật tốt quá có thể chờ đến một cái thần giới thần quân chỉ điểm quả thực chính là nàng tam thế đã tu luyện phúc phận A. Bác thần linh mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, ngươi là ta tức phụ, ta không chỉ điểm ngươi chỉ điểm ai đâu. Thật tốt quá, phu quân, ta liền biết ngươi tốt nhất. Diệp Hiểu Vũ thập phần hưng phấn, nàng lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy bác thần linh, thật sâu hôn hắn một ngụm, đến đây đi, hiện tại bắt đầu cùng ta nói một chút đi. Bắc thần linh bị Diệp Hiểu Vũ như vậy hành động làm cho có chút dở khóc dở cười, thân mật méo một chút Diệp Hiểu Vũ tinh tế nhỏ xinh cái mũi, sau đó bắt đầu cùng nàng giảng giải nàng vừa rồi cùng núi lửa tuyết hồ chiến đấu thời điểm tình cảnh. Có chỗ nào làm không đủ, những cái đó địa phương không đáng để sướng lần sau tái phạm, đều tinh tế cùng nàng giảng giải một lần. Diệp Hiểu Vũ nghe được thập phần nghiêm túc, bị bác thần linh như vậy một giảng giải, nàng mới phát hiện, nguyên lai chính mình ngày thường chiến đấu thời điểm tồn tại rất nhiều không đủ địa phương, làm nàng có loại nhà tranh đốn khai cảm giác. Liền giống như vừa rồi cùng núi lửa tuyết hồ chiến đấu giống nhau, nàng vừa rồi vận dụng thất tinh phi toàn diệp một mảnh phân thân lá cây đối phó tuyết hồ, sở dĩ xuất hiện suy yếu tình huống, đó là bởi vì nàng dùng sức quá mạnh. Nàng ở nhìn đến tuyết hồ thời điểm, theo bản năng nghĩ phải dùng đem hết toàn lực đối phó nó, cho rằng bộ dáng này là có thể đủ gả cho tuyết hồ lộng chết, kỳ thật bộ dáng này chiến đấu là sai lầm. Hơn nữa sai đến thập phần thái quá, nàng dùng hết toàn lực công kích tuyết hồ, vạn nhất kia công kích không đánh trúng tuyết hồ, nàng chính mình lại ở vào thoát lực trạng thái, thực dễ dàng liền sẽ bị ai tuyết hồ phản công mà dẫn tới bỏ mạng. Chính xác phương thức chiến đấu hẳn là chặt chẽ chú ý địch nhân sở hữu hành động, lý trí phán đoán chính mình nên ra chiêu thức gì, dùng nhanh chóng nhất dùng ít sức phương thức đem địch nhân một kích mất mạng. Bộ dáng này mới là quan trọng nhất, nếu gặp được thực lực kém quá xa địch thủ, đối phương so ngươi cường đại thật nhiều, như vậy ở ứng chiến là lúc liền phải tưởng hảo đường lui, đây là để ngừa vặn nhất, cuối cùng lựa chọn. Tại đây phía trước, cứ việc đối phương thực lực so ngươi cao rất nhiều, nhưng là ở thời điểm chiến đấu, ngươi trừ bỏ bảo đảm chính mình an toàn ở ngoài, còn có cẩn thận quan sát địch nhân nhược điểm, muốn ở một phần vạn tỷ lệ chung tìm kiếm cơ hội, trực tiếp đối địch nhân nhược điểm xuống tay, muốn mau thực chuẩn. Bộ dáng này liền tính ngươi không phải đối phương đối thủ, ngươi so đối phương được, chỉ cần ngươi phương pháp đối, thời cơ tìm đúng, ngươi cũng có khả năng bị thương nặng đối phương thậm chí giết chết đối phương, làm chính mình thoát ly nguy hiểm. Đương nhiên loại này lấy nhược chiến thắng phương pháp, là muốn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, tâm tư đủ nhanh nhẹn, đủ bình tĩnh nhân tài có thể làm được, nếu là ngươi làm không được bình tĩnh đối đãi, như vậy ngươi liền muốn chạy trốn đi. Vừa rồi Diệp Hiểu Vũ đối phó kia chỉ tuyết hồ là cùng nàng tu vi không phân cao thấp, Diệp Hiểu Vũ còn tay cầm tiên khí. Bình thường dưới tình huống tới nói, Diệp Hiểu Vũ thắng là thực hẳn là, nhưng là không nên thắng lúc sau, còn xuất hiện hư thoát biểu hiện, đây là trong chiến đấu tối kỵ. Bác thần linh đem điểm này cường điệu lấy ra tới cùng Diệp Hiểu Vũ phân tích một lần, sau đó đem bổ cứu phương pháp cũng cùng nàng nói, hơn nữa cùng nàng nói một lần thất tinh phi toàn diệp sử dụng phương pháp. Thất tinh phi toàn diệp là một kiện dùng thần thức khống chế pháp khí, người sử dụng thần thức càng cường đại, là có thể đủ phát huy ra tiên khí lớn hơn nữa uy lực, tiên khí bản thân thực lực liền rất cường đại. Bất quá bởi vì Diệp Hiểu Vũ tu vi không đủ để khống chế nó. Cho nên lúc này tiên khí chỉ có thể đem chính mình phân thân lấy ra tới cấp Diệp Hiểu Vũ rèn luyện, bộ dáng này có thể làm Diệp Hiểu Vũ càng thêm tốt quen thuộc thất tinh phi toàn diệp cái này tiên khí. Diệp Hiểu Vũ là cái thực người thông minh, một điểm liền thông, lập tức liền ý thức được chính mình không đủ chỗ, nàng ở Bắc Thần Linh giảng giải thời điểm, còn không ngừng chính mình diễn luyện, bắt đầu quen thuộc thất tinh phi toàn diệp phân thân sử dụng phương pháp. Chương 438 Quá dọa hồ. Bắc thần linh một bên cùng Diệp Hiểu Vũ giảng giải đồng thời, chính mình cũng sẽ biểu thị một lần, làm nàng tương đối hảo thượng thủ, tuy rằng thất tinh phi toàn diệp không phải hắn pháp khí, nhưng là hắn là thần quân, bất luận cái gì pháp khí tới rồi hắn tay, đều có thể đủ sử dụng được, hơn nữa trong tình huống bình thường sẽ không lọt vào tiên khí phản kháng. Bởi vì chúng nó thực lực không có Bắc thần linh như vậy thâm hậu, chỉ cần Bắc thần linh đối tiên khí không có phá hư chi ý, tiên khí là sẽ không phản kháng. Diệp Hiểu Vũ tinh tế nhìn Bắc thần linh thi triển phương thức, nghĩ lại chính mình, cùng hắn đối lập một chút, lại phát hiện chính mình cùng Bắc Thần Linh khoảng cách thật sự kém rất xa rất xa. Phải biết rằng, Bắc Thần Linh vì dạy dỗ nàng, hắn sử dụng lực lượng không đủ hắn thực tế một phần ngàn. Diệp Hiểu Vũ một bên tinh tế nhìn Bắc Thần Linh, một bên yên lặng đem này đó quý giá kinh nghiệm ghi tạc trong lòng. Đúng lúc này, lại là một tiếng thét dài thanh, bóng trắng chợt lóe, ở lên núi trên đường, có xuất hiện một con màu trắng núi lửa tuyết hồ. Nay chỉ núi lửa tuyết hồ cùng phía trước kia chỉ tu vi không sai biệt lắm. Bất quá hình thể lại muốn lớn hơn một, khí thế thượng cũng muốn cường thế một chút. Hảo, hiểu hiểu, ngươi cùng này chỉ tiểu hồ ly luận bàn một chút, dùng bổn quân vừa rồi giáo phương pháp, thích hợp vận dụng thần thức cùng tiên khí lẫn nhau câu thông, bộ dáng này có thể đạt tới càng thêm tốt hiệu quả. Bác thần linh duỗi tay vô vô Diệp Hiểu Vũ bả vai, tràn ngập cổ vũ nhìn nàng. Diệp Hiểu Vũ nghiêm túc gật gật đầu, ân, phu quân, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ không phạm thượng thứ sai lầm. Nói nàng trong tay cầm lá cây. Trước dùng thần thức cùng lá cây câu thông hảo, thần thức cùng linh lực đều rót vào lá cây trong vòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba trượng chỗ tuyết hồ, mặt đẹp thượng thần tình nghiêm túc. Ngao ngao ngao. Tuyết hồ kia một đỏ một xanh đôi mắt cũng cảnh giác nhìn Diệp Hiểu Vũ, cùng phía trước kia chỉ tuyết hồ không giống nhau, này một con thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ổn trọng một ít. Đúng vậy, Diệp Hiểu Vũ nhìn đến này chỉ tuyết hồ lúc sau, thế nhưng ở nó trên người thấy được ổn trọng hơi thở, này tuyết hồ không đơn giản a, phải cẩn thận ứng đối mới là. Tuyết hồ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, không hề đứng, hai chỉ chân trước dùng sức bái đào một chút trên mặt đất tuyết, cung khởi thân thể sau lưng một phát lực, toàn bộ tuyết hồ nhảy đến giữa không trung. Hồ ly còn ở giữa không trung, một đoàn cực nóng ngọn lửa liền lập tức từ nó trong miệng xuất hiện, trực tiếp phun hướng Diệp Hiểu Vũ. Kia ngọn lửa độ ấm hảo cao, nơi đi qua, Diệp Hiểu Vũ thậm chí có thể nhìn đến không khí đều tựa hồ bị bốc cháy lên, bốn phía xuất hiện vật mèo, đó là quá nhiệt dưới tình huống, người mắt thấy qua đi cảnh vật sẽ phát sinh dung hợp cảnh tượng. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Hiểu Vũ có đi qua sa mạc, cũng kiến thức quá nơi đó cực nóng, từ xa nhìn lại tảng lớn sa mạc đều xuất hiện vặn vẹo trạng thái, nhìn qua giống như muốn hòa tan rất giống nhau. Nhìn đến tuyết hồ phun hỏa, Diệp Hiểu Vũ hai mắt nửa mị, lập tức thúc giục linh lực tiến lá cây bên trong, lá cây ở nháy mắt biến đại, hóa thành một phen giống như quạt ba tiêu giống nhau to lớn lá cây. Diệp Hiểu Vũ cầm lá cây, vận khởi linh lực đối với ngọn lửa phiến qua đi. Mãnh liệt phong từ lá cây bên trong xuất hiện, đón nhận kia đoàn hỏa cầu. Hai cổ năng lượng lẫn nhau tiếp xúc, hỏa cầu bị Diệp Hiểu Vũ phiến gió thổi hồi tuyết hồ nơi phương hướng, tốc độ cực nhanh hướng nó trên người tạp qua đi. Tuyết hồ trăm triệu không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ đến này vừa ra, vốn dĩ nó vừa lên tới liền phun hỏa cầu, là nghĩ địch nhân ở gặp được nó hỏa cầu là lúc, nhất định sẽ nghĩ cách tránh né, hoặc là dập tắt lửa. Chúng nó chỉ lo ngọn lửa, liền sẽ xem nhẹ đi phía trước pháp nó, đến lúc đó nó là có thể đủ nhân cơ hội đem đối kháng hỏa cầu con mồi cắn chết, cái này biện pháp trăm thí bách linh. Bởi vì nó gặp được đại bộ phận con mồi đều là cái dạng này thao tác, nào biết trước mắt này nhân loại thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài, nàng trong tay kia phiến cổ quái lá cây thế nhưng còn sẽ biến đại. Lại còn có sẽ phiến ra như vậy mạnh mẽ phong, thật là quá dọa hồ. Chương 439 không hài lòng. Tuyết hồ lúc này không thể không đình chỉ đi phía trước phát, mà là lấy cực kỳ không thể tưởng tượng góc độ, ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình uốn éo, miệng đối với hỏa đoàn một tuổi. Một đoàn màu lam năng lượng cầu mang theo lạnh băng hơi thở xuất hiện. Này đoàn màu lam năng lượng cầu vừa vặn cùng nhằm phía nó ngọn lửa cầu lẫn nhau va chạm ở bên nhau. Phúc! Một thanh âm vang lên khởi, hai luồng năng lượng công kích lẫn nhau triệt tiêu. Tuyết hồ bởi vì vừa rồi công kích mà đình chỉ đi phía trước phát, thân thể cũng bởi vì vừa rồi uốn éo, nguyên bản nhào hướng Diệp Hiểu Vũ phương hướng lệch khỏi quỹ đạo, toàn bộ hồ ly cũng đã không có vừa rồi bốc đồng, trực tiếp từ không trung rớt đến trên mặt đất. Tuyết hồ tứ chi rơi xuống đất. Đang định tiếp tục đối Diệp Hiểu Vũ phát động công kích thời điểm, định nhãn xem một chút, phát hiện phía trước thế nhưng không có người, gì? Vừa rồi nhân loại kia nha đầu đi nơi nào? Tuyết hồ chính nghi hoặc, ngay sau đó cảm giác còn tính nhạy bén nó lập tức cảm thấy sau lưng xuất hiện một cổ cường hãn công kích năng lượng, nhân loại kia thế nhưng xuất hiện ở nó phía sau. Tuyết hồ thực khiếp sợ, bất quá nó phản ánh cũng thực mau, lập tức đi phía trước một phát, trên mặt đất đánh một cái lăn, né tránh Diệp Hiểu Vũ chí mạng một kích. Nguyên lai vừa rồi Diệp Hiểu Vũ ở nó ra chiêu đối kháng ngọn lửa cầu thời điểm. Liền quyết định tốc chiến tốc thắng, Bác Thần Linh phía trước liền cùng nàng giảng quá, ở địch nhân lâm vào ứng chiến đối chiêu thời điểm, nhanh chóng tiến hành tiếp theo công kích, có thể tăng lên chính mình thắng lợi tỷ lệ. Vừa rồi Tuyết Hồ muốn ứng đối chính mình phát ra hỏa cầu, Diệp Hiểu Vũ liền bắt lấy cơ hội này, vận khởi linh lực thi triển thuần gì, đi vào Tuyết Hồ phía sau, đối nó phát động công kích, bất quá này Tuyết Hồ phản ứng thật đúng là rất nhanh. Nàng mới vừa phát động công kích đã bị nó né tránh, Tuyết hồ quả nhiên này đây nhanh nhẹn tăng trưởng yêu thú, này đối thủ thật là nàng luyện tập hảo đối tượng. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Tuyết hồ né tránh chính mình công kích, cũng không có cảm thấy mất mát, ngược lại càng thêm hưng phấn, tiếp tục dùng Bắc Thần Linh giáo nàng phương pháp cùng Tuyết hồ chiến đấu, một người một hồ liền như vậy ngươi tới ta đi bắt đầu rồi đối chiến lên. Diệp Hiểu Vũ đánh đến thập phần vui vẻ, thế nhưng có chút luyến tiếc giết chết đối thủ này, mà nhưng vào lúc này, Bắc Thần Linh thanh âm truyền đến, tốc chiến tốc thắng đi. Nghe xong Bắc Thần Linh nói lúc sau, Diệp Hiểu Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng liền dựa theo Bắc Thần Linh theo như lời đi làm, ba chiêu trong vòng đem Tuyết Hồ cấp giết chết. Tuyết Hồ cực kỳ không cam lòng ngã trên mặt đất, Bắc Thần Linh từ một bên chậm rãi đi ra, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Tuyết Hồ, tuấn mỹ trên mặt cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ đem Tuyết Hồ giết chết mà cao hứng. Ngược lại nhăn lại mày, tựa hồ rất không vừa lòng, Diệp Hiểu Vũ là một cái thực hiểu xem mặt đoán ý người, nhìn đến Bắc Thần Linh này biểu tình liền biết hắn không hài lòng. Nàng hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi chiến đấu mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn à. Vì cái gì Linh Nhi phu quân sắc mặt thoạt nhìn không rất cao hứng đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút không rõ, vì thế liền mở miệng hỏi nói, phu quân, ta vừa rồi có phải hay không làm được không hào đâu. Bác Thần Linh thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, quá kém. Diệp Hiểu Vũ, cũng quá trực tiếp đi, ta tốt xấu cũng giết Tuyết Hồ A, như thế nào liền kém cỏi đâu. Diệp Hiểu Vũ có chút khó hiểu nhìn Bác Thần Linh, phu quân, ngươi nơi nào không hài lòng đâu. Bác Thần Linh khai thanh nói, tốc độ quá chậm, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể ở 5 chiêu trong vòng đêm này Tuyết Hồ giết chết, nhưng là ngươi cố tình cùng nó tới tới lui lui qua mấy chục chiêu, ngươi nói cho ta, vì cái gì muốn bộ dáng này làm. Bác Thần Linh tuy rằng sở thực sủng nịch Diệp Hiểu Vũ, nhưng là nên nghiêm khắc yêu cầu thời điểm, liền một chút đều sẽ không thả lỏng. Diệp Hiểu Vũ bị hắn đột nhiên chuyển biến thái độ ngơ ngẩn, bất quá sau một lát, nàng liền phát hiện Bắc Thần Linh này đây một cái trưởng bối đạo sư thân phận tới giáo dục chỉ đạo nàng. Vì thế nàng liền đem chính mình vì sao cùng Tuyết Hồ Chu toàn thời gian lâu như vậy nguyên nhân nói một lần. Bắc Thần Linh nghe xong lúc sau, lại lắc lắc đầu. Chương 440 trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Hiểu Vũ càng thêm khó hiểu, theo đạo lý tới nói, nàng là đụng tới có thể cùng nhau đối luyện đối thủ, nhất thời hứng khởi cùng đối phương luận bàn thời gian dài một chút. Hơn nữa ở luận bàn là lúc, nàng cũng cảm giác chính mình công kích chiêu số cũng càng ngày càng thành thạo, này nơi nào không hào đâu. Tựa hồ nhìn ra Diệp Hiểu Vũ trong lòng nghi hoặc, Bác Thần Linh khai thanh nói, ngươi tìm đối thủ luận bàn thật là có thể gia tăng ngươi tác chiến kinh nghiệm, nhưng là tìm người luận bàn phải tìm so ngươi lợi hại người, yêu thú cũng có thể, so ngươi còn muốn nhược, ngươi cùng chúng nó luận bàn quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Nghe xong Bác Thần Linh không hề cảm tình phê bình giáo dục lúc sau, Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến vừa rồi chính mình hành động, không cấm mặt đẹp đỏ lên, ngốc tử phu quân nói rất đúng à, nàng như thế nào ngu như vậy đâu, tìm cái không bằng chính mình người thi đấu luận bàn, có thể luận bàn đến thành tích mới là lạ đâu. Thật là, còn tưởng rằng chính mình thực ghê gớm, kỳ thật chính mình mới là cái kia đại ngốc đâu. Diệp Hiểu Vũ càng muốn, mặt liền càng hồng, hảo mất mặt à, thế nhưng liền vấn đề này cũng chưa nghĩ đến. Bác Thần Linh cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ ngượng ngùng mà đình chỉ chính mình dạy bảo, hắn tiếp tục nghiêm túc nói, còn có, hai người đối chiến. Đặc thù tình huống tùy thời đều sẽ xuất hiện, nếu ngươi có nắm chắc đem một người giết chết hoặc là đào thải, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đặc biệt là sinh tử vật lộn, hơi chút ra một phân sai lầm, liền sẽ làm ngươi đặt mình trong với vạn kiếp bất phục nơi. Diệp Hiểu Vũ nghiêm túc nghe Bác Thần Linh nói, nàng càng nghe, liền càng kinh ngạc, cảm giác chính mình thật sự quá tìm đường chết, quá xuẩn. Chính như cùng Bác Thần Linh theo như lời, nàng vừa rồi vẫn luôn cùng kia Tuyết Hồ ở Chu Toàn, mà không còn sớm điểm tướng nó giải quyết rớt. Nếu là mặt sau lại ra tới một con càng thêm lợi hại yêu thú, kia yêu thú cùng Tuyết Hồ tiền hậu giáp kích, như vậy nàng liền không hề có sức phản kháng. Nàng vừa rồi hành vi rất có khả năng lâm vào chí mạng nguy hiểm bên trong, bởi vì này không phải hữu nghị luận bàn, mà là sinh tử chi chiến, nàng hơi chút không lưu ý liền sẽ xuất hiện nguy hiểm, nàng thật đến sơ suất quá. Diệp Hiểu Vũ thật sâu hít vào một hơi, lập tức đem chính mình vừa rồi sở phạm vấn đề nhìn thẳng vào lên, nàng vừa rồi sở dĩ rõ ràng có thể mấy chiêu đem Tuyết Hồ đưa vào chỗ chết. Nhưng vẫn cùng nó Chu Toàn lâu như vậy, trừ bỏ muốn ở nó trên người tìm kiếm kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài. Còn có quan trọng nhất sai lầm là, nàng tồn tại may mắn chi tâm, nàng vì cái gì sẽ tồn tại may mắn chi tâm đâu. Đó là bởi vì nàng cảm thấy Bác Thần Linh liền ở bên người nàng, nàng không cần sợ hãi, bởi vì gặp được nguy hiểm nói, Bác Thần Linh nhất định sẽ ra tay cứu nàng. Nàng thật là quá mức với lạc quan, Bác Thần Linh là rất lợi hại, nhưng hắn lợi hại không đại biểu nàng lợi hại, xảy ra sự tình. Bác Thần Linh cũng nhất định sẽ giúp nàng, nàng gặp được nguy hiểm hắn nhất định sẽ cứu nàng. Cái này nàng có thể khẳng định, nhưng là nàng không thể khẳng định chính là, ở như vậy nguy hiểm hoàn cảnh chung, nếu là Bác Thần Linh cũng gặp được mặt khác phiền thoái, như vậy xảy ra sự tình, chỉ có chính mình mới có thể đủ cứu chính mình. Nàng vừa rồi không chút để ý thái độ, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, nói trắng ra là, chính là nàng vừa rồi thật là quên mất lúc này bọn họ nơi tình cảnh. Nơi này là Tuyết Sơn Đỉnh. Là tu chân giới 10 đại nguy hiểm nơi chi nhất, rất nguy hiểm, liền tính là phân thần xuất khiếu kỳ trở lên tu chân đại năng đều phải coi trọng, nàng vừa rồi thế nhưng giống như chơi đùa giống nhau cùng Tuyết Hồ luận bản, thật sự quá kỳ cục. Thực xin lỗi, phu quân, là ta thiết tưởng không chu toàn đến, lần sau ta nhất định sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Diệp Hiểu Vũ thiệt tình đối Bác Thần Linh xin lỗi. Bưng chính mình thái độ, thành khẩn đối hắn không cong lưng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi đánh thức ta, làm ta có thể lạc đường biết quay lại. Ngươi trừ bỏ là ta hảo trượng phu ở ngoài, vẫn là ta hảo lão sư. Bác Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ như thế trẻ nhỏ dễ dạy, trong lòng thập phần vừa lòng, bổn quân nhìn chúng nữ tử chính là không giống nhau, cần phải học hỏi nhiều hơn, biết sai có thể sửa, tuệ căn như vậy hảo, quả nhiên là so bên ngoài quyến rũ đồ đê tiện, một lòng muốn địa vị leo lên quyền quý ngu ngốc hảo một vạn lần đều không ngừng. Thật tốt. Chương 441 nó không dám. Bác Thần Linh đối Diệp Hiểu Vũ thật sự mà là càng ngày càng thích. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng nghiêm túc biểu tình hóa thành nồng đậm sủng lịch, duỗi tay nắm lên Diệp Hiểu Vũ tay, đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng chụp vài cái. Ôn Nhu nói, ngươi sẽ không trách bổn quân quá mức nghiêm khắc đi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng lắc lắc đầu, như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi là vì ta hảo mới như vậy nói, ta cao hứng còn không kịp đâu, nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn ngây ngốc cùng kia chỉ tuyết hồ chiến đấu đâu, nếu là đột nhiên xuất hiện một con lợi hại hơn, ta nhất định sẽ đánh không lại, đến lúc đó ta liền sẽ bị thương, hoặc là còn sẽ tử vong đâu. Bác thần linh ôm chặt lấy nàng, trầm giọng nói, có bổn quân ở, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Diệp Hiểu Vũ trở tay ôm lấy bác thần linh eo, đầu dựa vào hắn ngực, nói, ta biết, ta là nói, vạn nhất, ngươi không ở ta bên người thời điểm, ta nếu vẫn là nói vậy, liền sẽ lâm vào hai mặt nguy cơ. Bác thần linh nghe xong nàng lời nói lúc sau, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, hắn nhìn chúng người, giác ngộ chính là cao. Hai người lẫn nhau ôm trong chốc lát lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem đánh chết tuyết hồ thi thể nhặt lên tới. Tuyết hồ là tam giai yêu thú, nó da lông cùng nội đan đều thực đăng giá, nàng nhớ rõ tông môn là dùng người thu tuyết hồ, lấy về đi vừa vặn có thể đổi tích phân. Đem tuyết hồ thu hồi tới lúc sau, Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh tiếp tục lên đường. Tuyết Sơn đỉnh tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều linh thực đều không thể ở chỗ này sinh tồn, bất quá vẫn là có cá biệt đặc thù hỉ lánh linh thực ở chỗ này sinh trưởng. Lại còn có lớn lên đặc biệt hảo, thậm chí còn có một ít trên thị trường tương đối hy hữu linh thực, chúng nó ở chỗ này lớn lên đặc biệt hảo, niên đại cũng thực đủ, Diệp Hiểu Vũ đi ngang qua tự nhiên là sẽ không sai quá. Một bên lên núi một bên thải linh dược, ngẫu nhiên gặp được Tuyết Sơn đỉnh thượng yêu thú, nàng đều sẽ dũng cảm đi lên cùng chúng nó chiến đấu, lần này nàng sẽ không có ngốc hổ hổ cùng yêu thú luận bàn. Loại này không phải ngươi chết thì chết ta mất mạng tình huống dưới, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, cho nên kế tiếp gặp được yêu thú, chỉ cần là tam giai dưới, bao gồm tam giai yêu thú, Diệp Hiểu Vũ đều dùng cực kỳ nhanh chóng phương pháp đem chúng nó giải quyết rớt. Ngẫu nhiên gặp được tứ giai yêu thú, nàng không phải đối thủ, ở hiểm chi lại hiểm cùng chúng nó chu toàn vài lần lúc sau, bị Bắc Thần Linh nhất chiêu giải quyết rớt. Trải qua một lần lại một lần chiến đấu, Diệp Hiểu Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú, đối với Thất Tinh Phi toàn diệp sử dụng cũng càng ngày thuần thục, chỉ là không biết vì sao, từ Thất Tinh Phi toàn diệp bản thể rời khỏi sau, liền vẫn luôn đều không có xuất hiện quá. Diệp Hiểu Vũ không biết nó đi nơi nào. Tuy rằng nói tiên khí cùng nàng đạt thành khế ước, nhưng là Diệp Hiểu Vũ làm chủ nhân, lại chỉ có thể đủ cảm ứng được một cái cực kỳ mơ hồ cảm giác, nhưng là cụ thể nó ở địa phương nào, lại không cách nào biết. Ai? Không có nhìn đến tiên khí trở về, Diệp Hiểu Vũ không khỏi có chút mất mát. Bác thần linh ở một bên nhìn nàng, biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, liền nâng lên tay tới đem nàng ôm, ôn nhu an ủi nói, không cần tưởng quá nhiều, tiên khí nếu cùng ngươi khế ước, như vậy liền sẽ không rời đi ngươi quá dài thời gian. Nó trước sau sẽ trở về. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Linh, khai thanh nói, có lẽ là ta quá yếu, nó hiện tại hối hận nhận ta cái này chủ nhân. Bắc Thần Linh bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, không có ra tiếng, hắn mới không tin Thất Tinh Phi toàn diệp mất công tìm được Diệp Hiểu Vũ, hiện giờ lại dễ dàng như vậy rời đi. Đừng nghĩ quá nhiều, tiên khí nhận ngươi là chủ, không có được đến ngươi cho phép, cởi bỏ khế ước, nó là vô pháp rời đi chủ nhân, hơn nữa cũng vô pháp kháng cự mệnh lệnh của ngươi. Diệp Hiểu Vũ nghe Bắc Thần Linh nói như vậy lúc sau, gật gật đầu, ân, thư thượng cũng là như thế này nói, bất quá cũng có nói, có chút tiên khí nếu thật sự khinh thường chính mình chủ nhân nói, còn sẽ phệ chủ, như vậy tu sĩ liền tương đương với không có thu phục tiên khí, chính mình còn sẽ bị tiên khí gây thương tích đâu. Bắc Thần Linh hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, nó không dám, trừ phi nó muốn hủy diệt. Bắc Thần Linh thốt ra lời này ra tới, Diệp Hiểu Vũ lập tức cảm nhận được nàng trong tay kia phiến lá cây run nhẹ nhẹ một chút. Hiển nhiên là thực sợ hãi Bắc Thần Linh. Chương 442 Pháp khí nhà ở. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, không cấm có chút bất đắc dĩ, ngốc tử phu quân thật là quá khoa trương, hung lên liền tiên khí đều sợ hãi, cũng không ai. Nàng lôi kéo Bắc Thần Linh tay, khai thanh nói, đừng như vậy hùng, nhà ta tiên khí đều sợ hãi. Bắc Thần Linh nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Diệp Hiểu Vũ trong tay lá cây, kia liếc mắt một cái lộ ra nồng đậm uy hiếp. Nơi xa chỗ nào đó Thất Tinh Phi toàn diệp bản thể xuyên thấu qua phân thân hoàn toàn cảm ứng được kia nồng đậm sát khí. Thất Tinh Phi toàn diệp run lên một chút, thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai a? Hảo cương đại còn có phi thường nguy hiểm. Chủ nhân vì cái gì sẽ cùng người như vậy ở bên nhau đâu? Người này tính cách âm tình không ngừng, thật sự rất khó ở chung a. Bác thần linh cấp Thất Tinh Phi toàn diệp cảnh cáo lúc sau, lại bồi Diệp Hiểu Vũ tiếp tục hướng Tuyết Sơn đỉnh mà đi, đại khái thượng đến giữa sườn núi thời điểm, Diệp Hiểu Vũ liền đưa ra nghỉ ngơi một chút. Bác thần linh gật gật đầu, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ đến một mảnh đất trống, vung tay lên, một tòa loại nhỏ phòng ở xuất hiện ở trên đất trống, kia nhà ở cả người mang theo một cổ đặc thù hơi thở, bốn phía rực rỡ lung linh, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Diệp Hiểu Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhà ở, không cấm kinh hô, thật xinh đẹp nhà ở a, đây là trong truyền thuyết pháp khí nhà ở sao? Pháp khí nhà ở là luyện khí sư luyện chế, tương đối khó luyện chế, pháp khí nhà ở không phải bình thường nhà ở giống nhau sẽ có phòng ngự công năng, lại còn có phân bất đồng cấp bậc, vừa đến thấp cấp, một bậc thấp nhất, thập cấp tối cao, lực phòng ngự cũng là cường đại nhất. Nàng ở Mộc Linh không gian thư thượng có giới thiệu loại này pháp khí nhà ở, vừa đến thập cấp pháp khí nhà ở là tu chân giới cấp bậc phân bố, tới rồi tiên giới còn có so người này ra cao cấp pháp khí nhà ở. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng thấy được thư thượng sở miêu tả pháp khí nhà ở, thật xinh đẹp a. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm trước mắt pháp khí nhà ở, trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu sủng nịch tươi cười, ngươi thích nói, bổn quân còn có rất nhiều, đợi lát nữa cho ngươi vài tòa. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, cho ta vài tòa. Như vậy nhà ở sao? Bác thần linh lắc lắc đầu, nay tòa quá cấp thấp, ta còn có tương đối tốt, nhưng cái đó tặng cho ngươi. Nói bác thần linh vừa lật tay, vài tòa mini tiểu phòng ở xuất hiện ở hắn to rộng lòng bàn tay. Hắn đem kia vài tòa mini căn nhà nhỏ nhét vào Diệp Hiểu Vũ trong tay, ân, cầm, thích thời điểm liền lấy ra tới trụ một phen cũng là rất không tồi. Diệp Hiểu Vũ có chút sững sờ nhìn trong tay kia vài tòa mini căn nhà nhỏ, đây là pháp khí nhà ở, chỉ cần rót vào thần thức, là có thể đủ biến đại. Thiên A, phải biết rằng pháp khí nhà ở rất khó đến, bác thần linh này vừa ra tay, chính là vài đống như vậy nhà ở, thật sự quá làm người chấn động, gia hỏa này còn có bao nhiêu như vậy nhà ở đâu. Bác thần linh thấy Diệp Hiểu Vũ nhìn trong tay phòng nhỏ phát ngốc, trên mặt hơi hơi mỉm cười, đừng phát ngốc, này chỉ là một ít tiểu ngọn ý, nơi này lãnh, chúng ta trước vào nhà đi. Nói kéo Diệp Hiểu Vũ tay, vào trên đất chống pháp khí nhà ở. Cấp bậc càng cao pháp khí nhà ở, nay tạo hình trang hoàng cũng có điều bất đồng, bác thần linh làm ra tới này một đống pháp khí nhà ở trang hoàng thập phần xa hoa, đi vào đi lúc sau, thật giống như đi vào chân chính cư trú phòng ở giống nhau. Bên trong thế nhưng còn có hoa viên núi giả gì đó. Cái bàn ghế dựa, giường cái gì cần có đều có, thậm chí còn có phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn đều có. Diệp Hiểu Vũ tò mò chỉ vào trên bàn thiêu khai nước sôi, cùng bên cạnh ấm trà, không cần nói cho ta, này đó linh trà đều có thể uống. Bác thần linh hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, này nhà ở ta ngày thường ngẫu nhiên cũng có trụ, bên trong đồ vật ta phía trước bỏ vào đi, không cần quá kinh ngạc. Thì ra là thế. Diệp Hiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn tưởng rằng pháp khí nhà ở luyện chế sau khi thành công. Liền có này đó, nguyên lai là mặt sau mới hơn nữa đi. Tới, ngồi xuống uống ly trà, ăn chút ăn ngon. Bác thần linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ ngồi ở trên trường kỷ, tự mình vì nàng đổ ly trà, cười tủm tỉm nhìn nàng uống xong. Chương 443 đầu bếp bác thần linh. Diệp Hiểu Vũ uống lên hai khẩu trà, linh trà nhập khẩu, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, vừa rồi tiêu hao thể lực nháy mắt liền khôi phục lại, này linh trà nhất định là cao phẩm chất đồ vật. Chứ bỏ uống trà ở ngoài. Bác thần linh còn tự mình đến pháp khí nhà ở phòng bếp, bắt đầu đem thu xếp bên trong nguyên liệu nấu ăn, Diệp Hiểu Vũ tò mò theo sau, vừa thấy hắn đang ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, vội vàng nói, ta cũng tới hỗ trợ. Bác thần linh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng ôn nhu nói, trượng phu vì tức phụ nấu cơm ăn, là hẳn là, nương tử, ngươi liền ở một bên chờ một lát, làm vi phu làm đốn ăn ngon cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh, nghiêm túc nói, ngươi xác định ngươi sẽ nấu cơm sao? Nàng có chút không tin. Đối phương đường đường thần quân, ở thần giới cao cao tại thượng, như thế nào sẽ làm nấu cơm việc đâu. Hơn nữa liền tính là dùng bí pháp chuyển thế, biến thành ngốc tử phu quân thời điểm, hắn ngây ngốc, càng thêm không hiểu nấu ăn. Cho nên Diệp Hiểu Vũ lúc này thực hoài nghi, bác thần linh rốt cuộc có thể hay không nấu ăn. Bác thần linh hơi hơi nhướng mày, ngươi đây là tại hoài nghi vi phu tay nghề. Diệp Hiểu Vũ thập phần thành thật gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì nhìn dáng vẻ của ngươi một chút đều không nghĩ sẽ nấu cơm bộ dáng A. Dám đánh đố sao? Nếu là vi phu làm ra tới, ngươi thế nào? Bác thần linh một bên nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên cười tủm tỉm hỏi Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh như thế thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, tức khắc có chút do dự, thứ này sẽ không thật là chủ nghệ thực hảo đi. Tính vẫn là không đánh cuộc, vạn nhất thua liền hảo mất mặt. Nghĩ đến đây, nàng liền mở miệng nói, cái kia, ta thu hồi lời nói mới rồi, chúng ta thần quân đại nhân mọi thứ tinh thông, thượng được thính đường, đi vào phòng bếp, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi. Liền biết ngươi nấu ăn ăn rất ngon. Bác thần linh có chút vô ngữ nhìn nhà mình tiểu tức phụ sửa miệng, không phải không dám đánh cuộc, cho nên mới nói như vậy. Hắc hắc Diệp Hiểu Vũ lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó nói, này không phải nhìn đến ngươi như vậy lợi hại sao, ta cái này kêu tuệ nhãn thức anh hùng. Vừa rồi là ai hoài nghi trù nghệ của ta. Bác thần linh hoàn toàn không tính toán buông tha Diệp Hiểu Vũ, nhất định phải hảo hảo trừng phạt tiểu gia hỏa này, xem nàng về sau còn dám không dám nghi ngờ bổn quân năng lực, phải biết rằng chỉ có bổn quân muốn làm sự tình, không có bổn quân làm không tốt sự tình. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ khai thanh nói, ta này không phải không biết sao, ngươi muốn thế nào đâu. Ta cho ngài xin lỗi như thế nào. Đảo ly trà cho ngài uống. Bác thần linh trong mắt xoay một chút, nói, bổn quân muốn ngươi tự mình uy ta. Diệp Hiểu Vũ nhất thời không nghĩ kỹ bác thần linh trong miệng theo như lời tự mình uy là có ý tứ gì, còn tưởng rằng chỉ là bình thường dùng cái ly đưa tới hắn bên miệng uống, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi, hảo. Ân, đây chính là ngươi nói. Bác thần linh nhìn vẻ mặt hồn nhiên Diệp Hiểu Vũ, trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được ánh sáng, bất quá bổn quân tạm thời không khát, đợi lát nữa ngươi lại uy hảo, bổn quân hiện tại phải làm đồ ăn cho ngươi ăn nga. Diệp Hiểu Vũ nói, hảo. Ta liền ở một bên nhìn bác thần đầu bếp đại triển thần uy. Pháp khí nhà ở nội phòng bếp nhỏ bên trong, truyền đến hai người nhẹ nhàng tiếng cười cùng giao lưu thanh. Chỉ chốc lát nhiệt, bác thần linh liền làm tốt ba đồ ăn một canh, đem chúng nó đều bắt được pháp khí nhà ở nhà ăn bên trong. Bác thần linh tiếp đón Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống, tự mình vì nàng thịnh một chén canh, tới, uống thú canh thịt, loại này thú thịt có thể bổ sung linh lực, để cao thần thức, ngươi uống nhiều điểm. Hảo, ta nếm nếm hương vị như thế nào? Diệp Hiểu Vũ cầm lấy cái muỗng, thịnh một chút phóng tới bên miệng thổi lạnh một chút, sau đó uống lên đi xuống. Một cổ thanh hương lập tức tràn ngập nàng khoang miệng, canh thịt thập phần thanh hương mỹ vị, mang điểm ngọt thanh, uống một ngụm nhịn không được liền tưởng uống đệ nhị khẩu. Nàng liên tục uống lên mấy khẩu, đối bác thần linh giơ ngón tay cái lên, hảo uống, phu quân, ngươi thật lợi hại. Chương 444 tự mình uy nga. Bác thần linh lại vì Diệp Hiểu Vũ gấp một ít đồ ăn, cười tủm tỉm đối nàng nói, tới, ăn chút đồ ăn. Lấp đầy bụng, đồ ăn cũng ăn rất ngon nga. Diệp Hiểu Vũ lại nếm mấy khẩu đồ ăn, đôi mắt đều sáng, ăn ngon, ân, ngươi tay nghề thật sự siêu tốt, so năm sao cấp đầu bếp còn có lợi hại a. Nói nàng lại liên tục ăn một lát, thật là ăn quá ngon, không nghĩ tới ngốc tử phu quân thế nhưng thật là đầu bếp tới. Hiện tại biết vì phu lợi hại đi. Bác thần linh một bên vì Diệp Hiểu Vũ gấp đồ ăn, một bên nhìn nàng từng ngụm dùng bữa biểu tình, đó là một loại thực hưởng thụ thực thỏa mãn biểu tình. Khuôn mặt nhỏ bởi vì trong miệng mặt nhét đầy đồ ăn, có chút phình phình, thoạt nhìn giống một con đáng yêu sóc con, cặp kia đen nhánh thủy nhuận đôi mắt lập lòe từng trận ánh sáng, giống như trong đêm đen không ngừng lập lòe sao trời, thực mê người. Diệp Hiểu Vũ một bên ăn một bên gật đầu, ân ân, lợi hại, lợi hại. Nói xong lúc sau, nàng có không ngừng tắc đồ ăn tiến miệng, nhìn dáng vẻ giống như đói bụng 10 ngày không ăn cái gì tiểu sói con giống nhau. Miệng nhỏ vừa động, bác thần linh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ cái miệng nhỏ. Nuốt nuốt nước miếng, này cái miệng nhỏ nhét đầy đồ vật, nho nhỏ một cái, liền giống như một cái màu đỏ tiểu anh quả tu chân giới một loại tiểu nhân linh quả. Đang muốn đem này ăn luôn, bất quá không đổi, thực mau bổn quân là có thể đủ nhấm nháp này tiểu anh quả. Diệp Hiểu Vũ ăn thật nhiều đồ ăn, phát hiện bác thần linh thế nhưng không có động đũa, vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp một ít đồ ăn đến hắn chén, ăn ngon, ngươi cũng ăn nhiều một chút, ngươi nấu ăn hảo vất vả. Bác thần linh mỉm cười gật gật đầu, hảo. So với dùng nữa, kỳ thật bổn quân càng muốn ăn ngươi, bất quá vật nhỏ thoạt nhìn hảo đói dường như, vẫn là chờ nàng ăn no, lại nhấm nháp nàng hảo. Diệp Hiểu Vũ kỳ thật đã tích cốc, bất quá làm một người thế kỷ 21 xuyên qua lại đây người, nàng ở kiếp trước thực thích nhấm nháp các loại mỹ vị đồ ăn, cho nên cũng là một người tiểu tham ăn. Đi vào tu chân giới, tu luyện lúc sau, tuy rằng tích cốc lúc sau không cần ăn cái gì, bất quá làm đồ tham ăn, một có rảnh nói, nàng đều thích ăn cái gì, chính mình lộng chút đồ ăn tới ăn. Hiện tại bác thần linh làm được đồ ăn như vậy ăn ngon, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, một bên ăn nàng còn một bên đánh chú ý, về sau nhất định phải nghĩ cách làm ngốc tử phu quân nhiều làm vài lần. Thực mau hai người liền đem ba đồ ăn một canh đều đảo qua mà quang, đại bộ phận mới đều rơi vào Diệp Hiểu Vũ trong bụng, bác thần linh cũng không có ăn nhiều ít. Diệp Hiểu Vũ vốt chính mình có chút viên lăn bụng, dựa vào ghế trên, cảm thán nói, hảo no à, nếu là ăn nhiều mấy đốn ngươi làm đồ ăn, nói không chừng, tỷ tỷ ta liền sẽ biến thành đại mập mạp. Bác thần linh phất tay đem trên bàn chén đĩa đều lộng đi, cười tủm tỉm nói, béo điểm hảo, liền tính ngươi biến thành đại mập mạp, bổn quân cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Diệp Hiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ hừ, ngươi dám ghét bỏ ta. Ta sinh khí liền không để ý tới ngươi. Ha ha, bác thần linh đem đổ một ly linh trà, đưa tới nàng trong tay, ân, hiện tại biết bổn quân nấu ăn ăn ngon đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ân ân, thật sự ăn rất ngon, thần quân đại nhân chính là lợi hại. Kia. Phía trước hoài nghi bổn quân, hiện tại còn không cho bổn quân nhận lỗi. Bác thần linh hơi hơi nhướng mày nói. Diệp Hiểu Vũ một phen tiếp nhận bác thần linh đưa cho nàng chén trà. Hảo, còn không phải là uy ngươi uống trà sao, có thể. Nói nàng cầm cái ly rời đi chỗ ngồi, đi đến Bắc Thần Linh bên cạnh, hơi hơi hành lễ, nghịch ngầm nói, thần quân đại nhân, thỉnh uống trà. Bắc Thần Linh vẫn không nhúc nhích nhìn Diệp Hiểu Vũ, ngươi cứ như vậy tử uy bổn quân uống trà. Diệp Hiểu Vũ phản ứng lại đây, hảo, thân thủ uy, tới, uống trà. Nói nàng đem chén trà dơ lên Bắc Thần Linh bên miệng, tới, uống trà. Bắc Thần Linh bình tĩnh nhìn nàng, bộ dáng này uy. Bổn quân nói muốn tự mình uy Nga, tự mình Nga. Chương 445 vô sỉ ra hỏa. Nhìn đến Bắc Thần Linh kêu ý vị thâm trường tươi cười, Diệp Hiểu Vũ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cái gì tự mình uy, đây đều là này chỉ phúc hắc lang lấy cớ. Hắn chủ yếu vẫn là muốn chiếm nàng tiện nghi. Lưu manh. Diệp Hiểu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, sau đó đem chén trà thả lại trong tay hắn, lập tức xoay người muốn rời đi, nàng nhưng không quên, gia hỏa này phía trước là như thế nào đối nàng. Hiện tại trên người nàng ấn ký còn ở đâu, tuy rằng nói đại bộ phận đã tiêu trừ sạch sẽ lúc ấy, bên phải biên xương quai xanh phía dưới, còn có một cái đặc biệt rõ ràng ấn ký, không biết sao lại thế này còn vẫn luôn đều ở, như thế nào đều tiêu trừ không được. Diệp Hiểu Vũ biết, này nhất định là Bắc Thần Linh dở cho quỷ. Gia hỏa này trong đầu liền không thể đủ tưởng điểm đứng đắn điểm sự tình sao. Vì cái gì luôn là tưởng một kỳ kỳ quái quái sự tình đâu. Bắc Thần Linh đã sớm biết nhà mình tiểu kiểu thê sẽ không dễ dàng như vậy thực hiện hứa hẹn, cho nên ở nàng nghĩ phải rời khỏi thời điểm. Hắn vội vàng rỗi tay một chảo, giữ chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn, một tay đem người kéo đến trong lòng ngực. Ân, vừa rồi ai nói hảo, muốn đích thân uy bổn quân uống trà. Hiện tại thế nhưng liền nuốt lời, này cũng không phải là cái hảo thói quen Nga. Hiểu hiểu tiểu tiên tử. Diệp Hiểu Vũ ở Bắc Thần Linh trong lòng ngực không ngừng dãy rủa, nhìn hắn kia trương mang theo cười xấu xa mặt, trong lòng thực khí chính mình như thế nào luôn phản ứng trì độn, luôn là không cẩn thận liền rơi vào gia hỏa này bày ra bấy giờ, thật là quá nghẹn quất. Ngươi chơi xấu, ta không phục. Bắc Thần Linh hoàn toàn không cho Diệp Hiểu Vũ không phục, trực tiếp đem nàng cái miệng nhỏ lấp kín, vừa rồi này tiểu nha đầu ăn no, bổn quân còn bị đói đâu. Lửa nóng hướng lên trời hôn làm vừa rồi còn tức giận bất bình muốn dây rủa Diệp Hiểu Vũ thực mau liền tức vũ khí đầu hàng, này luân hãm ở người nào đó ôn nhu lốc xoáy nội. Ai ai, ngốc tử phu quân quá vô sỉ, luôn một lời không hợp liền khai thân, thật quá đáng, chỉ là vì cái gì tỉ tỉ ta lại một chút đều chán ghét không đứng dậy đâu. Ai ai, ta quả nhiên là bị thằng nhãi này vô sỉ cấp bắt làm tù binh, thiên rộng sợ a. Không biết qua bao lâu. Bắc Thần Linh lần này như cũ ở Diệp Hiểu Vũ trên người để lại rất nhiều thuộc về chính hắn ấn ký, nhìn giường Trung Hoa ở chính mình trong lòng ngực nho nhỏ thân ảnh, còn có đối phương cặp kia tràn ngập lên án ngập nước mắt to, Bắc Thần Linh cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ngoan hiểu hiểu, ngươi thật là làm bổn quân càng ngày càng thích làm sao bây giờ. Đang muốn lập tức đem ngươi ăn luôn. Diệp Hiểu Vũ một cái tắt chụp ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, ngươi cái tên đáng ghét này, quay mặt đi, đừng nhìn tỉ tỉ. Ha ha, không cần thẹn thùng sao. Ngươi thân thể cái nào địa phương bổn quân không thấy quá. Bắc Thần Linh tâm tình thực hảo, một đôi thâm thúy đôi mắt mang theo nồng đậm sủng nịch nhìn Diệp Hiểu Vũ, thật sâu nghiêm túc nhìn, phảng phất ở thưởng thức một kiện tuyệt thế chân bảo giống nhau. Không được xem, không cho nói, ngươi rời đi, ta muốn mặc quần áo. Diệp Hiểu Vũ mặt càng thêm đỏ, nàng vội vàng kéo qua một bên chăn, đem chính mình từ đầu cái nói chân, không lưu một tia phùng. Ngốc tử phu quân quá không biết xấu hổ, hắn đáng giận. Ha ha, Bắc Thần Linh tuy rằng nói không có chính thật ăn luôn Diệp Hiểu Vũ, bất quá lại thập phần thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng vô vô tránh ở bên trong chăn, đem chính mình xúc thành chim cút Diệp Hiểu Vũ. Hảo, bổn quân này liền rời đi, ngươi liền ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một phen, bổn quân đi một chút sẽ trở lại. Ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ. Diệp Hiểu Vũ thanh âm ở bên trong chăn dầu dĩ truyền ra tới, Bắc Thần Linh khỏe miệng hơi hơi nổi lên một mặt cười nhạt, thật sâu nhìn nhà mình tiểu bảo bối liếc mắt một cái, liền rời đi. Pháp khí nhà ở thực vững chắc, ở bên trong không cần lo lắng gặp được nguy hiểm, hắn pháp khí nhà ở, liền tính là gặp được độ kiếp kỳ người tiến đến, đều có thể đủ thừa nhận đối phương toàn lực một kích, cho nên hắn không lo lắng rời khỏi sau, hắn tiểu tức phụ sẽ gặp được nguy hiểm. Chương 446 bổn quân muốn đem người hủy diệt. Cảm ứng được Bắc Thần Linh rời khỏi sau, Diệp Hiểu Vũ mới an tâm xuống dưới, nàng lập tức mặc tốt quần áo, sau đó nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần thuận tiện tưởng một chút chính mình cùng yêu thú đối chiến thời chờ tình hình. Mà Bắc Thần Linh lúc này vẫn đứng ở một chỗ trên đất trống, ở cách đó không xa nổi lơ lửng một mảnh ba thước lớn lên lá cây, lá cây mặt trên ngồi một người thân xuyên màu xanh lục váy áo nữ tử, tên kia nữ tử lớn lên cùng Diệp Hiểu Vũ có vài phần tương tự, bất quá nàng đôi mắt so Diệp Hiểu Vũ muốn tế một ít, khí chất cũng cùng Diệp Hiểu Vũ có chút bất đồng. Tương so với trước mắt người này, Diệp Hiểu Vũ có vẻ thành thục ổn trọng rất nhiều, trước mắt người này thoạt nhìn nhiều một phân hoạt bát. ngươi tới nơi này làm cái gì? Áo lục nữ tử nhìn đến Bắc Thần Linh xuất hiện, trong mắt hiện lên nồng đậm cảnh giác, người này hảo cường đại, hảo nguy hiểm, hiện tại nàng không phải người này đối thủ, nàng cần thiết cẩn thận điểm mới được. Chủ nhân vì cái gì sẽ cùng người như vậy ở bên nhau đâu? Bắc Thần Linh lạnh như băng nhìn trước mắt thiếu nữ áo lục, trên người mang theo nồng đậm uy áp bay thẳng đến tên này nữ tử đánh tới. Áo lục nữ tử sớm đã có ở đề phòng Bắc Thần Linh, ở uy áp đánh úp lại thời điểm. Nàng có điều chuẩn bị, trên người lục quang đại tác phẩm, ở nàng trước người xuất hiện vô số màu xanh lục lá cây, này đó lá cây hình thành một cái thật dày phòng hộ thuẫn, muốn đem Bắc Thần Linh uy áp ngăn trở. Bất quá nàng lực lượng trung quy không kịp Bắc Thần Linh, màu xanh lục tấm chắn liền trong nháy mắt đều chống cự không được liền trực tiếp tàng ra, nữ tử bị Bắc Thần Linh cường đại uy áp gắt gao tỏa định, ngăn chặn, nàng tưởng động đều không động đậy. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ta? Áo lục nữ tử trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nàng cảm ứng được trước mắt thực lực này đáng sợ nam nhân trên người kia nồng đậm sát khí. Người nam nhân này đối mặt chủ nhân thời điểm, như vậy ôn nhu, xoay người đối mặt mặt khác đồ vật thời điểm, lại hoàn toàn thay đổi một người, ánh mắt kia hơi thở, hoàn toàn là một cái sát nhân cuồng ma mới có. Vì cái gì chủ nhân sẽ quán thượng như vậy một cái biến thái đâu? Đáng giận, ta căn bản không phải người này đối thủ, đợi lát nữa hắn đem ta giết chết nói làm sao bây giờ? Vẫn là chạy nhanh liên hệ chủ nhân mới được. Nghĩ đến đây, áo lục nữ tử muốn dùng thần thức cùng Diệp Hiểu Vũ câu thông, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng mất đi cùng Diệp Hiểu Vũ chi gian liên hệ, loại cảm giác này làm nàng sợ hãi. Trước nay không nghe nói qua, cùng người khế ước tiên khí, sẽ cùng chính mình chủ nhân mất đi liên hệ, trừ phi là chủ nhân giải trừ cùng tiên khí khí linh khế ước, hoặc là chủ nhân chết mất, nếu không tiên khí không có khả năng mất đi cùng chủ nhân cảm ứng. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ áo lục chính là thất tinh phi toàn diệp khí linh, nàng cảnh giác lại sợ hãi nhìn Bắc Thần Linh, người nam nhân này thật là đáng sợ. Bắc Thần Linh lạnh nhạt nhìn đại kinh thất sắc thiếu nữ áo lục, giật giật miệng, lạnh băng đến xương thanh âm tựa hồ đến từ chính địa ngục vực sâu, làm người sởn tóc gáy, sợ hãi không thôi, bổn quân muốn đem ngươi hủy diệt rớt. Mặc dù thiếu nữ áo lục đã có điều phát hiện, nhưng là nghe được lời này lúc sau, nàng như cũng bị khiếp sợ, nàng vội vàng lớn tiếng nói, ngươi dám, ngươi muốn giết ta? Ta nhất định sẽ nghĩ cách làm chủ nhân biết, đến lúc đó nàng nhất định sẽ hận chết ngươi. Chủ nhân thích nhất chính là ta, ngươi cái này đáng giận ác quỷ, tới cùng ta cường chủ nhân liền tính, hiện tại còn muốn giết ta, ngươi sẽ bị chủ nhân chán ghét. Bắc Thần Linh mặt vô biểu tình nhìn trước mắt cuồng loạn kêu gọi áo lục nữ tử, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng, trải qua kia chuyện lúc sau, nàng còn sẽ cùng phía trước như vậy thích ngươi sao? Ngươi đều đã biết. Nghe được Bắc Thần Linh nói lúc sau, áo lục nữ tử khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệnh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng trong mắt hiện lên một tia hối ý cùng thống khổ, đương nhiên còn có chính là đối Bắc Thần Linh sợ hãi. Theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên hướng Bắc Thần Linh kêu to lên, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi đọc lấy chủ nhân ký ức. Không, chủ nhân hiện tại cái gì ký ức đều không có, nàng liền ta quên mất, cho nên ngươi căn bản không có khả năng biết kia chuyện. Chương 447 ngươi đáng chết. Áo lục nữ tử không ngừng lớn tiếng gào giống, biểu tình thập phần kích động, cặp kia sáng ngời đôi mắt chỗ sâu trong mang theo nồng đậm kinh hoàng. Người này liền tính là thần giới người, cũng không đến mức sẽ biết kia chuyện, huống chi chủ nhân hiện tại đã chuyển thế trọng sinh, cái gì ký ức đều không có, nàng cái gì đều không nhớ gì cả, liền nàng đều không nhớ gì cả. Kia chuyện nàng cũng nhớ không nổi, cho nên người nam nhân này vì cái gì sẽ biết kia chuyện? Vì cái gì, hắn rốt cuộc là người nào, vì cái gì có thể biết một người quá khứ? Bắc Thần Linh làm lơ áo lục nữ tử kia phát điên biểu tình, lạnh băng thanh âm tựa hồ bị này tuyết sơn đỉnh còn muốn lãnh thượng vài phần, liền nguyên bản không sợ hai giá lạnh khốc nhiệt tiên khí khí linh đều cảm thấy lạnh băng. Một cái thị phi bất phân, dễ tin người khác, cùng người ngoài cùng nhau tính kế hãm hại chủ nhân tiên khí khí linh, lưu tới có ích lợi gì? Nghe xong lời này lúc sau, áo lục nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thật sự cái gì đều đã biết, tại sao lại như vậy tử, chuyện này đã qua đi như vậy nhiều năm, chủ nhân đều quên mất. Người này thế nhưng biết, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi không thể đủ giết ta, ta sẽ nói cho ta chủ nhân, nàng nhất định sẽ ngăn cả ngươi, ngươi cái này kẻ điên, ngươi đừng nghĩ muốn giết ta, ta là chủ nhân luyện chế ra tới lợi hại nhất tiên khí, ngươi giết ta, nàng sẽ biết, nàng sẽ biết, nàng sẽ biết. Tiên khí khí linh hướng Bắc Thần Linh lớn tiếng kêu to, phảng phất thanh âm lớn, là có thể đủ làm Bắc Thần Linh có điều kiêng kỵ dường như. Bắc Thần Linh lạnh băng ánh mắt giống như một cái vạn năm băng đàm. Không có một tia độ ấm nhìn tiên khí khí linh, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, tiên khí khí linh nếu bị hủy diệt, Hiểu Hiểu nói không chừng thật sự sẽ biết. Bởi vì căn cứ mệnh tinh ký ức, Hiểu Hiểu ở luyện chế cái này tiên khí thời điểm, vì bảo đảm tiên khí cùng chính mình càng thêm thân cận, đã từng gia nhập chính mình vài giọt tâm đầu huyết còn có một tia thần hồn, dùng để củng cố tiên khí khí linh linh trí. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, này tiên khí khí linh mới có thể cùng mặt khác khí linh không giống nhau, nó một luyện chế thành công, liền so mặt khác tiên khí linh trí muốn cao, tốc độ tu luyện cũng thực mau, quả thực liền cùng khai ngoại quải giống nhau, đã từng bị dự vì là tiên giới đệ nhất tiên khí, nhất có hy vọng có thể tu luyện thành thần tiên khí khí linh. Cũng chính là bởi vì bộ dáng này, mới cho kiếp trước Diệp Hiểu Vũ đi tới nghiêm trọng tai nạn, mà hắn tuyệt đối sẽ không muốn kiếp trước phát sinh tai nạn một lần nữa phát sinh ở Diệp Hiểu Vũ trên người. Cho nên này tiên khí khí linh hắn muốn hủy diệt rớt, nhưng là rồi lại không dám tự tiện sang bậy, rốt cuộc trên người nàng có Diệp Hiểu Vũ một tia thần hồn, nếu hủy diệt rớt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của hắn Hiểu Hiểu. Tiên khí khí linh nhìn đến Bắc Thần Linh trong mắt một tia chần chờ, tức khắc biết hắn không dám sang bậy, không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Thần Linh. Ta không biết ngươi là như thế nào biết những cái đó sự tình, tuy rằng hiện tại chủ nhân cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là ta là nàng yêu thích nhất tiên khí, là nàng bản mạng tiên khí, ta đã chết nàng lập tức liền sẽ biết đến, chúng ta chi gian quan hệ là không thể chia lịa, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không đứt gãy. Ngươi tốt nhất hảo hảo nghĩ kỹ, ta chủ nhân lúc trước đều luyến tiếc đụng đến ta một cây lông tơ, nếu ngươi hiện tại thương đến ta, ngươi cũng đừng tưởng tới gần nàng. Bác thần linh lạnh lùng nhìn tiên khí khí linh, trường bào hạ tay không ngừng nắm chặt. Câu kia chúng ta chi dàn quan hệ là không thể chia lịa, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không đứt gãy làm hắn cảm thấy thập phần phẫn nộ. Hắn không thể lập tức liền giết chết cái này đáng chết chướng mắt khí linh, đời đời kiếp kiếp không thể đứt gãy, như vậy quan hệ hẳn là bổn quân cùng Hiểu Hiểu, ngươi cái này đáng chết khí linh cũng có mặt nói lời này. Bổn quân muốn đem ngươi giết chết. Nghĩ đến đây, Bác Thần Linh đột nhiên nâng lên tay tới, giữa không trung một con màu xanh băng bàn tay to xuất hiện đem tiên khí khí linh thiếu nữ bắt lấy, gắt gao nhéo. Đem nàng cả người đều niết biến hình. Chương 448 tiên khí uy hiếp. Tiên khí khí linh chỉ cảm thấy một cổ liền linh hồn đều phải đông lại cường đại lực lượng chính không ngừng ăn mòn chính mình. Nàng bản thân chính là cái khí linh, căn bản không cần hô hấp, nhưng là nàng hiện tại thế nhưng có một loại cảm giác hít thở không thông. Toàn bộ biến thái nam nhân hắn là tới thật sự, người này thật sự muốn hạ sát thủ, hắn muốn hạ sát thủ. Đáng chết, người này vừa mới không phải có điều kiêng kỵ sao? Vì cái gì hiện tại rồi lại thay đổi chủ ý? Đáng chết tử biến thái, chủ nhân đôi mắt mù mới có thể bị người như vậy che giấu đôi mắt. Nàng thật là đôi mắt mù, bằng không như thế nào sẽ nhìn không ra ngươi đối nàng lòng mang ý xấu đâu, bằng không thấy thế nào không ra, lúc trước luyện chế ngươi thời điểm, kỳ thật chính là một cái làm nàng lâm vào không thể xoay người hủy diệt lốc xoáy đâu. Khí linh đang nghĩ ngợi tới, Bác Thần Linh lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình thanh âm truyền tiến nàng trong tai, nói mỗi một câu, đều cùng một phen đao nhọn cắt nàng hồn phách giống nhau, mỗi một đao đều làm nàng vạn phần thống khổ. Gia hỏa này thế nhưng biết nàng ở trong lòng tưởng cái gì, thật là đáng sợ, chính là người này lời nói lại đáng chết đối, nếu không phải chủ nhân đối nàng như vậy tín nhiệm, đối nàng như vậy sủng ái, cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy kết cục, là nàng hại nàng, nàng rõ ràng. Khí linh trong mắt hối hận càng ngày càng nồng đậm, đều do nàng, hết thảy đều là nàng sai, nếu không phải nàng, chủ nhân cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy kết cục, nàng lúc trước vì cái gì muốn dễ tin người khác đâu, vì cái gì liền không có một tia phán đoán đâu. Hiện giờ hối hận lại có thể thế nào? Sự tình đã xảy ra, hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đền bù, đây cũng là nàng tìm Diệp Hiểu Vũ mục đích. Cái kia ai, ngươi không thể đủ giết ta, nếu ngươi thật sự thích ta chủ nhân, như vậy ngươi nhất định không nghĩ nàng nhớ lại phía trước sự tình. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào biết chủ nhân đời trước sự tình, bất quá nếu ngươi đã biết, như vậy ngươi cũng nhất định biết, ở chủ nhân trong lòng, nàng thích người. Ngươi câm miệng. Bác Thần Linh meo lại đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tiên khí khí linh, đây cũng là hắn trong lòng nhất để ý sự tình, hắn không nghĩ Diệp Hiểu Vũ nhớ rõ đời trước sự tình. Chính là bởi vì bộ dáng này, hắn mới có thể tới nơi này tìm khí linh, hắn muốn đem này khí linh mà sát rớt, bộ dáng này, nhà hắn Hiểu Hiểu có càng thêm đại tỷ lệ sẽ không nhớ tới, sẽ không biết phía trước sự tình, cái này đáng chết khí linh. Ha ha, khí linh cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi chính là một cái kẻ thứ ba, ngươi cái này kẻ thứ ba lo lắng ta chủ nhân khôi phục ký ức lúc sau. Đem ngươi vứt bỏ sao? Ta nói cho ngươi đã khỏe, nàng thật sự sẽ đem ngươi vứt bỏ, chỉ cần nàng khôi phục ký ức. Nàng tâm liền sẽ không ở ngươi nơi này, ngươi muốn chết giết chết ta, ta lập tức đem trên người thuộc về chủ nhân thần hồn ký ức truyền cho nàng, khôi phục ký ức lúc sau chủ nhân, nói không chừng liền a. Bác Thần Linh không bao giờ muốn nghe khí linh nói chuyện, hắn dùng sức nắm chặt tay, khí linh lập tức cảm thấy chính mình ý thức bắt đầu xuất hiện tán loạn, bất quá nàng cũng không có kinh hoàng, thậm chí trên mặt nàng còn xuất hiện một nụ cười. Kia mặt tươi cười rất đẹp, cùng Diệp Hiểu Vũ ngày thường cười thời điểm rất giống. Bác thần linh xem đến không cấm có chút sững sờ, động tác cũng đỉnh trệ một chút, khí linh được đến một tia thở dốc cơ hội, thừa dịp này ti cơ hội, nàng sử dụng bí pháp, tránh thoát bác thần linh bắt chảo. Trở lại lá cây bên trong, đem chính mình che giấu lên, lá cây là nàng bản thể, là tiên khí, chỉ cần nàng trở lại bản thể lúc sau, người này muốn sát nàng liền càng thêm không dễ dàng, trừ phi hắn đem bản thể vỡ vụn. Đáng chết. Bác thần linh gắt gao nhìn chằm chằm nổi tại giữa không trung màu xanh lục lá cây, vươn tay tới đem lá cây niết ở trong tay, thâm thúy đôi mắt mang theo nồng đậm sát khí, hắn ở suy xét muốn hay không đem này ngoạn ý vỡ vụn. Cùng lắm thì một lần nữa cấp hiểu hiểu luyện chế một cái giống nhau như lúc, không, luyện chế so cái này còn muốn lợi hại pháp khí, nàng thích hợp càng thêm tốt, hắn muốn luyện chế thần khí cho nàng. Muốn dùng khôi phục ký ức uy hiếp bổn quân. Không có cửa đâu. Mặc dù hiểu hiểu khôi phục ký ức thì thế nào. Bổn quân như cũ có thể đem nàng ký ức lao đi rớt. Nghĩ đến đây, hắn hai tay chỉ âm thầm dùng sức gắt gao nhéo màu xanh lục lá cây, kia màu xanh lục lá cây nháy mắt ở trong tay hắn biến hình. Chương 449 cầu ngươi buông tha ta đi. Tránh ở bản thể bên trong tiên khí khí linh tức khắc hoảng đi lên, cái này biến thái thế nhưng còn muốn hủy diệt nàng bản thể, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị chủ nhân biết, sẽ không cao hứng sao? Đáng chết, cái này tử biến thái, trước nay chưa thấy qua người như vậy. Khí linh đối bắc thần linh vừa hận vừa sợ, nàng rất sợ chính mình thật sự sẽ từ đây tan thành mây khói, nếu là cái này bản thể lộng hỏng rồi, nàng bảo tồn nhiều năm hồn phách nhất định đã chịu thương tổn, hủy ở người này trong tay, nói không chừng nàng sẽ lập tức tan thành mây khói, nàng đã bị chết quá một lần, lần này tuyệt đối sẽ không bị người lộng chết. Nàng còn phải đi về báo thù đâu, nàng như thế nào có thể chết ở người này trong tay đâu, không được. Cái kia ai, chủ công, cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Ta sẽ không đối chủ nhân bất lợi, ta thể, nếu ta đối chủ nhân Diệp Hiểu Vũ sinh ra nửa phần gây rối trí tâm, đối nàng bất lợi nói, khiến cho ta vĩnh thế không được siêu sinh, ta gia tộc đại thù vĩnh viễn bất đắc di báo, ta chủ nhân vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ta. Chủ công, cầu ngươi buông tha ta đi, ta thể, cầu ngươi buông tha ta đi. Khí linh thật sự lấy bác thần linh không có biện pháp, người nam nhân này thật là đáng sợ, thế nhưng dầu muối không ăn. Ở khí linh đã phát thề độc lúc sau, không trung lập tức rớt xuống một đạo sấm sét. Đại biểu lời thề đã đạt thành, nếu khí linh trái với lời thề, như vậy nàng sẽ ứng nghiệm phát ra thề độc nội dung. Bác thần linh nghe được khí linh thề, mới chậm rãi buông tay, đem lá xanh dùng sức ném tới trên mặt đất, có chút biến hình màu xanh lục lá cây bị bác thần linh dùng sức như vậy một quăng ngã, tức khắc ở lạnh băng trên vách núi lăn đi xuống. Tốt nhất nhớ kỹ ngươi vừa rồi thề nội dung, bằng không, không cần thiên đạo tới, bổn quân động động tay là có thể đủ đem ngươi lộng hồn phi phách tán, liên quan ngươi cận tồn người nhà. Cũng sẽ đã chịu ngươi liên lụy mà bị hoàn toàn diệt tộc. Bác thần linh lạnh lùng nói xong, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Này tiên khí khí linh lưu lại còn hữu dụng, chỉ cần nàng không làm yêu, bổn quân nhưng thật ra tạm thời có thể phóng nàng một con ngựa, bất quá, nếu là nàng muốn tiếp tục làm yêu, bổn quân lập tức làm nàng hồn phi phách tán. Lăn xuống sơn thất tinh phi toàn diệp nghe xong bác thần linh nói sau, một trận sợ hãi, trong lòng đối bác thần linh hận lại nhiều vài phần, đáng chết. Quay đầu lại nhất định nghĩ cách làm chủ nhân không cần đi theo sát tinh ở bên nhau. Phi, cho rằng tu vi cường đại liền ghê gớm. Tùy tiện khống chế người khác vận mệnh. Đáng chết sát tinh, ngươi chờ. Bổn tiên khí là sẽ không bỏ qua ngươi. Bác thần linh rời đi đất trống lúc sau, lập tức liền trở lại pháp khí nhà ở. Đi vào lúc sau, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ cung phụng nho nhỏ thân mình, ôm chăn ngủ ngon, phảng phất một chút đều không sợ hai sẽ có nguy hiểm buông xuống dường như. Thấy như vậy một màn. Bác thần linh trong lòng không cấm mềm nhũn, tiểu gia hỏa đối hắn rất là tín nhiệm a, bộ dáng này tính cách cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nàng luôn là đối chính mình tín nhiệm người không có bất luận cái gì phòng bị. Chính là bởi vì bộ dáng này, mới bị không thể nghịch chuyển thương tổn. Bác thần linh chậm rãi nằm đến trên giường, đem Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Diệp Hiểu Vũ tựa hồ cảm thấy có người xuất hiện ở bên người nàng, nàng hơi hơi giật giật đôi mắt, cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở lúc sau. Nàng cũng không tính toán mở to mắt. Thân thể giật giật, ở bác thần linh trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, sau đó tiếp tục hô hô ngủ nhiều lên. Bác thần linh biểu tình ôn nhu nhìn trước mắt kia trương an nhàn khuôn mặt nhỏ, có chút dở khóc dở cười, duỗi tay đem người ôm sát, cũng nhắm mắt lại. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau trời đã sáng, Diệp Hiểu Vũ cùng bác thần linh hai người song song tỉnh lại. Dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, lại bắt đầu hướng tuyết sơn đỉnh đỉnh chốc mà đi, mới vừa đi ra pháp khí nhà ở. Diệp Hiểu Vũ liền thấy được ngày hôm qua mất tích cả ngày thất tinh phi toàn diệp bản thể, lúc này nó chính ngừng ở cách đó không xa giữa không trung, tựa hồ đang đợi nàng xuất hiện. Tiểu thất, ngươi đã về rồi. Ngày hôm qua đi nơi nào? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến thất tinh phi toàn diệp, trong lòng thập phần cao hứng, vội vàng vươn tay tới. Thất tinh phi toàn diệp khí linh nghe xong nàng lời nói lúc sau, sửng sốt một chút, tránh ở bản thể bên trong khí linh tức khắc lệ nóng doanh trọng, ô ô vẫn là chủ nhân nhà mình hảo, vĩnh viễn đều như vậy ôn nhu đối tiểu thất. Khí linh duỗi tay lau một phen chua xót nước mắt, khống chế được bản thể vèo một chút bay đến Diệp Hiểu Vũ trong tay, hơn nữa cảnh giác nhìn một bên mặt vô biểu tình Bắc Thần Linh. Chương 450 tới đỉnh núi. Diệp Hiểu Vũ thấy thất tinh phi toàn diệp đã trở lại, còn tựa hồ so với phía trước càng thêm dính nàng, không cấm có chút ngoài ý muốn, nàng ôn hòa nhìn trong tay hơi hơi cuốn lên lá cây, khai thanh bảo đảm nói, tiểu thất, ta biết ngươi hiện tại còn ghét bỏ ta tu vi thấp kém, bất quá ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng biến cường đại, ngươi yên tâm. Thất tinh phi toàn diệp run run bản thể, trong lòng nói, không chê à, chủ nhân, tiểu thất thích nhất, đại ở bên cạnh ngươi, tiểu thất cảm thấy hạnh phúc nhất, đương nhiên, nếu ngươi đem kia sát tinh ném xuống, kia tiểu thất liền càng cao hứng. Vừa định đến nơi đây, tiểu thất đột nhiên cảm thấy linh hồn có một trận hàn ý đánh úp lại, nó theo bản năng hướng Bắc Thần Linh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đối phương chính nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt tràn ngập chán ghét cùng uy hiếp. Dựa, cái này sát tinh, liền bổn tiên khí trong lòng suy nghĩ cái gì đều cảm ứng được, người này sẽ thuật độc tâm sao? Tiên khí ở trong lòng âm thầm mắng hai câu Bắc Thần Linh, nỗ lực xem nhẹ trên người kia nói lạnh lẽo tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Chủ nhân, có người uy hiếp tiểu thất, ngươi phải bảo vệ tiểu thất ta. Diệp Hiểu Vũ là không biết thất tinh phi toàn diệp ý nghĩ trong lòng, nhìn đến tiên khí đã trở lại, nàng thật cao hứng, ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, nàng cùng Bắc Thần Linh hai người nhất định đang đến giữa sơn núi. Ở thế giới giả thuyết bên trong đãi mấy ngày, thế giới giả thuyết cùng thế giới hiện thực tồn tại sai giờ, cho nên đương Diệp Hiểu Vũ xuất phát thời điểm, kỳ thật thế giới hiện thực cũng liền ngày đầu tiên mà thôi, nói cách khác, còn có hai ngày, tuyết xương quả liền phải thành thủ. Hiện tại nàng đã đến giữa sơn núi, nếu thuận lợi nói, nửa ngày thời gian là có thể đủ đăng đến đỉnh núi. Phu quân, chúng ta xuất phát đi, cũng không biết trên đỉnh núi là tình huống như thế nào, ly tuyết xương quả thành thục còn có 2 ngày thời gian, đi lên lúc sau, chúng ta cũng hảo tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Bắc Thần Linh không có ý kiến, lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay liền hướng trên đỉnh núi mà đi, Diệp Hiểu Vũ một lòng muốn lên núi đỉnh xem tình huống, cho nên dọc theo đường đi cũng không có cùng yêu thú chiến đấu. Gặp được không có mắt yêu thú, đều là Bắc Thần Linh ra tay giải quyết rớt. Nếu không chính là thất tinh phi toàn diệp tự hành ra chiêu, như vậy làm Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, bất quá biết tiên khí đều có chính mình độc lập tư duy, nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Kỳ thật thất tinh phi toàn diệp là muốn lấy lòng nhà mình tiểu chủ nhân đâu, thời gian lâu như vậy đi qua, nàng thật sự rất tưởng niệm chủ nhân đâu, chủ nhân còn sẽ cùng trước kia như vậy ôn nhu hiền thục, thật tốt. Chỉ là tốt như vậy người, thế nhưng bị một cái đáng chết nam nhân túi đoạt đi rồi, thật không cam lòng. Khí linh nghĩ đến đây, đối Bắc Thần Linh oán niệm lại thâm vài phần, chủ nhân hẳn là thuộc về càng tốt nam tử, người nam nhân này một chút đều không xứng đương chủ nhân đạo lữ, hừ hừ. Bởi vì dọc theo đường đi không có lại trì hoãn, hai người một tiên khí thực mau liền đến đạt đỉnh núi, cùng dưới chân núi rét lạnh bất đồng, chỉ cần ngươi bước lên giữa sườn núi lúc sau, độ ấm liền sẽ chậm rãi hồi ôn, càng đi đỉnh núi nhiệt độ không khí liền sẽ càng cao. Tới rồi đỉnh núi, Diệp Hiểu Vũ đã cảm thấy một cổ nồng đậm cực nóng ập vào trước mặt, làm người chịu không nổi nhiệt. Cứ việc Diệp Hiểu Vũ lúc này đã là kim đan tu sĩ vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ. Nhưng là đối mặt loại này nghiêm trọng khốc nhiệt, nàng cũng có chút chịu không nổi, vận chuyển linh lực ngăn cản khốc nhiệt cũng cảm thấy phi thường nhiệt, giống như đặt mình trong với hỏa thượng giống nhau, này độ ấm ít nhất đã vượt qua 100 độ. Người thường đi vào nơi này, hoàn toàn vô pháp sinh tồn A. Diệp Hiểu Vũ đứng ở trên đỉnh núi, bốn phía đánh giá một chút, đỉnh núi còn tính rộng mở, cách đó không xa là một cái thật lớn miệng núi lửa. Từng đợt nhiệt khí từ miệng núi lửa nội hướng lên trên mạo, tựa hồ muốn đem không khí đều thiêu đốt. Này tuyết xương quả không ở đỉnh núi, căn cứ trận linh tiền bối lời nói, hẳn là ở núi lửa bên trong. Diệp Hiểu Vũ có chút kiêng kỵ nhìn miệng núi lửa, nơi đó độ ấm càng thêm cao, tới gần một ít đều làm nàng khó có thể thừa nhận. Nàng tu vi vẫn là quá thấp, nếu là nàng đạt tới nguyên anh kỳ, nói không chừng sẽ tốt một chút, quả nhiên là luyện chế phá anh đan thiên tài địa bảo, không có tương đương tu vi người tới nơi này. Thật sự vô pháp đem này lộng tới tay a. Chương 451 băng núi lửa. Chớ sợ, có bổn quân ở. Bắc Thần Linh nắm Diệp Hiểu Vũ tay, đem tự thân năng lượng hướng trên người nàng truyền, ở nháy mắt Diệp Hiểu Vũ liền cảm thấy một cổ thư thái mát lạnh từ tay phải chậm rãi truyền khắp nàng toàn bộ thân thể, bốn phía khốc nhiệt ở trong nháy mắt biến mất. Nàng cảm kích nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, Bắc Thần Linh lôi kéo tay nàng hướng miệng núi lửa mà đi, đỉnh núi chính là miệng núi lửa, bốn phía đều là chuỗi lủi biến thành màu đen đỏ lên nham thạch. Mặt trên không có một ngọn cỏ. Diệp Hiểu Vũ nếm thử từ một linh không gian lấy một chút đồ vật ra tới, đồ vật một lấy ra tới không có linh lực cháo bảo vệ, lập tức liền tự cháy, một giây hóa thành cho tẫn, tốc độ mau đến kinh người. Hảo cao độ ấm. Khó trách kiếp trước 21 thời điểm, mỗi lần núi lửa phun trào, đều tạo thành như vậy đại tai nạn, này quả thực thật là đáng sợ, vừa rồi nàng lấy ra tới chính là rất khó rèn hòa tan kim cương quặng A. Một giây đã bị này núi lửa độ ấm thiêu hòa tan thành cho tẫn, quá khoa trương. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào nơi này, cũng không nhất định có thể vẫn luôn đại ở chỗ này bình yên vô sự đâu, càng đừng nói muốn tới đạt núi lửa bên trong ngắt lấy này tuyết sướng quả. Hướng miệng núi lửa hướng đi vào, bên trong đều là một mảnh màu đỏ, vô số khói đặc từ miệng núi lửa toát ra tới, này đó khói đặc đã đem người tu chân tầm mắt cấp che đậy, chỉ có vận dụng thần thức mới có thể đủ thấy rõ ràng phía dưới kia một tảng lớn quay cuồng màu đỏ dung nham. Bên trong dung nham quay cuồng đến thập phần lợi hại, phảng phất tùy thời đều sẽ phun trào ra tới dường như. Diệp Hiểu Vũ đứng ở miệng núi lửa, trong lòng kinh ngạc vạn phần, này tuyết sơn đỉnh núi lửa quay cuồng như thế lợi hại, theo đạo lý tới nói hẳn là sớm hay muộn sẽ phun trào, vì cái gì từ vừa rồi đi lên quan sát. Nơi này bốn phía giống như không có dung nham chạy qua dấu vết, hơn nữa giữa sườn núi cây cối cũng thực xanh um, chẳng lẽ nói, đây là một tòa núi lửa chết. Nhưng là nhìn qua cũng không núi lửa chết ta, dung nham hoạt động hảo thường xuyên đâu. Đối với tu chân giới đủ loại dị tượng, Diệp Hiểu Vũ cũng không dám dùng hiện đại khoa học tới giải thích, bởi vì vô pháp giải thích được, hiện tại tuyết xương quả còn kém một ngày mới thành thục, nàng hiện tại cũng không nóng nảy tiến vào miệng núi lửa. Vì thế liền cùng Bắc Thần Linh ở núi lửa đỉnh núi đi rồi một vòng, nhìn một chút phát hiện bốn phía trống rỗng một mảnh, ngay cả núi lửa tuyết hồ loại này yêu thú, cũng không có ở chỗ này hoạt động. Thật sự quá nhiệt. Thẳng đến đi lên một canh giờ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ mới chậm rãi cảm thấy, vừa rồi khốc nhiệt độ ấm tựa hồ đã xảy ra thay đổi, kế tiếp, đứng ở miệng núi lửa nàng thế nhưng cảm thấy một tia lạnh leo đánh úp lại. Gì? Độ ấm giống như hạ thấp. Diệp Hiểu Vũ có chút kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, phát hiện trên mặt đất thế nhưng bắt đầu kết băng, tốc độ thập phần mau, trong chớp mắt, trên mặt đất liền bắt đầu kết một tầng hơi mỏng băng. Theo sau những cái đó băng càng ngày càng sâu, không trung thậm chí còn hạ tuyết. Sao lại thế này? Thế nhưng tuyết rơi. Diệp Hiểu Vũ vươn tay tới đón từ không trung rơi xuống tuyết, cái loại này giá lạnh lạnh thấu tim cảm giác từ nàng trong tay truyền đến, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Hảo lãnh, này tuyết lạnh lẽo cực kỳ, giống như so chân núi muốn lánh gấp đôi đều không ngừng. Tương đối với Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc, Bác Thần Linh trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình, hắn hoàn toàn không để ý đến nơi này hoàn cảnh, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tay đông lạnh đến có chút đỏ bừng, trong lòng có chút thương tiếc. Vội vàng đem tay nàng che lại, dùng linh lực che nhiệt tay nàng, này đó tuyết đều thực lãnh, cẩn thận một chút, tốt nhất dùng linh lực bảo vệ tay mới đi tiếp này đó tuyết, bằng không sẽ trúng độc, hàn độc. A, Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới này đó tuyết còn sẽ có độc, nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng đi tiếp này đó tuyết, không cấm một trận tim đập nhanh, khó trách vừa rồi nàng cảm giác như vậy lãnh, cái loại này lãnh hình như là thông qua tay nàng đông lại linh hồn của nàng giống nhau. Bác Thần Linh giải thích nói, nhưng nếu bổn quân không đoán sai nói, này tuyết sơn đỉnh là một tòa băng núi lửa, mỗi cái một canh giờ, trên núi liền sẽ sinh ra một lần độ âm biến hóa, nhất thời thực lãnh, nhất thời lại sẽ thực nhiệt, làm tu sĩ vô pháp thừa nhận này chuyển biến, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chi gian làm một người linh lực mất đi tự động điều tiết năng lực, cuối cùng linh lực hao hết mà chết. Chương 452 trận linh có đôi khi vẫn là không đáng tin cậy a. Diệp Hiểu Vũ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Linh, mà Bắc Thần Linh cũng cúi đầu nhìn nàng. Hai người bốn mắt tương đối, Diệp Hiểu Vũ trong ánh mắt tràn ngập chấn động, vừa rồi nàng xác thật cảm thấy thân thể linh lực có nháy mắt vận chuyển có chút ngưng lại. Chính là lãnh nhiệt luân phiên kia nháy mắt, vừa rồi hoàn cảnh thực khốc nhiệt, nhưng là đột nhiên trên mặt đất liền bắt đầu kết băng, độ ấm nháy mắt giảm xuống, dưới bầu trời đi đại tuyết, sau đó nàng duỗi tay đi đụng vào những cái đó tuyết, linh lực liền xuất hiện ngưng lại, làm nàng cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Bác Thần Linh phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, khai thanh nói: Nơi này nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là ác liệt hoàn cảnh, nguyên anh tu sĩ đi vào nơi này, cũng sống không nổi, tuyết xương quả sở dĩ như vậy chân quý, chính là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh hà khắc, lạnh băng là chính yếu hoàn cảnh, khốc nhiệt chỉ là làm nó dược tính trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại đây loại đặc thù hoàn cảnh chung, nó công hiệu liền trở nên thập phần cường đại, liền tính đến nó, nếu giống nhau luyện đan sư, cấp bậc không đủ, đừng nghĩ muốn luyện hóa nó, bởi vì tu vi không đủ để áp chế tuyết xương quả năng lượng. Liền giống như thân ở này lãnh nhiệt luân phiên băng trên núi lửa giống nhau, đến lúc đó hỏa độc hàn độc nhập thể, không kịp cứu viện nói, tu sĩ tu vi liền sẽ bị phế. Diệp Hiểu Vũ trừng lớn đôi mắt, cái này thư thượng cũng không có nói, nhưng là Bắc Thần Linh bởi vì là thần giới người, đối với các loại thiên tài địa bảo cũng có một phen nghiên cứu, cho nên mới như vậy rõ ràng. Khó trách thư thượng sở giảng, muốn bắt cấp luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế phá anh đan, nguyên lai tu vi không đủ người. liền liên tiếp xúc tuyết xương quả đều nguy hiểm a, khó trách phía trước Trận Linh tiền bối sẽ cường điệu, nơi này rất nguy hiểm, làm nàng làm theo khả năng. Trận Linh sở dĩ sẽ nói cho nàng tuyết xương quả thành thục, có thể là bởi vì nhìn đến ngốc tử phu quân ở tỷ tỷ bên người, nó không nghĩ tỷ tỷ ta bỏ lỡ như vậy được đến trái cây cơ hội đi. Bất quá hiện tại chúng ta còn ở tuyết sơn đỉnh miệng núi lửa, này tuyết xương quả đều không thấy ảnh, muốn như thế nào mới có thể đủ trích đến đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ yên lặng cùng khí linh câu thông lên, tiền bối, chúng ta nhất định tới tuyết sơn đỉnh đỉnh núi, hiện tại liền ở miệng núi lửa chỗ, bất quá chúng ta muốn như thế nào mới có thể đủ tìm kiếm đến tuyết xương quả đâu. Trận Linh lúc này liền ở thế giới giả thuyết nhấm nháp rượu ngon, nghe được Diệp Hiểu Vũ nói sau, liền khai thanh nói, đừng nóng nội, chờ trái cây thành thục lúc sau, tự nhiên sẽ có dị tượng, ngươi hiện tại không cần lãng phí sức lực đi xuống, bởi vì liền tính đi xuống, ngươi cũng tìm không thấy tuyết xương quả, này linh thực là sẽ di động, nó này đây dung nham cùng băng xương vì chất dinh dưỡng. Theo thời tiết biến hóa, nó nơi vị trí đều không giống nhau, các ngươi đi xuống cũng là uổng phí sức lực, cái này tiền bối hẳn là biết đến. Còn có ngươi trích đến tuyết xương quả lúc sau, nhất định phải làm tiền bối đem trái cây dùng kết giới phong ấn hảo A, bằng không này trái cây năng lượng kinh người, không phải ngươi một cái kim đan tu sĩ có thể tùy ý đụng vào. Phía trước bởi vì đem lực chú ý đặt ở rượu ngon thượng, đều quên nhắc nhở tiểu tiên tử, may mắn nàng hỏi bổn Trận Linh, bằng không nếu là tiền bối cho rằng bổn Trận Linh cố ý giấu giếm, vậy xong đời. Nghĩ đến Bắc Thần Linh, Trận Linh nho nhỏ thân mình không cấm có chút phát run, thật là quá thô tâm đại ý. Tiểu tiên tử A, ngươi sẽ không trách cứ bổn tọa đến bây giờ mới nói cho ngươi này đó đi. Ngượng ngùng à, vừa rồi tâm tư vẫn luôn đều đặt ở uống rượu thượng, đều đem chính sự cấp đã quên. Trận Linh đánh ha ha, mang theo xin lỗi nói. Diệp Hiểu Vũ. Như vậy chuyện quan trọng, Trận Linh tiền bối thế nhưng quên nói, may mắn tỷ tỷ ta cũng không phải xúc động lỗ mãng người, còn có Linh Nhi phu quân ở một bên bảo hộ cùng nhắc nhở, bằng không không đợi đến trích đến trái cây, người phỏng trừng liền chết mất. Trận Linh có đôi khi vẫn là có chút không đáng tin cậy a. Chương 453 lịch duyệt vẫn là không đủ a. Trải qua việc này lúc sau, Diệp Hiểu Vũ âm thầm quyết định, về sau nhất định phải nhiều hiểu biết một ít thiên tài địa bảo đặc điểm cùng với sinh trưởng hoàn cảnh cùng nghiên cứu một chút ứng đối này đó hoàn cảnh cùng với các loại nguy hiểm phương pháp mới được. Còn có chính là nếu thông qua Trận Linh tiền bối đi vào này đó địa phương thám hiểm, nhất định phải hỏi nhiều hỏi nó một ít vấn đề mới được, miễn cho nó vừa uống rượu, liền quên mất một ít chuyện quan trọng. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây, không cấm âm thầm kinh hãi. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không đủ cẩn thận, thế nhưng không suy xét hảo liền tiến đến nơi này, nếu không phải có Linh Nhi phu quân ở, phỏng chừng nàng nhiều nhất ở đang đến giữa sườn núi thời điểm, liền không thể không từ bỏ lần này thám hiểm. Tiểu tiên tử, ngượng ngung a, ta cũng là biết được tuyết xương quả thành thục, nhất thời kích động, mới có thể cùng ngươi để chuyện này, hơn nữa ta cũng nghĩ đến có tiền bối ở, ngươi hẳn là không có việc gì, cho nên liền theo bản năng xem nhẹ rất nhiều chú ý sự tình. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không này bộ dáng. Ta không phải cố ý hố ngươi Nga, này tuyết xương quả là cực phẩm thiên tài địa bảo, ngươi nếu là được đến nói, đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Trận Linh thông qua cùng Diệp Hiểu Vũ khế ước, có thể nhìn đến lúc này nàng nơi vị trí. Nhìn đến miệng núi lửa chỗ từng trận tuyết động, trong lòng ấy náy không thôi. Diệp Hiểu Vũ lắc lắc đầu, truyền âm nói, không có việc gì làm, ta chính mình cũng không tưởng nhiều như vậy, ngươi nói không sai, may mắn có Linh Nhi phu quân ở, bằng không ta cũng không có khả năng đi vào này đỉnh núi. Ngươi không cần quá mức tự trách, ta chính mình một người tới nói, khẳng định sẽ hỏi ngươi rất nhiều vấn đề. Nói trắng ra là, kỳ thật nàng cũng có chút quá mức ỷ lại Bắc Thần Linh, tổng cảm thấy có hắn ở, là có thể đủ sự tình gì, cái gì khó khăn đều có thể đủ bãi bình, sau đó chính mình liền trở nên càng thêm bị động lên. Nàng hẳn là trước đó có chính mình phòng bị cùng tính toán, bởi vì không phải mỗi thời mỗi khắc, Linh Nhi phu quân đều sẽ ở bên người nàng bảo hộ nàng, nàng ở như vậy gì thế, hoàn cảnh như vậy hạ. Phải học được nơi này cách sinh tồn, mọi việc muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới là. Trải qua lần này rèn luyện, Diệp Hiểu Vũ càng thêm nhận thức đến tu chân giới nguy hiểm, làm nàng cũng nhận thức đến chính mình không đủ, nàng nhân sinh trải qua vẫn là quá ít, kiếp trước ở trường học thời điểm, trừ bỏ học tập chính là ở nhà, nếu không chính là đi theo cha mẹ đến các địa phương du lịch. Tuy rằng nói tăng trưởng rất nhiều kiến thức, nhưng kia đều là ở cha mẹ cùng đi hạ kiến thức, liền giống như hiện tại ở Bắc Thần Linh dưới sự bảo vệ giống nhau. Vô luận là kiếp trước thế kỷ 21 vẫn là hiện tại, nàng đều không có nhiều ít xã hội kinh nghiệm, bộ dáng này quá có hại. Kinh một chuyện trường một trí, nàng phải đi lộ vẫn là rất dài a. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ trong lòng âm thầm cảm thán lên. Trận Linh thấy Diệp Hiểu Vũ cũng không có trách cứ nó nhắc nhở không chu toàn, một viên nhắc tới tâm cũng thả xuống dưới, cỡ nào lo lắng nàng sẽ trách cứ nó sơ sẩy a, về sau vẫn là cẩn thận điểm mới được, nhưng cái đó quá mức nguy hiểm địa phương, vẫn là lượng tiểu tiên tử thực lực mà làm. Ở nàng thực lực còn không có đạt tới phía trước, vẫn là đừng làm nàng đi trước, bằng không nếu là đã xảy ra chuyện, nó liền thảm. Bắc thần linh đã sớm ở Diệp Hiểu Vũ cùng trận linh đưa ra tiến đến nơi này thời điểm, liền có điều chuẩn bị, nhà hắn tiểu tức phụ trải qua quá ít, có một số việc nhất định sẽ suy xét không chu toàn, cho nên kế tiếp, gặp được nguy hiểm, hắn đều sẽ giúp nàng giải quyết, sau đó sẽ ở xong việc nhắc nhở nàng. Tưởng nàng như vậy thông tuệ người, nhất định có thể tưởng thông qua trung nguyên do, biết chính mình khuyết điểm, dương trường tị đoạn, sau này liền tính hắn có việc không thể không rời đi bên người nàng hắn cũng có thể yên tâm điểm. Bắc thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người ở Tuyết Sơn đỉnh đợi một ngày, trong lúc trải qua rất nhiều lần độ âm biến hóa, Bắc thần linh đem chính mình biết về băng núi lửa sự tình đều cùng Diệp Hiểu Vũ nói một lần. Gia tăng nàng hiểu biết, còn có đem tu chân giới một ít đã biết địa phương chúng nó nguy hiểm chỗ, còn có đặc điểm cũng cùng nàng đem một lần, làm nàng trong lòng cũng có cái đế, về sau có cơ hội đi những cái đó địa phương, cũng có thể đủ phòng bị nơi đó nguy hiểm. Chương 454 thành thục dị tượng. Một ngày thời gian thực mau kết thúc, tuyết xương quả lập tức liền phải thành thục. Lúc này nguyên bản vẫn là ánh nắng tươi sáng sáng sủa trời cao, đột nhiên mây đen giăng đầy, sắc trời lập tức tối sầm xuống dưới, tuyết sơn thượng cũng quát lên cuồng phong, này cuồng phong so ngày thường hiếu thắng vài lần, tuyết sơn đỉnh thượng sở hữu băng tuyết cùng dung nham khốc nhiệt bị này cuồng phong quát được đến chỗ đều là. Bắc thần linh trước tiên khởi động linh lực cháo, đem Diệp Hiểu Vũ bảo vệ hai người cùng bay khỏi tuyết sơn đỉnh, ở xa ở trăm trượng ở ngoài lăng không mà đứng nhìn tuyết sơn đỉnh lúc này tình huống. Diệp Hiểu Vũ đời này cũng chưa gặp qua như thế thần kỳ hiện tượng, nàng ở trên TV nhìn đến quá gió lốc, cũng gặp qua hỏa long cuốn phong, nhưng là băng hỏa long cuốn phong đồng thời xuất hiện, hơn nữa ở băng núi lửa đỉnh xuất hiện, chính là lần đầu tiên thấy. Nàng có thể cảm ứng được trước mắt một xanh một đỏ lưỡng đạo gió lốc năng lượng thập phần cường đại, này lưỡng đạo gió lốc vừa xuất hiện, trên núi tất cả đồ vật đều bị chúng nó này năng lượng quát không có. Liên tính là đứng ở trăm trượng ở ngoài. Nhưng là Diệp Hiểu Vũ thậm chí còn có thể nghe được tuyết sơn đỉnh nội sở hữu sinh vật yêu thú đều bay nhanh hướng dưới chân núi chạy tới, những cái đó chạy trốn chậm một chút yêu thú, lập tức đã bị lan đến gần, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng, liền không có tung tích. Chúng nó đều bị này đáng sợ gió lốc cấp rảo đến dập nát, thi cốt toàn vô. Này hai cổ gió lốc, một cổ hỏa hồng sắc hỏa long cuốn phong đến từ miệng núi lửa bên trong, nó từ nội bộ đi lên trên, nơi đi qua cứng rắn nhất nham thạch đều bị thiêu dung. Mà màu xanh băng chính là băng long cuốn phong, mang theo mãnh liệt giá lạnh, từ trên cao rời xuống động, tựa hồ ở cùng hỏa long cuốn phong đối kháng giống nhau. Ở băng long cuốn phong bốn phía liền không khí đều có thể đủ kết thành băng, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không dám dò ra thần thức đi tìm hiểu này lưỡng đạo mãnh liệt gió lốc, bởi vì chúng nó năng lượng quá mức cường đại rồi, nàng thần thức không đủ cường đại, một tới gần liền sẽ bị gió lốc cắn nát. Không chỉ như thế, này lưỡng đạo cường đại năng lượng còn có cường đại hấp lực, may mắn có Bắc thần linh linh lực cháo bảo hộ. Bằng không liền tính tại đây trăm trượng ở ngoài, Diệp Hiểu Vũ cũng có thể cảm nhận được có vô số đủ loại đồ vật bị cuốn tiến gió lốc bên trong. Nay chỉ là một quả trái cây thành thục, thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh, quá thần kỳ. Diệp Hiểu Vũ thật sự vô pháp tưởng tượng, như vậy không khoa học tình huống. Bác thần linh đối nàng nói, này lưỡng đạo gió lốc cuối cùng sẽ hối nhập tuyết xương quả trong vòng, cho đến lúc này tuyết xương quả mới có thể chân chính thành thục. Đơn giản một câu, đã cấp Diệp Hiểu Vũ rất lớn tin tức lượng. Như vậy đáng sợ hai cổ băng hỏa năng lượng cuối cùng thế nhưng hội tụ đến tuyết xương quả bên trong, này cũng thật là đáng sợ, khó trách này trái cây không thể đủ tùy ý đụng vào, quả thực chính là một cái bom sao. Bác thần linh lại tiếp tục nói, này năng lượng thoạt nhìn rất cường đại, nhưng là chỉ cần ngươi tu vi để cao siêu việt nó, kỳ thật cũng không có gì, một cái phân thần kỳ tự bạo có thể đem một tòa thành hủy diệt, luồng năng lượng này tính nhỏ. Diệp Hiểu Vũ, nghe tới, này mẹ nó so bom nguyên tử còn muốn lợi hại à? Một cái phân thần kỳ tu sĩ tự bạo có thể diệt một tòa thành, thật là đáng sợ. Thấy Diệp Hiểu Vũ trong mắt lộ ra khiếp sợ, Bác thần linh hơi hơi mỉm cười, tuy rằng như thế, nhưng là rất ít phân thần kỳ tu sĩ sẽ tự bạo, rốt cuộc tu luyện đều thực không dễ dàng, ai sẽ như vậy ngốc tự mình hại mình đâu. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, cũng là nga, ai, này một viên trái cây thành thục, thế nhưng ẩn chứa như vậy đại năng lượng, ta hiện tại mới kim đăng kỳ, không biết khi nào mới có thể đủ có này một quả tuyết xương quả như vậy đại năng lượng đâu. Bắc thần linh an ủi nói, tuyết xương quả sinh trưởng thành thục muốn thời gian rất lâu, ngươi mới tu luyện không đến một năm liền có kim đan tu vi, hà tất cùng một viên trái cây so sánh với đâu, chỉ cần bắt lấy kỳ ngộ, lấy tư chất của ngươi, nhất định sẽ trưởng thành đến càng thêm mau. Ngươi luôn là đang an ủi ta. Diệp Hiểu Vũ cười nhạo một tiếng, gật gật đầu, ta vừa rồi chỉ là cảm khái một chút tu luyện thế giới thần kỳ mà thôi, ngươi yên tâm đi, lòng ta khoan đâu. Chương 455 năm cái tuyết xương quả. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người đứng ở tuyết sơn đỉnh trăm trượng ở ngoài, một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi tuyết xương quả thành thục. Băng hỏa hai cổ gió lốc vẫn luôn đều đang không ngừng liên tục, vừa mới bắt đầu hai cổ năng lượng gió lốc đều rất cường đại. Hơn nữa còn có ai cũng không phục ai tư thế, hơn nữa gió lốc năng lượng cũng thập phần cường đại, làm Diệp Hiểu Vũ hoài nghi, một quả quá khứ là như thế nào thừa nhận hấp thu như vậy hai cổ như vậy cường đại năng lượng. Nửa ngày thời gian trôi qua lúc sau, hai cổ băng hỏa long cuốn phong bắt đầu dần dần nhược đi xuống, Bắc Thần Linh mang theo Diệp Hiểu Vũ chậm rãi tới gần tuyết sơn đỉnh. Diệp Hiểu Vũ túi đầu thấy được toàn bộ tuyết sơn đỉnh đều bị hai cổ kinh khủng năng lượng tàn sát bừa bãi một phen. Trên núi linh thực cỏ cây đều bị hủy diệt rồi, sơn thể thượng bộ phận đá núi lộ ra tới, đều là trình tiêu màu đỏ, bộ phận bị tuyết che lại, bộ phận lộ ra tới, nguyên bản tuyết sơn đỉnh sườn núi bộ phận rất lớn một mảnh xanh rừng cây, lúc này hoàn toàn không thấy, liền thân cây đều không có. Liếc mắt một cái nhìn lại cả tòa sơn trùi lủi, trừ bỏ trắng xóa băng tuyết ở ngoài chính là hồng toàn bộ đá núi, không đến một lát, nóng lạnh lẫn nhau luân phiên, trên núi xuất hiện từng đợt trắng xóa sương mù dày đặc. Này đó sương mù đem cả tòa sơn đều vờn quanh lên, thoạt nhìn nhưng thật ra cấp tuyết sơn đỉnh tăng thêm không ít cảm giác thần bí. Bởi vì vừa rồi gió lốc duyên cớ, vũ trụ đều bị mây đen che đậy, vô số đông tuyết từ kia mây đen rơi xuống hình thành băng long cuốn phong. Hiện tại này băng hỏa long cuốn phong năng lượng đều bị trái cây hấp thu đến không sai biệt lắm, không trung cũng dần dần khôi phục sáng ngời. Thái dương từ đám mây xuất hiện, tới xuống vạn trượng quang mang, chiếu vào xương trắng thượng, thế nhưng bày biện ra một đạo thất sắc cầu vồng, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết, Diệp Hiểu Vũ thấy như vậy một màn không thể không cảm khái thiên nhiên thần kỳ. Tuyết xương quả thành thục làm ra tới động tĩnh rất lớn, làm người thập phần chấn động, Diệp Hiểu Vũ có thể khẳng định, liền tính là toàn bộ tu chân giới cũng rất ít có người sẽ nhìn đến như vậy thần kỳ một màn. Bởi vì tới tuyết sơn đỉnh lộ thật sự quá gian nan, nguyên anh đại năng đều không thể xuyên qua thật mạnh khó khăn tiến đến đâu, phân thần kỳ trở lên tu sĩ đại bộ phận đều đang tìm kiếm càng tốt tân chức kỳ ngộ, không có ai có rảnh tới nơi này chờ đợi tuyết xương quả thành thục, hơn nữa cho dù có thời gian. Phòng trưng cũng không có người nghĩ đến tuyết xương quả sẽ ở ngay lúc này thành thục đi. Chờ bọn họ phát hiện nơi này dị trạng chạy tới thời điểm, nàng cung Bắc Thần Linh đã đem này tuyết xương quả gỡ xuống. Bắc Thần Linh mang theo Diệp Hiểu Vũ rớt xuống đến tuyết sơn đỉnh thượng, Diệp Hiểu Vũ liền đem ánh mắt đặt ở miệng núi lửa phía trên, nơi đó đang có hai luồng loại nhỏ gió lốc ở nơi đó không ngừng xoay tròn. Ở hai cổ gió lốc trung gian đúng là tuyết xương quả nơi, hiện tại Diệp Hiểu Vũ còn không có thể kiến thức đến tuyết xương quả bộ dáng, bất quá nàng ở thư thượng có gặp qua hình ảnh, cũng không biết hiện thực cùng thư thượng sở họa có hay không khác nhau. Một canh giờ đi qua, sở hữu năng lượng rốt cuộc bị tuyết xương quả hấp thu xong rồi. Bắc Thần Linh ở hai cổ năng lượng gió lốc biến mất nháy mắt lập tức ra tay, chỉ thấy trước mắt màu lam thân ảnh chợt lóe. Diệp Hiểu Vũ đã phát hiện chính mình bên người Bắc Thần Linh đã xuất hiện ở miệng núi lửa phía trên, nàng còn không có tới kịp ra tiếng, hắn lại về rồi, trong tay cầm một cái hộp ngọc. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hộp ngọc nội nằm tam cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ trái cây, là hỏa hồng sắc, bất quá quả trên người có một chút đông tuyết vằn, ánh mặt trời chiếu rọi xuống thoạt nhìn tinh xảo đặc sắc, thập phần đẹp. Tuyết xương quả a, thật đều cùng thư thượng sở họa giống nhau, nga không, hiện thực trái cây so thư thượng họa có linh khí nhiều. Diệp Hiểu Vũ hai mắt sáng lên nhìn Bắc Thần Linh trong tay hộp ngọc nội tam cái trái cây, kinh hỉ nói. Bắc Thần Linh phong hoa tuyệt đại nét mặt biểu lộ một mạt mê người tươi cười, đem hộp ngọc đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên tay, trái cây tổng cộng có 5 cái, khó trách lần này động tĩnh như vậy đại, nơi này tam cái ngươi lưu trữ. Bổn quân muốn 2 quả giúp ngài luyện chế phá anh đan, chờ ngươi tới nguyên anh kỳ đột phá phân thần kỳ thời điểm dùng. Này tam cái trái cây chờ ngươi tu vi tăng trưởng lúc sau, dùng để ủ rượu cũng hảo, luyện thành đan dược cũng hảo, tùy ngươi ý. Chương 456 miêu tả chân thật. Diệp Hiểu Vũ có chút sùng bái nhìn Bắc Thần Linh, không nghĩ tới ngươi còn sẽ luyện đan, thật là lợi hại nga. Bắc Thần Linh bị trước mắt này một trương mê muội mặt làm cho tức cười, duỗi tay nhéo nhéo mổ nữ tinh xảo cái mũi nhỏ, sùng lịch nói, ngươi muốn học, vi phu tùy thời có thể giáo ngươi nga. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, lần đó đi lúc sau ta khiến cho ngươi dạy ta luyện đan, về sau chỉ cần tưởng một chút, ta luyện đan đủ rượu đều lành nghề, về sau nhất định không lo không linh thạch hoa. Ha ha, tiểu tham tiền, ngươi thiếu linh thạch vi phu hiện tại cho ngươi chuyển linh thạch, ân. Bắc Thần Linh nói lập tức cấp Diệp Hiểu Vũ xoay mấy vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản chỉ là khai nói giỡn mà thôi, đương nàng nhìn đến một linh trong không gian mặt kia một đống tiểu núi cao, tản ra nồng đậm linh khí linh thạch thời điểm, cả người đều chấn động ở. Cực phẩm linh thạch. Ngươi thế nhưng chuyển cho ta như vậy nhiều linh thạch, ngươi, chính ngươi không chừa chút sao? Diệp Hiểu Vũ thật là quá kinh ngạc, có chút bất đắc dĩ nhìn Bắc Thần Linh. Gia hỏa này luôn là đem nàng một câu nói giỡn nói thật sự, thế gian thượng như thế nào có như vậy đáng yêu người đâu. Lại không phải phía trước ngây ngốc bộ dáng, ai. Diệp Hiểu Vũ không phải cái loại này tham tài người, nàng cầm Bắc Thần Linh như vậy nhiều linh thạch có chút ngượng ngùng, muốn khuyên hắn phải đi về một ít. Bắc Thần Linh nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, vội vàng nói, chúng ta đã là phu thê, vi phu đây là cho ngươi sinh hoạt phi a, về sau chúng ta cái này tiểu gia đình, ngươi chính là lao đại. Ha ha, ngươi không cần nói giỡn hảo sao, ngươi cho ta như vậy nhiều linh thạch, ngươi không cần sao. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh lời này chọc cho vui vẻ. Bắc Thần Linh nghiêm trang nói, thần giới không cần cực phẩm linh thạch, cho nên này đó linh thạch đối với bổn quân tới nói, cũng chỉ là đặt ở nơi đó mà thôi. Ngươi hiện tại yêu cầu linh thạch tăng lên tu vi, ngươi liền không cần cùng vi phu khách khí, muốn dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít. Thần giới không cần linh thạch. Diệp Hiểu Vũ mới không tin đâu, nếu không cần nói, Bắc Thần Linh không gian liền sẽ không tồn tại như vậy nhiều linh thạch, bất quá muốn hắn lấy về đi, phỏng chừng là không có khả năng, hảo đi, liền quyền đương đặt ở ta nơi này biên bảo còn hảo. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ liền gật gật đầu, hảo, ta đương ra theo ta đương ra, này đó linh thạch ta liền trước cầm, ngươi muốn dùng nói, liền hỏi ta lấy Nga. Bác Thần Linh gật gật đầu, tuân mệnh phu nhân. Hi hi, liền ngươi nói nhiều. Diệp Hiểu Vũ bị mô nam kia đậu bị bộ dáng chọc cho vui vẻ, cảm giác nháy mắt trước mắt tên này nam tử lại khôi phục trước kia ngốc tử phu quân thời điểm bộ dáng. Nàng nhịn không được dối tay méo méo hắn khuôn mặt. Mục Linh trong không gian mặt, Tiểu Bạch vừa vận thăng cấp xong. Sau đó liền thấy được như vậy nóng rát tu ân ái, nó có chút chịu không nổi đem không gian tạm thời che đậy, ghé vào mặt cỏ thượng yên lặng phun tào lên. Gâu gâu, này hai người luôn là ở tu ân ái, buồn ông này vạn năm độc thân ông thật sự chịu không nổi, ai ai. Vừa dứt lời, một bên tiểu thanh long thanh âm liền truyền đến, đúng vậy, ta đã sớm chịu không nổi, nói nếu không phải bổn tọa vẫn luôn đều quen thuộc thần quân, hắn hơi thở cũng không thay đổi nói, nhìn đến trước mắt cái này, ta đều phải hoài nghi, có phải hay không hai người. Trước sau chênh lệch thật sự quá lớn. Tiểu Bạch nghe xong lúc sau, tò mò hỏi, bổn ông vẫn luôn rất tò mò, hắn ở thần giới là như thế nào. Thanh Long suy nghĩ một chút, có chút lòng còn sợ hay nói, hắn a, ai, ngươi nếu có một ngày theo ngươi chủ nhân phi thăng đến thần giới nói, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, Bắc Thần Cung chủ, liền sẽ biết hắn là như thế nào. Ngươi hiện tại nói cho ta không thể sao. Tiểu Bạch lòng hiếu kỳ bị vén lên tới, không hề chớp mắt nhìn Thanh Long, muốn lập tức biết Bắc Thần Linh hết thảy. Thanh Long liếc liếc mắt một cái không gian bên ngoài hai người, đặc biệt là Bắc Thần Linh vẻ mặt ôn nhu nhìn Diệp Hiểu Vũ, nó cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi người, ho nhẹ một tiếng nói, hung tàn, thị huyết, lãnh khốc vô tình, âm tình bất định là hắn ở thần giới nhất chân thật vẽ hình người. Chương 457 không gian thăng cấp xong. Tiểu Bạch nghe xong Thanh Long như vậy ngắn gọn hình dung, nghĩ đến Bắc Thần Linh ngày thường có Diệp Hiểu Vũ xem chính mình ánh mắt, tức khắc nhận đồng kia mấy cái hình dung, quả thực chính là quá chuẩn xác. Ở Tiểu Bạch tỉnh lại kia nháy mắt, Diệp Hiểu Vũ đã cảm ứng được, nàng mắt sáng rực lên một chút đối Bắc Thần Linh nói, phu quân, Tiểu Bạch thăng cấp xong, chúng ta đi vào xem một chút đi. Nói nàng lôi kéo Bắc Thần Linh trực tiếp vào Mộc Linh không gian, mới vừa tiến Mộc Linh không gian, Mạc Vũ Yên trước tiên liền cảm giác được không gian linh khí nồng đậm thật nhiều, là Mộc Linh không gian chủ nhân, Mộc Linh không gian mỗi một góc nàng đều có thể đủ thấy rõ ràng. Mộc Linh không gian chẳng những linh khí nồng đậm, địa vực cũng mở rộng rất nhiều. Phía trước có chút địa phương thoạt nhìn một mảnh sương mù nhìn không tới sương mù bên ngoài là thứ gì, hiện tại những cái đó sương mù biến mất đại bộ phận, lộ ra từng mảnh phì nhiều thổ địa cùng sơn lĩnh. Còn có một ít Diệp Hiểu Vũ không có gặp qua linh thực linh quả thụ, linh hồ cũng mở rộng, Tiểu Bạch cũng trưởng thành rất nhiều, phía trước chỉ có lớn bằng bàn tay, hiện tại đã có nửa thước nhiều. Thoạt nhìn so với phía trước càng thêm đáng yêu, giống như kiếp trước gặp qua xà sủ mạ khuyển giống nhau. Gâu gâu, chủ nhân, bổn ông trưởng thành. Ngươi lại đây ôm một cái buồn vương a. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tiến vào, Tiểu Bạch vẻ mặt hưng phấn chiều nó tâm tâm niệm niệm chủ nhân nhào qua đi. Bất quá hiển nhiên nó quên mất tiến vào còn có một người khác. Mộ Nam nhìn đến Tiểu Bạch chiều Diệp Hiểu Vũ phát lại đây, lập tức nâng lên tay tới, cách không xuất hiện một con màu xanh băng giấu bàn tay, đem Tiểu Bạch che ở ly Diệp Hiểu Vũ ba thước ở ngoài. Gâu gâu buồn vương muốn đi chủ nhân bên người, ngươi cái này đáng chết sát tinh. Chủ nhân, cứu cứu buồn vương. Tiểu Bạch không ngừng rẽ rủa muốn vòng qua màu xanh băng bàn tay to đi Diệp Hiểu Vũ bên người, nhưng là kêu bàn tay to giống như biết nó ý tưởng giống nhau, hoàn toàn không cho nó bất luận cái gì cơ hội, nó chiều cái kia phương hướng đi, nó liền chắn nơi nào. Diệp Hiểu Vũ thấy thế, không cấm có chút vô ngữ, nàng nhìn bản một khuôn mặt Bắc Thần Linh, phu quân, Tiểu Bạch nhìn đến chúng ta thật là vui. Bắc Thần Linh nhàn nhạt hừ một tiếng, nó là công. Ngụ ý chính là, không thể đủ làm Tiểu Bạch dựa Diệp Hiểu Vũ thân cận quá. Diệp Hiểu Vũ. Nó là một linh không gian khí linh, không phải người khác ca. Bác Thần Linh nghiêm túc nói, khí linh cũng là công khí linh, không được. Ai cũng đừng nghĩ tới gần nhà ta tiểu bà bối, hừ hừ. Diệp Hiểu Vũ, một cái khí linh mà thôi, liền tính là công, tỷ tỷ ta cũng không có khả năng cùng nó phát sinh cái gì đi, ngốc tử phu quân thật là. Ai, thật là lấy thứ này không có biện pháp, nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ có chút xin lỗi nhìn Tiểu Bạch, khai thanh nói, chúc mừng ngươi Nga, Tiểu Bạch, ngươi trưởng thành. Gâu gâu, chủ nhân, bổn ông trưởng thành, liền đại biểu chúng ta một linh không gian càng thêm lợi hại. Tiểu Bạch hướng Diệp Hiểu Vũ tuét miệng cười cười, sau đó liếc Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu ám chọc chọc ở trong lòng đem hắn mắng một lần, thật là cái sát tinh, quá đáng giận, chủ nhân vốn dĩ chính là bổn ông, gia hỏa này gần nhất liền cùng bổn ông đoạt chủ nhân, quá đáng giận, quá đáng giận. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, không tồi Nga. Nàng thân thức ở toàn bộ một linh không gian giả quét một vòng, nhìn nhìn lại treo ở không trung bên trong kia viên sáng ngời lộng lẫy ngôi sao, đó là Bắc Thần Linh vô định ngôi sao, nàng có thể cảm nhận được ngôi sao ẩn chứa cường đại năng lượng. Ngốc tử phu quân liền đem này vô định ngôi sao đặt ở một linh không gian, làm một linh không gian trở nên càng cường đại hơn, sau này nàng ở trong không gian mặt tu luyện nói, tốc độ tu luyện liền sẽ càng thêm mau. Ngươi về sau liền ở không gian tu luyện hấp thu vô định ngôi sao sao trời chi lực, tới ẩn dưỡng ngươi thức hải trung mệnh tinh, ngươi mệnh tinh càng cường đại, ngươi tu vi tăng trưởng liền càng nhanh, không cần cố tình tu luyện linh lực. Bắc Thần Linh chỉ một linh không gian trên không chính mình vô định ngôi sao đối Diệp Hiểu Vũ nói. Hảo, ta biết đến, cảm ơn ngươi, phu quân, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay như vậy thành tựu đâu. Diệp Hiểu Vũ lời này nói được cực kỳ thiệt tình. Chương 458 rời đi tuyết sơn đỉnh. Bắc Thần Linh một mặt đương nhiên nói, đây là bổn quân nên làm, ngươi là bổn quân phu nhân, ngươi hẳn là được đến tốt nhất. Hắn một đợt không hề dự triệu lời ngon tiếng ngọt, lại lần nữa đem Diệp Hiểu Vũ công hãm, nàng mỉm cười cúi đầu, ngốc tử phu quân luôn là bộ dáng này, một lời không hợp liền nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết e lệ. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu cười trộm, Bắc Thần Linh khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sủng nịch biểu tình, nhịn không được đem trước mắt tiểu bảo bối ôm lấy, sau đó ở nàng chân bóng trên trán ấn một hôn. Gâu gâu. Các ngươi hai cái có phải hay không phải chú ý một chút đâu. Tiểu Bạch ở một bên có chút bất mãn chừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái. Quá đáng giận, một lời không hợp liền ở chỗ này tú ân ái, không biết nơi này có rất nhiều độc thân vông sao. Thanh Long cũng rất là ưu oán nhìn Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ liếc mắt một cái. Ô ô là một cái vạn năm độc thân Long, kia sát tinh như vậy tính cách đều đã tìm được bạn, bổn tọa tốt như vậy hảo, thế nhưng không có tìm được bạn, quá không công bằng. Bắc Thần Linh hoàn toàn không để ý đến chúng nó. Lôi kéo Diệp Hiểu Vũ trực tiếp liền rời đi một linh không gian, chú ý điểm. Bổn quân chính là muốn chọc giận một hơi các ngươi, hừ hừ, cho các ngươi biết, Hiểu Hiểu là bổn quân nữ nhân. Thanh Long cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Ở đây duy nhất bình tĩnh chính là Tiểu Hỏa Phượng, nó chán thượng như cũ đỉnh một cái nho nhỏ vỏ trứng, hai chỉ cánh phùng một cái so thân thể hắn còn muốn đại một vòng linh quả, đầu nhỏ không ngừng điểm tới điểm đi mổ linh quả. Nhìn đến như vậy Tiểu Hỏa Phượng, Thanh Long cùng Tiểu Bạch càng thêm tâm tắc, thứ này cả ngày ở ăn, trên cây linh quả đều bị nó ăn sạch, ăn liền tính, nó còn trường không lớn, giống như ăn đồ vật đều ăn không trả tiền. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên cũng biết trong không gian mặt mấy chỉ xuẩn manh oán niệm cực đại, nàng cũng ngượng ngùng lại đai ở bên trong, mặt đỏ phát phát theo Bắc Thần Linh ra không gian. Tuyết xương quả đã được đến, nơi này bốn phía đã bị băng hỏa hai loại gió lốc năng lượng tàn sát bừa bãi đến hoàn toàn thay đổi, rèn luyện yêu thú cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Diệp Hiểu Vũ nguyên bản còn nghĩ đem tuyết xương quả bắt được lúc sau, liền ở chỗ này tìm chút yêu thú rèn luyện một chút, bất quá hiện tại xem ra đã không có khả năng, vì thế nàng tính toán rời đi. Vì thế nàng thông qua bí pháp trở lại thế giới giả thuyết, Trận Linh nhìn đến nàng đã trở lại, lập tức tung ta tung tăng chạy tới, một trương đáng yêu bánh bao mặt mang a rua tươi cười, tiểu tiên tử, tiền bối, các ngươi đã về rồi. Chúc mừng các ngươi được đến tuyết xương quả. Bác Thần Linh nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái giống như một cây đào tử giống nhau quát hướng Trận Linh, Trận Linh cả người chấn động, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nó liền biết, phía trước sai lầm, gia hỏa này nhất định sẽ cùng nó tính sổ. Diệp Hiểu Vũ cũng cảm nhận được không khí có chút khác thường, nàng nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tay, Bắc Thần Linh lúc này mới rời đi ánh mắt, Trận Linh lập tức tặng khẩu khí. Diệp Hiểu Vũ cảm kích khai thanh nói, cảm ơn ngươi à, Trận Linh tiền bối, nếu không phải ngươi nói cho chúng ta biết tuyết xương quả thành thủ. Lần này ta đều không chiếm được tuyết xương quả đâu, tuy rằng quá trình có chút chấn động, bất quá ta có phu quân ở, không bị thương, ngươi không cần quá tự trách. Lời này đồng thời cũng nói cho Bắc Thần Linh, làm hắn không cần trách cứ Trận Linh tiền bối. Bắc Thần Linh nhàn nhạt liếc Trận Linh liếc mắt một cái, không có lên tiếng nữa. Diệp Hiểu Vũ cùng Trận Linh hàn huyên sẽ thiền, nàng tính toán ở thế giới giả thuyết rèn luyện mấy ngày, gia tăng một ít thực chiến kinh nghiệm, Trận Linh không nói hai lời lập tức đồng ý nàng đề nghị, hơn nữa còn thập phần chi kỷ đem nàng đưa đến những cái đó thích hợp nàng rèn luyện yêu thú nơi địa bàn. Bắc Thần Linh thấy Trận Linh biết điều như vậy, phía trước không vui cũng tiêu tán một ít, ngồi ở Trận Linh nơi phủ đệ thượng, kỳ thật là một sơn động, bất quá bên trong bị Trận Linh trang trí một phen, nhìn qua liền cùng nhân loại cung điện giống nhau, rất là hoa lệ. Chương 459 tùy thời hoan nên người tới Nga. Trận Linh trên mặt đôi khởi A-dua tới cười, tiếp đón Bắc Thần Linh ngồi xuống, sau đó đảo thượng Diệp Hiểu Vũ vì nó ủ rượu ngon, hô, tiền bối, tiểu tiên tử lúc này ở rèn luyện, ở chỗ này rèn luyện thực an toàn, ngươi không cần lo lắng, tới, chúng ta uống ly rượu. Bắc Thần Linh ngồi ở mềm ghế, nhìn cái bàn trung ương thủy tinh cầu, bên trong đúng là Diệp Hiểu Vũ ở cùng một con huyễn thú đánh nhau hình ảnh, hắn xem đến thực nghiêm túc, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ nơi nào làm được không tốt, lập tức liền sẽ truyền âm cùng nàng chỉ ra tới. Bởi vậy Diệp Hiểu Vũ cũng biết chính mình nơi nào không đủ, lập tức tự hỏi phương thức tác chiến, tiến bộ cũng càng lúc càng lớn. Tiên bối, tiểu tiên tử thiên phú thực hảo, thông tuệ hơn người, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, liền tấn chức đến kim đan hậu kỳ, quả thực chính là ngàn năm khó được tu luyện kỳ tài a. Thấy Bác Thần Linh không ra tiếng, ngồi ở ghế trên nhìn thủy tinh cầu, Trận Linh có chút xấu hổ, bất quá cũng thật sự chịu không nổi không khí nặng nề, vì thế chỉ có thể không ngừng tìm đề tài cùng Bác Thần Linh liêu. Bắc Thần Linh nghe được Trận Linh khen nhà mình tức phụ, trên mặt biểu tình hòa hoãn một ít, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt cười nhạt, nàng là bổn quân nhìn chúng người, đương nhiên là lợi hại. Trận Linh cúi đầu, ám chọc chọc ở trong lòng phun tào nói, hảo không biết xấu hổ, chẳng lẽ không phải ngươi nhìn chúng, nhân ra tiểu tiên tử liền không lợi hại sao? Trong lòng tuy rằng phun tào Bắc Thần Linh, bất quá Trận Linh ngoài miệng như cũ A-dua, đúng vậy, đều là kéo tiền bối phúc ca, tiểu tiên tử phúc khí thật tốt, vốn dĩ liền thiên phúc cao, có tiền bối ở, nàng tưởng không lợi hại đều rất khó đâu. Bắc Thần Linh yên lặng nhìn Trận Linh liếc mắt một cái, thật sâu nhìn thủy tinh cầu nội đang ở chiến đấu nhân nhi, khai thanh nói, ngươi xem nàng, bổn quân đi một chút sẽ trở lại. Nói xong lúc sau, hắn thân hình liền biến mất ở giả thuyết không gian. Trận Linh nhìn Bắc Thần Linh rời đi, nhìn nhìn lại không có một bóng người chỗ ngồi cùng với trên mặt bàn không có động quá rượu ngon, tấm tắc hai tiếng, nâng lên tay tới đem Bắc Thần Linh kia ly rượu lấy lại đây, chính mình uống xong, như vậy mỹ rượu. Thế nhưng không uống quả thực chính là quá lãng phí. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Bắc Thần Linh đã rời đi thế giới giả thuyết, nàng lúc này đang ở cùng thế giới giả thuyết huyễn thú đánh nhau, đánh đến linh lực hao hết, liền nghỉ ngơi, như vậy nhật tử qua hơn 10 ngày. Trận Linh ngẫu nhiên cũng sẽ ở một bên chỉ điểm một chút nàng, này hơn 10 ngày làm nàng kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú, liền tính là gặp được so nàng tu vi cao một bậc huyễn thú, đều có thể đủ cùng chúng nó chu toàn thậm chí giết chết. Hôm nay nàng kết thúc chiến đấu, Trận Linh đem nàng mang về chính mình động phủ, Bắc Thần Linh sớm tại hơn 10 ngày phía trước đã trở lại, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trở về lúc sau, trong mắt mang theo nồng đậm vừa lòng. Không tồi, ngươi tiến bộ rất lớn, bộ dáng này bổn quân liền an tâm rồi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì theo bản năng hỏi, như thế nào nghe ngươi bộ dáng này nói, giống như kế tiếp muốn cùng ta từ biệt dường như. Bắc Thần Linh còn không có ra tiếng, Trận Linh liền khai thanh, khu khụ, tiểu tiên tử quả nhiên là thông tuệ a. Tiền bối thật đúng là muốn cùng ngươi từ biệt, hán. Trận Linh lời nói còn chưa nói xong, bị Bác Thần Linh một cái dao nhỏ mắt thổi qua đi, tức khắc câm miệng tiêu âm, không nói liền không nói, ai hiếm lạ đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn về phía Bác Thần Linh, Bác Thần Linh khai thanh nói, chúng ta rời đi nơi này rồi nói sau. Ân, Nga, hảo. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó mỉm cười đánh với Linh đạo, Trận Linh tiền bối, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối ta chiếu cố, có rảnh vãn bối lại đến cho ngươi ủ rượu. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh tính tình không tốt, Trận Linh tiền bối mấy ngày nay nhất định không bị vắng vẻ, nếu nam nhân nhà mình tính cách không thế nào thảo hỉ, làm thê tử nàng đương nhiên muốn lễ phép điểm. Trận Linh mấy ngày nay đối với băng sơn giống nhau Bắc Thần Linh, thật sự đủ nhàm chán, cũng thực buồn bực, nó nói 10 câu nói, thằng nhãi này mới hồi một câu, có đôi khi thậm chí còn không trở về, thật là tức chết người. Lúc này nghe được Diệp Hiểu Vũ nói có rảnh đủ rượu cho nó uống, Trận Linh buồn bực tâm tình lập tức đảo qua mà quang, liên tục gật đầu. Vẫn là tiểu tiên tử tốt nhất, nơi này tùy thời hoan nghênh tiểu tiên tử tới Nga. Chương 460 ngươi có phải hay không thần giới có vị hôn thê? Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ trở lại trong hiện thực, bởi vì là thông qua bí pháp tiến vào thế giới giả thuyết, Diệp Hiểu Vũ từ địa phương nào đi vào ra tới thời điểm chính là ở địa phương nào. Lúc ấy nàng là ở chính mình tẩm điện nội tiến vào thế giới giả thuyết, cho nên hiện tại ra tới thời điểm, chính là xuất hiện ở tẩm điện, trở lại hiện thực lúc sau. Diệp Hiểu Vũ liền lập tức truy vấn vừa rồi Bắc Thần Linh theo như lời câu nói kia là có ý tứ gì. Như thế nào nghe hình như là ngốc tử phu quân phải rời khỏi nàng. Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn Bắc Thần Linh, mà Bắc Thần Linh cũng không có lập tức trả lời, mà là một tay đem nàng ôm chặt lấy. Hai người tình chàng ý thiếp khanh khanh ta ta một phen lúc sau, hắn mới khai thanh nói, bổn quân khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, tại đây đoạn thời gian, ngươi không có việc gì nói liền hấp thu một linh không gian vô định ngôi sao năng lượng, vẩn dưỡng ngươi mệnh tinh. Hoặc là đến thiên vân phái thế giới giả thuyết bên trong rèn luyện, nguy hiểm địa phương không cần đi, bổn quân có một số việc muốn xử lý tốt lúc sau, liền trở về tìm ngươi. Ngươi phải về thần giới sao? Diệp Hiểu Vũ cái mũi có chút ế ẩm nhìn Bắc Thần Linh, từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng cùng Bắc Thần Linh trước nay đều không có tách ra quá, hiện tại chợt nghe được hắn phải rời khỏi tin tức. Nàng thật đều rất khó chịu à, hắn này vừa ly khai, chính là cùng nàng phân mấy cái giao diện chi cách, hắn nhất định là trở về thần giới, mà nàng hiện tại còn không có tư cách đi thần giới, hiện tại nàng mới là kim đan kỳ tu sĩ. Không vui, muốn cùng ngốc tử phu quân phân hai mà chi cách. Bắc Thần Linh nhìn đến trước mắt nhỏ sinh nhân nhi một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, trong lòng vạn phần thống khổ, nhịn không được lần thứ hai một tay đem nàng ôm chặt, dùng sức ôm chặt, phảng phất muốn đem nàng cả người đều nhét vào hắn trong thân thể, xoa tiến hắn không giống nhau. Hắn cũng không nghĩ cùng Hiểu Hiểu tách ra thời gian lâu như vậy à, hắn cũng thực luyến tiếc à, nhưng là thần giới những người đó đã biết hắn không chết sự tình, hiện tại chính mãn thế giới tìm hắn. Nếu như bị bọn họ phát hiện chính mình ở tu chân giới, còn đại ở Hiểu Hiểu bên người, lấy những người này tính cách, không đối phó được hắn nhất định sẽ thương tổn Hiểu Hiểu, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới thương tổn nàng. Liên tính là một tia nửa hào đều không cho phép, nếu ai xúc phạm tới nàng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người nọ, liên tính là chính hắn cũng không cho phép chính mình xúc phạm tới nàng nửa phần. Ngoan nữ hải, ở chỗ này hảo hảo tu luyện, chờ bổn quân trở về, biết sao? Bắc Thần Linh hôn một cái Diệp Hiểu Vũ lược xưng cái miệng nhỏ, thật sâu nhìn nàng. Ngươi, ngươi có thể không rời đi sao? Ngươi có phải hay không thần giới còn có cái gì vị hôn thê linh tinh, ngươi phải đi về nghênh thú nàng đâu? Diệp Hiểu Vũ đôi mắt hồng toàn bộ, không tha nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, cực kỳ không tha nhìn Bắc Thần Linh, ngươi có thể mang ta cùng đi thần giới sao? Không được, ngươi phải ở lại chỗ này. Mang ngươi đi thần giới quá nguy hiểm. Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ thế nhưng khóc, trong lòng đã cao hứng lại khổ sở, cao hứng là bởi vì Hiểu Hiểu thế nhưng như thế luyến tiếc buồn quân, thật sự thật tốt quá. Khổ sở là, Hiểu Hiểu khóc, nàng thoạt nhìn hảo thương tâm, đáng chết, buồn quân lộng khóc nàng, làm sao bây giờ đâu. Buồn quân thật không phải người, đáng chết. Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh, ngươi quả nhiên là sẽ thần giới có vị hôn thê, hiện tại muốn đi nên thú nàng là không. Nói bừa cái gì đâu, buồn quân ở thần giới không có nữ nhân, thật sự, buồn quân thề. Trừ bỏ Hiểu Hiểu ở ngoài, bổn quân nếu là lại cùng mặt khác nữ nhân dây dưa không rõ, liền lập tức làm bổn quân. Bắc Thần Linh lời thề còn chưa nói xong, đã bị Diệp Hiểu Vũ đánh gãy. Hảo, đừng động một chút liền thề được không, nơi này lời thề như vậy linh nghiệm, vạn nhất có cái chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nói thẳng không có thì tốt rồi lạc. Thật là cái ngốc tử, luôn là thề, thật cho rằng nơi này cùng thế kỷ 21 như vậy khoa học thời đại. Những người đó thề đương ăn rau xà lách, phát xong liền tính vi phạm cũng không có việc gì sao. Chương 461 trong thoại bản đều như vậy viết. Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, phong hoa tuyệt đại trên mặt nổi lên một mặt mê người cười nhạt, bổn quân liền biết, nha đầu này luyến tiếc bổn quân, ai ai, thật là lấy nàng không có biện pháp. Bổn quân chỉ là rời đi một thời gian, nàng liền tưởng đông tưởng tây, nữ nhân tâm, chính là đa nghi, cho rằng bổn quân là cái gì dưa vẻo táo nứt đều nhìn chúng sao. Thế gian này thượng trừ bỏ ngươi, ai có thể đủ vào được bổn quân pháp nhãn đâu. Đừng nghĩ đông tưởng tây, bổn quân tâm chỉ có ngươi, nhưng thật ra ngươi, ở bổn quân không ở nơi này thời điểm, nhất định phải thủ vững nữ tác, không thể đủ cùng bên ngoài những cái đó nam nhân túi lui tới như vậy chặt chẽ. Nghĩ vậy thiên vân phái còn có cái Diệp Vĩnh Nhạc mơ ước nhà hắn tiểu kiểu thê, còn có chính là tiên giới cũng có một cái nhà mình tiểu kiểu thê đời trước tâm tâm niệm niệm nam nhân. Tưởng tượng đến này đó, Bác Thần Linh liền cực độ không cao hứng. Một trương khuôn mặt tuấn tú độn địa gục xuống xuống dưới, hắc hắc, thần sát xú xú, hừ hừ, nếu không phải tình huống không cho phép, bổn quân thật hẳn là đem Hiểu Hiểu mang theo trên người. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Bắc Thần Linh kia ăn dấm bộ dáng, tức giận vươn nắm tay trực tiếp chù im một chút hắn ngực, ngươi suy nghĩ cái gì à, ngươi cho rằng ta Diệp Hiểu Vũ là cái loại này thấy một cái ái một cái người sao. Nếu đã nhận định ngươi là ta Diệp Hiểu Vũ phu quân, như vậy đời này đều sẽ không thay đổi. Bắc Thần Linh nghiêm túc nhìn nàng, sửa đúng nói, không. Hẳn là đời đời kiếp kiếp đều không thể đủ thay đổi, ngươi quên mất ngươi là trên vai cái kia ấn ký, đây là bổn quân độc hữu ấn ký, trên người của ngươi có ấn ký, ngươi người chính là bổn quân, vĩnh viễn đều chạy thoát không được. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói lúc sau, tưởng tượng đến bên phải xương quai xanh phía dưới cái kia dâu tây ấn, khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng thành một cái quả táo, hơn nữa vẫn là thuộc thấu cái loại này, kia ấn ghi đến bây giờ đều không thể tiêu trừ đâu. Cũng không biết thứ này là như thế nào lộng đi lên, mặt khác ấn ký đều là không có, chính là bả vai cái này, như thế nào lộng đều lộng không đi, linh đan linh dược bôi mấy trăm lần, chính là trừ không đi. Ngươi còn nói cái này ấn ký, ngươi như thế nào như vậy hư, lung tung ở người khác trên người hạ ấn ký, thật đáng giận. Diệp Hiểu Vũ lại thẹn lại giận. Bác thần linh nghiêm trang nói, nào có lung tung ở người khác trên người hạ ấn ký, bổn quân chỉ ở ngươi một người trên người hạ được chứ, chỉ có ngươi một người có như vậy vinh hạnh đâu. Hắn một bộ ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, cảm thấy quang vinh biểu tình, lần thứ hai đưa tới Diệp Hiểu Vũ đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Bác thần linh mặc cho nàng đánh, một chút đều không có cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy tiểu tức phụ mềm như bông tiểu nắm tay đánh vào trên người mình, làm hắn có loại cực kỳ thoải mái cảm giác, thật luyến tiếc rời đi nàng a. Ngươi thật sự cần thiết rời đi sao? Diệp Hiểu Vũ đánh mệt mỏi, theo ngã vào bác thần linh trong lòng ngực, đôi tay ôm hắn eo, lỗ tai dán hắn ngực, nghe hắn dùng sức tiếng tim đập. Thình thịch, một chút vang. Bác thần linh gật gật đầu, đúng vậy. Không phải trở về cưới mặt khác nữ nhân. Bác thần linh sinh khí, hắn hung hăng ở Diệp Hiểu Vũ ngoài miệng hôn một cái, đem nàng nguyên bản liền sưng lên cái miệng nhỏ lần thứ hai thân đến càng sưng lên. Không phải, bổn quân trừ bỏ ngươi, không có mặt khác lung tung rối loạn nữ nhân. Diệp Hiểu Vũ, ngươi nơi nào tới như vậy lung tung rối loạn ý tưởng đâu. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến bác thần linh tức muốn hộp máu bộ dáng, tức khắc cảm thấy thực đáng yêu. Nàng cười hì hì hướng hắn thẻ lưỡi, trong thoại bản đều là như vậy nói, nam chính cùng nữ chính tốt hơn lúc sau. Ở kia vai chính quê quán thông thường sẽ có một nữ nhân khác xuất hiện, kia nữ nhân không phải thanh mai trúc mã chính là vị hôn thê, nam chính vì nữ chính, không thể không rời đi nàng, đi xử lý những chuyện lung tung lộn số đó, ngươi cho rằng ta lo lắng loạn lo lắng sao. Bác thần linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói lúc sau, tức khắc khí vui vẻ, tình huống này có phải hay không hẳn là điều lại đây đâu. Bổn quân không có gì thanh mai trúc mã, cũng không có gì vị hôn thê, nhưng thật ra ngươi, đời trước có một cái gì sư đệ, bổn quân còn lo lắng ngươi đâu. Chương 462 phu quân, ta biết sai rồi. Không có việc gì thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn thư, biết sao? Bác thần linh thật sự lấy Diệp Hiểu Vũ không có biện pháp, nhìn trước mắt cái này chính mình càng sinh khí, nàng liền cười đến càng vui vẻ tiểu nhân nhi, hắn hận không thể hiện tại liền lập tức đem nàng đóng gói đi, mang về thần giới giấu đi. Quá làm giận, có hay không? Diệp Hiểu Vũ nhìn đến bác thần linh kia trương tức giận khuôn mặt tuấn tú, không sợ chết vươn tay chọc chọc, gì, ta thấy được một cái bánh bao, mềm mại, thật tốt chơi. Bác thần linh, được, đem bổn quân nói như gió thổi bên tai, bổn quân muốn hay không suy xét một chút, đêm nay liền đem tiểu gia hỏa này ăn luôn tính. Nghĩ đến đây, bác thần linh nhìn Diệp Hiểu Vũ ánh mắt bất chi bất giác trở nên lửa nóng lên, hắn ôm Diệp Hiểu Vũ tay cũng càng ngày càng gấp. Tiếp xúc đến bác thần linh kia nguy hiểm ánh mắt, Diệp Hiểu Vũ biết chính mình thật sự đem này thất lang chọc giận, đối phương hiện tại có khả năng lang tính quá độ, chuẩn bị muốn ăn thịt người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp chân ăn một chút mới được. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ trên mặt kéo ra một mặt a-dua tươi cười, cái kia, phu quân à, ngươi nói đúng, những cái đó lung tung rối loạn thư một chút đều không tốt, hại ta như vậy cơ trí người, đều trở nên giống cái bệnh tâm thần giống nhau, tưởng đông tưởng tây. Ta về sau nghe ngươi, không nhìn. Ngươi không phải có chuyện sao, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ngươi phải về thần giới, liền sớm một chút về đi, nơi này có chút ăn, ngươi cầm trên đường lấp đầy bụng, đừng bị đói, tỉ tỉ ta đi tu luyện. Nói xong lúc sau, nàng nhanh chóng rời đi bác thần linh ôm ấp, tính toán chuồn ra đi. Bác thần linh xem nàng bộ dáng liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, bàn tay to duỗi ra đem nào đó chuẩn bị trốn đi tiểu nha đầu chảo trở về, một phen đè ở trên giường, gợi cảm thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Một đôi biển sâu cuồn cuộn đôi mắt thật sâu nhìn nàng, phảng phất muốn đem linh hồn của nàng đều hút đi giống nhau. Muốn chạy trốn. Đồ ăn bổn quân không cần, bổn quân hiện tại càng muốn đem ngươi ăn. Đối thượng bác thần linh kia thâm thúy đôi mắt, Diệp Hiểu Vũ trong lòng chấn động, xong rồi, thứ này thật sự báo nổi, ô ta rõ ràng không có làm cái gì, vì cái gì sẽ trêu chọc đến như vậy một cái nguy hiểm người đâu. Phu quân, ngươi đừng nói giỡn, ăn người là không đúng. Diệp Hiểu Vũ giả ngu sung lăng rốt cuộc ý đồ rời đi mỗi chỉ lang tính quá độ sói đói, kia gì, ngươi không phải đuổi thời gian sao? Chúng ta, không đổi, bổn quân không kém kia một chút thời gian, chúng ta nếu không trước đem chính sự làm, ân. Bác thần linh nói, nhẹ nhàng liếm một chút Diệp Hiểu Vũ cổ, bàn tay to chấn động, đem trên người nàng quần áo đều chấn vỡ, mộ nữ lập tức chân bóng nằm ở người nào đó dưới thân. Diệp Hiểu Vũ cả kinh, tức khắc lớn tiếng kinh hô lên, phu quân, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại là ban ngày a. Nói nàng xin tha nhìn bác thần linh, phu quân, ta sai rồi, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, ta về sau hảo hảo tu luyện, đem ngươi nói trở thành thánh chỉ, cầu ngươi buông tha ta hảo không? Ban ngày tuyên dâm gì đó, thật sự không hảo a, phu quân, chúng ta muốn rụt rè điểm, biết không? Buông tha ngươi. Ân. Ngươi vừa rồi không phải rất đắc ý sao? Bác thần linh vừa nói, bàn tay to không ngừng khắp nơi dao động, mang theo lửa nóng độ ấm, kia độ ấm tựa hồ muốn đem Diệp Hiểu Vũ bậc lửa. Phu quân, ta thật sự sai rồi, chúng ta. Diệp Hiểu Vũ một câu không nói xong, đã bị bác thần linh điên cuồng hôn cấp bao phủ, cái miệng nhỏ, cổ, trên người các nơi, không đến một lát đã xuất hiện sâu cạn không đồng nhất ấn ký. Mô nữ lần thứ hai bị mô nam hung hăng trừng phạt một phen, đương nhiên nói là trừng phạt nàng, còn không bằng nói trừng phạt bác thần linh chính mình. Bởi vì hắn cứ việc rất muốn đem Diệp Hiểu Vũ biến thành chính mình người, nhưng là lại không bỏ được ở nàng còn không có thành thục phía trước muốn nàng. Chương 463 dây dưa không xong. Đến cuối cùng mỗi nam đành phải chính mình khổ bức cố nén thống khổ, Diệp Hiểu Vũ nhìn có chút đau lòng, nàng cảm thấy nhất định phải vì Bắc Thần Linh giảm bớt một chút thống khổ, như vậy tưởng tượng làm nàng nghĩ tới đi học thời điểm, trường học sinh lý lao sư ở đi học thời điểm, có giảng quá một ít về lưỡng tính tri thức, đương nhiên tri thức một ít ra lông thưởng thức. Lúc ấy toàn ban đồng học nghe xong lúc sau, đều cảm thấy thực xấu hổ, có chút hư đồng học còn vẫn luôn ở nơi đó cười trộm. Bất quá lao sư nói những cái đó tri thức, đều là giáo dục bọn họ chính xác đối mặt nam nữ chi gian kia đương sự, trong đó nhằm vào nam tính phương diện cũng có nói qua một loại thư hoán phương pháp, nói vậy nàng hiện tại có thể dùng một chút. Chỉ là thật sự muốn như vậy sao? Có thể hay không hảo mắc cỡ a? Diệp Hiểu Vũ tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình như vậy, một trương mặt đẹp lập tức hồng đến càng một bãi huyết giống nhau. Bộ dáng này nàng xem ở Bắc Thần Linh trong mắt càng thêm tiểu diễm mỹ lệ, hắn thiếu chút nữa liền cầm giữ không được. Hiểu hiểu, buồn quân tưởng rời đi một chút, ngươi liền ở chỗ này đợi. Vì tránh cho chính mình nhịn không được làm ra cái gì thương tổn Diệp Hiểu Vũ sự tình, hắn cảm thấy chính mình cần thiết lập tức rời đi nơi này. Diệp Hiểu Vũ một phen vươn đem hắn giữ chặt, đỏ mặt, túi đầu nhỏ giọng nói, đừng đi, ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Bắc Thần Linh có chút không thể tưởng tượng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Ngay sau đó hắn có chút áp lực nói, không cần, hiểu hiểu, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta lành nghề chu công chi lễ, hiện tại bổn quân tê. Bác thần linh một câu còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể nào đó lửa nóng khó chịu địa phương, bị một con mềm mại tay nhỏ nắm lấy, hắn thân thể chấn động, thiếu chút nữa liền mất khống chế, ngăm đen thâm thúy đôi mắt lập tức nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ. Chỉ thấy mô nữ hồng một khuôn mặt, biểu tình thẹn thùng thả thật cẩn thận nhìn hắn một cái kia, nương đã từng cùng ta nói rồi bộ dáng này có thể. Ân, có thể làm ngươi dễ chịu điểm, ta thử một lần. Lung tung sau khi nói xong, nàng mặt càng thêm đỏ, quá mắc cỡ, ta hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì a? Á á á, bất quá cứ việc thẹn thùng, nhưng là Diệp Hiểu Vũ trên tay động tác lại không có tạm dừng, nàng nghiêm túc thả chuyên chú trợ giúp Bắc Thần Linh, sợ hại hắn sẽ khó chịu, cứ việc thẹn thùng, nhưng là như cũ sẽ thật cẩn thận dò hỏi hắn cảm giác. Bắc Thần Linh hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ sẽ nghĩ đến dùng như vậy biện pháp trợ giúp chính mình. Bởi vì có nàng như vậy trợ giúp, hắn thân thể không có như vậy khó chịu, ngược lại một loại xa lạ sung sướng cảm giác đột nhiên sinh ra. Loại cảm giác này hảo kỳ diệu, là hắn sống thời gian lâu như vậy, đệ nhất cảm nhận được, bởi vì hắn chưa bao giờ gần nữ sắc, là một cái vạn năm xử nam, Bắc Thần Linh chưa bao giờ biết còn có như vậy phương pháp giải quyết. Tiểu tức phụ tay nhỏ hảo mềm, ở trên người hắn nhất cử nhất động, đều tựa hồ liên lụy linh hồn của hắn, làm hắn hoàn toàn trầm mê đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Ân bác thần linh nhịn không được thấp thấp rên rỉ một tiếng, này một tiếng truyền tới Diệp Hiểu Vũ trong thai, làm nàng mặt càng thêm đỏ, ngươi không có việc gì không cần gọi bậy hảo không? Không biết thẹn thùng a. Bác thần linh nhìn mặt đỏ đến lấy máu Diệp Hiểu Vũ, trong lòng vừa động, trên mặt nổi lên một mặt thỏa mãn tươi cười, một tay đem nàng ôm lấy, làm nàng đã có thể trợ giúp chính mình.